Chương 51, Long Nha Mễ, Trứng Rồng. Truyền thuyết, thái cổ thời gian bản hoàng thống nhất Thiên Châu thì, đã từng gặp phải Long tộc mãnh liệt phản kích. Long tộc cao thủ, liên thủ bố trí xuống Diêm Phù đại trận, chống cự bản hoàng đại quân, một lần đem bản hoàng thủ hạ ba đại nguyên soái đều chém giết. Sau đó bản hoàng giận dữ, lúc này mới động thủ, tự mình phá trận, đem Long tộc trướng bát, luyện chế thành Hoàng Thiên Thủy Long Khải. Thì ra là như vậy. Sở Vân con mắt trong nháy mắt, sáng sủa rất nhiều vấn đề có thể thấy rõ ràng. Cái kia Thiên Long, là Hoàng Thiên Thủy Long Giáp biến thành, uy lực có hạn, dù sao không phải chân chính Thiên Long, cần rút lấy tạo hóa chi thuyền trên năng lượng, mới có thể bùng nổ ra uy lực cực lớn. Mà theo chiến đấu kéo dài, hao tổn năng lượng to lớn, Hoàng Thiên Thủy Long Giáp, khôi phục nguyên bản trạng thái. Mà theo bị đánh trở về nguyên hình, giờ khác này tạo hóa chi thuyền cũng được. Hoàng Thiên Thủy Long Giáp đều là uy lực giảm mạnh, tựa hồ dễ như trở bàn tay, chỉ là mặt trên tỏa ra nguy nga khí thế, như trước khiến người ta không dám dễ dàng tới gần, miễn cho bị thiệt lớn. Ong ong ong. Lúc này, một cái cổ điển tế đàn xuất hiện, một luồng to lớn sức hút xuất hiện, trong nháy mắt, đem Hoàng Thiên Thủy Long Khải hấp thu đến bên trên tế đàn, từng đạo màu vàng xiềng xích xuất hiện, phong tỏa ngăn cản Hoàng Thiên Thủy Long Khải. Cuối cùng cái này tế đàn biến mất không còn tăm hơi, tiến vào tạo hóa chi thuyền nơi sâu xa. Mà lúc này, tạo hóa chi thuyền không ngừng thu nhỏ lại, do nguyên lai chiến hạm khổng lồ, hóa thành mấy thước to nhỏ, dường như một cái mô hình, dường như một cái món đồ chơi, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, dường như một tia chớp giống như vậy, trong nháy mắt, biến mất ở trong hư không. Đuổi theo cho ta. Dương Bản thậm chí hơi động, trong tay xuất hiện một thành trì loại pháp bảo. Sau đó tiến vào trong đó, mà Hồng Huyền Cơ mấy người cũng là tới ngồi lên truy sát mà đi. Mà Vũ Văn Mục trong tay xuất hiện một cái diệp tử loại pháp bảo, sau đó thân thể hơi động, tới ngồi lên, truy sát mà đi. Thiên Huyền Quán vợ chồng ghi nhớ thần chú, một cái hắc ám tinh cầu xuất hiện, sau đó tiến vào tinh cầu nội bộ, hóa thành một điểm lưu quang, truy sát mà đi. Mà Thái Thượng Đạo Ngộng Băng Vân, trong tay xuất hiện một cái bảo tháp, thân thể hơi động, tiến vào trong đó. Bảo tháp thôi thúc, toàn lực thôi thúc truy sát mà đi. Giờ khắc này tạo hóa chi thuyền, là vật vô chủ, nếu như có thể được, có thể dễ dàng nhận chủ, triệt để luyện hóa, khi đó xưng bá đại thế giới, không còn là hy vọng xa vời, không còn là xa không thể vời giấc mơ. Vì tạo hóa chi thuyền, vì Hoàng Thiên Thủy Long Giáp, rất nhiều người trinh tiết cũng không muốn, dồn dập truy sát mà đi, muốn đoạt đi tạo hóa chi thuyền. Trong nháy mắt, rất nhiều người truy sát mà đi. Cái này di tích trở nên trống rỗng một mảnh, khả năng trong đó còn có một chút bảo vật, còn có một chút đáng giá mặt hàng, nhưng là khó có thể gây nên sự chú ý của bọn họ. Rầm rầm rầm. Ở trong hư không, từng cuộc một đại chiến bạo phát, từng cuộc một huyết chiến trình diễn. Huyết sát không ngừng, liều mạng không ngừng. Chỉ là Sở Vân không núp nhích, không có tiến lên tranh cướp tạo hóa, mà là thân thể hơi động, tiến vào tạo hóa chi thuyền nguyên bản vị trí. Xoay tay một cái lần thứ hai lật lên sàn nhà. Thọ Khôn có ba hang, rất nhiều người đều là đem bảo vật phân tán chứa đựng, rất ít tụ tập cùng nhau. Mà tạo hóa chi thuyền phía dưới, tất nhiên không có ai biết bảo vật. Xốc lên sàn nhà, lập tức nhìn thấy, bên trong là một cái kiên cố không gian, phía dưới bày đặt từng cái kỳ dị lương thực, mỗi một cái gạo, có tới ba thước ba tấc ba ly trường, tựa hồ là từng khẩu kiếm, lập lòe tia sáng kỳ dị. Đây là Long Nha Mễ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Trong lòng hơi động, Sở Vân trong lòng vui mừng, cuối cùng cũng coi như là đoán đúng. Trời đất bao la, không bằng cơm là nhất. Xã tắc, xã là thổ địa, tắc là ngũ cốc. Xã tắc hàng nghĩa, chính là ăn cơm. Mà ở tạo hóa đạo di tích trong, cao quý nhất, không gì bằng tạo hóa chi thuyền, đó là thần khí chi vương, là mạnh mẽ chiến đấu vũ khí. Mà thứ yếu không phải những cái kia công pháp bí tịch, không phải những cái kia bảo vật, mà là Long Nha Mễ. Bây giờ thời đại, Long Nha Mễ đã không còn tồn tại nữa, nhưng mà một ít cổ lao địa phương, vẫn có thể tìm được. Chẳng hạn như tạo hóa đạo, thái thượng đạo các loại, những thứ này đều là viễn cổ dương thần lưu lại đạo thống, thực lực chất phác, bảo vật đông đảo, ở đời sau xem ra rất hiếm thấy Long Nha Mễ, có thể đối với bọn họ mà nói, chỉ là đồ ăn mà thôi. Mà tranh cướp tạo hóa chi thuyền, Sở Vân phần thắng xa vời, muốn ở rất nhiều lôi kiếp trong cao thủ, đánh cướp lại, hầu như là khó hơn lên trời. Bất quá nhân cơ hội kiếm lẩu, cướp đoạt Long Nha Mễ vẫn có cơ hội. Quả nhiên, tạo hóa chi thuyền vừa xuất hiện, rất nhiều cường giả dồn dập trước đến cướp đoạt, rất ít người lưu lại. Liền Sở Vân nhân cơ hội mà lên, một lần tiến lên, mở ra sàn nhà gạch, tìm kiếm, quả nhiên không ngoài dự đoán, tìm tới Long Nha Mễ. Sở Vân trong lòng hơi động, không còn kịp suy tư nữa, lập tức đem những này Long Nha Mễ mất hết tạo hóa trong hồ lô. Càng là tu vi cao, phun ra nuốt vào năng lượng càng là cao cấp, bình thường đồ ăn bã không nớt, đã khó có thể dùng ăn. Trong truyền thuyết, dương thần cảnh giới cường giả, phun ra nuốt vào thiên địa nhật nguyệt ngôi sao tia sáng, không gian chi lực, tất cả các loại, nhét vào tự thân, đại thành hóa thành thế giới, này nhưng là vô cùng tôn quý. Mà nhân tiên cường giả, không cách nào ích cốc, nhưng là ăn đi lương thực cũng là quá nghiêm khắc đến cực điểm. Mà trong truyền thuyết, Long Nha Mễ là đẳng cấp cao nhất lương thực, hầu như sẽ không tồn tại tạp chất. Sở Vân đại thể đến một tí, Long Nha Mễ khoảng chừng có 1.000 cái, ở một bên bày đặt một cái mai rùa, mặt trên viết Long Nha Mễ phương pháp trồng trọt. Đó là trứng rồng. Sở Vân thay đổi sắc mặt, chỉ thấy ở đông đảo Long Nha Mễ trung ương, có một đồ dưa hấu to nhỏ trứng lớn, mặt trên tràn ngập một luồng long uy, hiển nhiên là trứng rồng. Tạo hóa hồ lô hơi động, đem Long Nha Mễ, trứng rồng cất vào đi, sau đó quay đầu bước đi. Lần này thu hoạch có thể lớn hơn. Sau 10 ngày, về đến đại thế giới, ở một cái trên hòn đảo nhỏ, Sở Vân tổng kết thu hoạch. Này một hồi có thể phát đạt rồi. Hồng Chỉ Ngọc nhìn tạo hóa trong hồ lô thu hoạch, chỉ cảm thấy tâm tình kích động, khó có thể ngôn ngữ. Lần này tạo hóa đạo di tích trong, thu phục chủ yếu là chia làm 3 bộ phận, một phần là hơn vạn quyển sách sách, những sách này sách, có chính là bút ký, có chính là tạp ký, còn có một ít võ đạo bí tịch, đạo thuật bí tịch các loại, trong đó vẹn vẹn có 200 sách cuốn sách, là vũ đạo công pháp, đạo thuật pháp quyết luyện khí các loại. Trong đó có, tạo hóa thiên thư, mặt trên ghi chép phương pháp luyện khí, ghi chép tạo hóa chi thuyền chế tạo quá trình. Ở quyển sách này ghi chép trong, năm đó chế tạo tạo hóa chi thuyền thì, phát động rồi 3 vị dương thần, 10 mấy tạo hóa, trong đó vận dụng lượng lớn tài liệu luyện khí, trong đó bố trí hơn 100 triệu trận pháp, hạt nhân châu cửu thiên cửu địa chín cực nguyên từ đại trận, còn có tạo hóa lôi trì. Trong đó, càng là có luyện tủy bí tịch, huyền diệu khó lường, sẽ cùng tạo hóa đạo điển tịch, phối hợp lẫn nhau tìm hiểu, càng là huyền bí vô cùng. Ngoài ra, ở phía trên thu hoạch 18 món pháp bảo, đều là phẩm chất hơi cao, chất lượng trên thuộc về thượng đẳng. Mà thu hoạch lớn nhất, nhưng là Long Nha Mễ cùng trứng rồng. Long Nha Mễ là chân chính tiên phẩm lương thực, tuân theo lôi đỉnh tinh khí mà sinh, như vậy dùng ăn xuống, dùng không được hồi lâu, liền có thể tăng cấp vũ thánh, thậm chí là trở thành nhân tiên cũng là gần trong gang tấc. Đến vũ thánh sau đó, rất nhiều võ giả lên cấp khó khăn, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ăn đồ ăn chất lượng kém, khó có thể bổ sung khí huyết. Đồng thời đồ ăn trong tạp chất quá nhiều, ăn đi tiêu tốn quá nhiều tinh lực, bài trừ tạp chất. Khí huyết không đủ, đồ ăn tạp chất nhiều, là hạn chế võ giả tu vi tăng lên then chốt nhân tố. Điều này cũng dẫn đến, vũ thánh đỉnh cao đạo ít lại càng ít, nhân tiên càng là hiếm như lá mùa thu. Mà có Long Nha Mễ sau đó, khí huyết cường thịnh, cũng không tiếp tục lo lắng đồ ăn vấn đề, bắt đầu chân chính bước vào cảnh giới võ đạo. Có Long Nha Mễ, mang ý nghĩa đồ ăn chất lượng cao, mang ý nghĩa lên cấp vũ thánh, lên cấp nhân tiên có sung túc vật tư cơ sở. Đương nhiên, cái kia trứng rồng cũng là đáng giá bảo vật. Thượng cổ thời đại, nhân tộc dương thần quá hung tàn, đem rất nhiều loại tộc giết một sạch sành xanh, mà long tộc cũng là gặp phải diệt tộc, bây giờ đang muốn tìm kiếm một long, hầu như là khó hơn lên trời, hầu như là không thể. Nhưng mà, bên trong đất trời, trong cõi u minh có một chút hy vọng sống. Long tộc không thể diệt vong, đều sẽ có cơ hội sống lại. Mà cái này trứng rồng, khả năng chính là duy nhất trứng rồng. Nếu là cái này trứng rồng, không cẩn thận phá nát, này ô hô ai thai, toàn bộ long tộc khả năng liền diệt tộc. Nguyện thiên hạ sinh linh, người người như rồng, người người siêu thoát bị ngạ. Sở Vân nói rằng, há có thể không có sự tồn tại của rồng. Quyển 11, Dương Thần chương 52, Ngọc Kinh. Đại thế giới rất lớn, đại không cách nào truyền lời. Nhưng mà khu vực trung tâm, nhưng là đại càn 99 châu. Này 99 châu, là nhân tộc nơi khởi nguồn, là nhân tộc điểm tụ tập. Ở viễn cổ thời đại, Trường Sinh Đại Đế, Bàn Hoàng, Tạo Hóa Đạo Nhân, Thái, Nguyên, Huyền Cung Nhân, cùng viễn cổ ma thần, long tộc cường giả, yêu tộc đại năng, mỗi cái thiên địa thần thú, tiến hành rồi khốc liệt chém giết. Cuối cùng nhân tộc thắng lợi, chiếm cứ 99 châu. Ở đây, sinh ra từng vị thánh hoàng, mở ra từng cái tiên triều. Lại sau đó, từng cái thánh nhân, từng cái đại hiển sinh ra, giáo hóa bách tính, càng là một lần chung kết thánh hoàng thời đại. Lại sau đó, nơi này mỗi cái môn phái, mỗi cái vương triều, mỗi cái thế gia, lẫn nhau tranh đấu. Đến bây giờ, Đại Càn Vương Triều Bình Định đã 37 năm. Trước đây không lâu, Thái Tông Hoàng đế vừa chết đi, Thế Tông vừa vào chỗ, một đời thiên thế hệ ép một thần, thời đại mới lại là bắt đầu rồi. Đông đi xuân đến, lại là một cái hảo mùa màng. Mà giờ khắc này, ở một cái bên trong trang viên, mà ở bên trong trang viên, Dương Bản cùng Hồng Huyền Cơ chính ở kiểm kê thu hoạch, cũng trình diễn Khổng Dung Nhượng Lê. Điện hạ, ta là võ tu, tạo hóa chi thuyền cùng ta vô dụng, hay vẫn là đưa cho điện hạ. Hồng Huyền Cơ rất là hảo sảng khoái lấy ra một cái thuyền nhỏ, đưa tới. Cái này thuyền nhỏ, dường như mô hình, dường như món đồ chơi, tinh xảo đến cực điểm, nhưng là chỉ cần là tham dự quá tạo hóa đạo di tích, đều là hội kinh ngạc đây rõ ràng chi tạo hóa chi thuyền. Thần Long Đại Tắc cưới mây đạp gió, phun ra nuốt vào thiên địa, tiểu tắc như run, ở đồng ruộng thiện huyệt bên trong. Giờ khắc này, tạo hóa chi thuyền không có loại kia khí phách tuyệt luân, có chỉ là bình thản, yếu ớt, dường như món đồ chơi. Chỉ có tự mình chạm đến, tự mình cảm thụ, mới có thể cảm nhận được nó mạnh mẽ. Giờ khắc này, tạo hóa chi thuyền tổn thương to lớn, rất nhiều trận pháp phá nát, rất nhiều công năng thiếu hụt, cũng không còn thượng cổ thời đại loại kia chém giết dương thần, giết chết thánh hoàng khí thế. Nhưng là khởi động tạo hóa chi thuyền. Như trước là năng lực bùng nổ ra tạo hóa cấp bậc thực lực, thiên hạ chi lớn, có thể nên ngang mà đi. Huyền Cơ, đây là ngươi số phận, ta há có thể giữ lấy. Dương Bàn từ chối đến, ngươi mới là tạo hóa chi thuyền chân chính truyền nhân. Ở di tích thời thượng cổ trong, nhiều thiên tài như vậy, nhiều như vậy bá chủ, dồn dập tranh cướp. Đều là không có được tạo hóa chi thuyền. Mà tạo hóa chi thuyền, nhưng là tự động bay đến ngươi trong lòng. Số mệnh huyền diệu khó hiểu, diệu chi lại diệu, rất khó nói rõ ràng. Mà số mệnh mạnh mẽ hàng người, không thể nghi ngờ có thể được đến rất nhiều chỗ tốt. Ở lần này thám hiểm trong, tạo hóa chi thuyền xuất hiện, rất nhiều người dồn dập tranh cướp, nhưng là ai cũng không có cướp giật ở dưới. Cuối cùng tạo hóa chi thuyền càng bay càng nhanh, biến mất không còn tăm tích. Lệnh vô số cường giả thở dài. Không thể làm gì. Cuối cùng Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ không thể làm gì khác hơn là rời đi. Nhưng là ly khai không đến bao lâu, tạo hóa chi thuyền tự động bay ra, rơi vào rồi Hồng Huyền Cơ trong lòng. Liên như vậy, đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian. Rất nhiều người, phí hết tâm tư. Trước đi tìm, nhưng là tìm kiếm rất lâu, như trước là không có tìm được, như trước là thất vọng thêm thất lạc. Nhưng là tạo hóa chi thuyền, nhưng là một mực từ trên trời hạ xuống. Rơi vào rồi Hồng Huyền Cơ trong lòng, phía trước ôm bắp đùi. Trong cõi u minh, Hồng Huyền Cơ được tạo hóa đạo nhân truyền thừa. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, liền ngay cả Dương Bản cũng không nghĩ tới, Hồng Huyền Cơ lập tức phải đem tạo hóa chi thuyền, nhường lại, đưa ra ngoài. Tạo hóa chi thuyền, nhưng là thần khí trong truyền thuyết chi vương, bên trong đất trời đệ nhất thần khí, không phải thứ tầm thường, nhưng là liền như vậy nhẹ nhàng, bị Hồng Huyền Cơ đưa ra ngoài. Điện hạ, tạo hóa chi thuyền người có đức chiếm lấy, huống hồ ta có Hoàng Thiên Thủy Long Khải, đã đầy đủ rồi. Hồng Huyền Cơ nói, lần thứ hai đem tạo hóa chi thuyền đưa ra ngoài. Dương Bàn nhún nhường. Nhún nhường hồi lâu, Dương Bàn mới tiếp thu. Dương Bàn nói rằng, ta nếu là làm quân vương, tất nhiên cùng Huyền Cơ cùng chung thiên hạ. Bây giờ, điện hạ được tạo hóa chi thuyền, ta chiếm được Hoàng Thiên Thủy Long Khải, tiềm lực vô hạn. Chỉ tiếc. Điện hạ vẻn vẹn là hai lần lôi kiếp tu sĩ, mà ta cũng bất quá là vũ thánh sơ kỳ. Dù cho có bảo vật, cũng chưa chắc năng lực phát huy ra huy lực. Nếu là bị một ít cường giả phát hiện, khả năng đưa tới kiếp số. Hồng Huyền Cơ phân tích nói, tạo hóa chi thuyền, rất nhiều trận pháp tổn hại, không còn là thượng cổ thì vô địch thần khí, muốn dựa vào một cái thần khí hoành hành thiên hạ, hầu như không thể. Mà thực lực bọn hắn cũng nhỏ yếu. Căn bản không phát huy ra nên có uy lực. Nếu là gặp phải bình thường cường giả, vậy cũng thôi, còn năng lực gánh vác được, đánh không lại cũng năng lực chạy trốn, nhưng là gặp phải Thái Thượng Đạo Tông chủ Mộng Thần Cơ, lập tức thân tử đạo tiêu, đi đời nhà ma, tạo hóa chi thuyền bị đoạt đi, Hoàng Thiên Thủy Long Khải bị đoạt đi. Không có thực lực trước, tốt nhất phải khiêm tốn. Chữa trị tạo hóa chi thuyền, cần thiết vật liệu đông đảo, dù cho là hoàng thất cũng thu thập không đủ. Dương Bàn nói, không sao cả. Hồng Huyền Cơ nói rằng, Thái Thượng Đạo cùng Đại Thiện Tự mâu thuẫn càng ngày càng tinh nhuệ, tương lai tất nhiên có một trận đại chiến, đang đại chiến đến thì, chúng ta vừa vặn từ trong ngư lợi. Dương Bàn nói, Đại Thiện Tự thực lực khổng lồ, nhiều thu nạp tiền triều dư nghiệt, tội đáng muôn chết, lại là chiếm cứ lượng lớn ruộng đất, không nộp thuế có thể nói quốc chi sâu mọt, không thể không trừ diệt. Trung Châu Đại Thiện Tự, vị trí ở Đại Càn Vương Triều Trung Bộ, là một tòa ngàn năm cổ tháp, cường thịnh tới cực điểm. Rất nhiều thư tịch bên trong đều ghi chép tòa này chùa miếu rộng rãi, có người nói tòa này chùa miếu, một tầng đại điện, mỗi sáng sớm, cho Phật Tổ Bồ Tát dâng hương tiểu hòa thượng, muốn cưỡi ngựa mới có thể chạy trốn lại đây. Cho nên mới có phi ngựa điểm hương nói chuyện. Đồng thời, tòa này chùa miếu cũng là võ học thánh địa tu hành, càng là của cải thánh địa. Chùa chiên không cần nộp thuế, điền sản lại nhiều, hương hỏa càng là cường thịnh, ngàn năm tích lũy, phú khả địch quốc. Đại Thiện Tự tín đồ đông đảo, rất nhiều tín đồ thà rằng không ăn dầu, cũng phải cho đều đem dầu cung phụng đến tượng Phật đèn trong trước. Trong truyền thuyết, Đại Càn Vương Triều thu thuế cũng không có Đại Thiện Tự nhiều. Ở trên biển kiểm kê thu hoạch, khoảng chừng sau mười mấy ngày, Sở Vân cùng Hồng Chỉ Ngọc mới rời khỏi tiểu đảo, về đến trên thuyền, hướng về Thần Phong Quốc tiến lên mà đi. Mà kiểm lại một chút thời gian, đã thời gian một năm đã qua. Một năm này rất là ngắn ngủi, nhưng là Sở Vân thực lực nhưng là phát sinh biến hóa long trời lở đất, có tư cách trở thành cường giả. Nếu là giờ khắc này độ lôi kiếp, tất nhiên năng lực phá tan 3 lần lôi kiếp, tiến vào 5 lần lôi kiếp, tâm huyết dâng trào. Sở Vân nghĩ, thực lực càng là mạnh mẽ, càng là cảm giác được tự thân không đủ, càng là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Tựa hồ chỉ có không ngừng tăng lên thực lực, mới có cảm giác an toàn. Bước lên lục địa, Sở Vân rốt cục đạt đến Thần Phong Quốc. Thần Phong Quốc là Đại Càn Vương Triều nước phụ thuộc, thuộc về tiểu đệ, làm Đại Càn Vương Triều trấn thủ phương Nam Hải vực, nhiều lần cùng Vân Mông Đế quốc giao chiến. Ở Thần Phong Quốc, quân chủ không gọi là đế vương, mà là gọi là quốc chủ. Nơi này quân đội, nơi này chế độ, có chính mình đặc sắc. Quyển 11, Dương Thần Chương 53, Thần Phong Quốc. Ở Thần Phong Quốc là một cái hải đảo đại quốc, tốt đẹp cảng đông đảo. Mỗi ngày đều có lượng lớn thuyền bỏ neo, xuất phát Viễn Dương, hoặc là Viễn Dương thuyền tới đây cảng bỏ neo tiếp tế. Cảng trên hàng hóa đầy chen như núi, dòng người phun trào, vô số trên người mặc đại càn y liề quan, hoặc là trần chuồng văn diện thổ, còn có tóc thai rối bởi vân mông người, đều đi tới đi lui, một mảnh bận rộn cảnh tượng, làm người cảm giác được trên biển mậu dịch thịnh vượng. Rồi giao hải dương mậu dịch, mỗi ngày thu thuế đông đảo, Thần Phong Quốc giàu có đến cực điểm. Thần Phong Quốc thổ địa màu mỡ đến cực điểm, một năm năng lực thu gặt 3 lần gạo, thường thường là gieo xuống thu hoạch, liền năng lực thu hoạch. Thần Phong Quốc y y quan, văn hóa đều là cùng Đại Càn Khôn giống nhau như lúc, hàng năm còn phái rất nhiều con em hoàng thất đi Đại Càn Ngọc Kinh học tập, đi tới Thần Phong Quốc, thật giống như là đi tới Đại Càn một cái tỉnh. Thần Phong Quốc giàu có, cũng đưa tới vô số hổ lang, ở nhiều lần trong chiến tranh, Vân Mông Đế quốc hưng binh tấn công Thần Phong, cướp đoạt Thần Phong hoàng thất của Chỉ Phú. Nhờ có đào thần đạo cao thủ phản kích, mới bảo vệ Thần Phong Quốc. Thần Phong Quốc nhân khẩu ít ỏi, cái này cũng là hạn chế Thần Phong Quốc phát triển vấn đề lớn nhất. Vì vậy ở Thần Phong Quốc thịnh hành nô lệ chế độ, hàng năm đều muốn mua lại lượng lớn cường tráng lao lực khai phá thổ địa, vùng mỏ, trang viên, trồng, giã luyện các loại, ở văn công vũ trì trên đỉnh cấp nhân tài càng là thiếu hụt. Thực sự là địa phương tốt nha, dưỡng lao địa phương tốt. Sở Vân hí hư nói, nếu là một ngày nào đó, ta mệt nhọc, tất nhiên ở đây dưỡng lao, tất nhiên ở mức tên Đông Bắc. Nói, Sở Vân triển khai thiên tử vọng khí thuật, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một đạo hùng vĩ bia đá, cái này bia đá mênh mông cực kỳ, từng đạo mạnh mẽ số mệnh gọn sóng, như vực sâu biển lớn. Nay cố mãnh liệt số mệnh, che chở Thần Phong Quốc, nhượng quốc gia này mưa thuận gió hòa. Có rất ít đại kiếp số, dù cho là có kiếp số, cũng năng lực dễ dàng hóa giải. Đây là trường sinh đại đế tàn dư số mệnh, che chở Thần Phong Đế quốc. Sở Vân ánh mắt sáng sủa, suy nghĩ, từng cái đáp án có thể thấy rõ ràng. Trong truyền thuyết, Trường sinh đại đế là bản hoàng lão sư, thuộc về lão già trong lão già, thực lực mạnh mẽ không bên không duyên, bị người ngoài xưng là dương thần người số 1, thái cổ người số 1. Nay một vị truyền kỳ tồn tại, đã từng phong ấn 5 đại ma thần chi vương, sáng lập 5 tấm bia đá, không ngừng luyện hóa 5 đại thần vương, đem 5 đại thần vương sức mạnh. Nung nấu đến bia đá trong, đến cuối cùng 5 tảng đá lớn bi hợp nhất, hình thành bất hủ phong bi. Khi đó, bất hủ phong bi uy lực, đem siêu vượt tạo hóa chi thuyền, vĩnh hằng quốc độ, trở thành đệ tam kiện thần khí chi vương, cũng là uy lực to lớn nhất thần khí chi vương. Chỉ là đáng tiếc, luyện chế đến một nửa thì, sắp thành công thì, trường sinh đại đế từ bỏ. Đem 5 khối bất hủ phong bi tùy ý vứt bỏ. Trong truyền thuyết, ở thần phong quốc đáy biển, thì có một khối bất hủ phong bi. Có tấm bia đá này trấn áp, nhượng thần phong quốc được mạnh mẽ số mệnh che chở, quốc vận hưng thịnh. Sở Vân đối với khối này bất hủ phong bi, cũng rất là trông mà thèm. Chỉ tiếc thực lực có hạn, giờ khác này đi vào, hầu như là muốn chết liêu. Trừ phi có tạo hóa cấp bậc thực lực, có nhân tiên đỉnh cao thực lực, mới có tư cách đi vào thử nghiệm. Đây là thần phong quốc đặc sắc mỹ thực. Thưởng thức một tí. Hồng Chỉ Ngọc rất tốt đóng vai chủ nhà nhân vật, chọn đặc sắc mỹ thực, rất nhanh một bản mỹ thực tới. Sở Vân nghe hương vị, chỉ cảm thấy muốn ăn chấn động mạnh, động lên chiếc đũa, bắt đầu ăn. Không sai, không sai, mỹ thực hương vị không sai, chỉ tiếc hỏa hầu trên hay vẫn là khiếm khuyết một chút. Sở Vân nhàn nhạt nói, có thời gian, nhượng ngươi thưởng một tí ta làm ra mỹ thực. Trải qua nhiều chuyện. Ăn được đồ ăn hơn nhiều, Sở Vân miệng cũng rất ngoại điều, vừa ăn đồ ăn, một bên đánh giá đồ ăn. Lúc này, truyền đến một trận gấp gáp tiếng vó ngựa, chỉ thấy đường mắt chính là 7 thất đen kịt như rồng đại mã. Những này chiến mã thần tuấn đến cực điểm, toàn thân như vẩy mực, đầu ngựa bên trên còn có 2 cái nho nhỏ nhô ra, hảo như muốn mọc ra rắc đến giống như vậy, ở mã chân cùng bụng, lại là từng mảng chất thịt vậy. Bắt đầu chạy. Sở Vân chỉ cảm thấy có một luồng thái cổ hồng hoang manh thu hướng chính mình xung kích cảm giác nột ngạt. Sở Vân bất giác nhíu nhíu mày, những này chiến mã, đã thông linh, chỉ huy mã hảo như chỉ huy cánh tay của chính mình như thế linh hoạt, ở chiến trường thời điểm, còn năng lực chính mình tránh né đau thương, đồng thời cất vó hại người, dường như một vị đỉnh cao tiên thiên cao thủ. Ở chiêu thức công kích, linh hoạt chém giết trên, khả năng kém xa tít tắp một ít tiên thiên đỉnh phong. Nhưng là về mặt sức mạnh nhưng là không một chút nào thua kém. Ở trên chiến trường, cưới như vậy chiến mã, trên người mặc chiến giáp, tay cầm trường cung trọng thương, chém giết, quả thực là giết chóc cơ khí. Mà lúc này một ít trên người mặc chiến giáp kỵ sĩ, đi lên lầu, ở một góc ngồi xuống, rất nhanh điểm nổi lên món ăn. Đây là Vân Mông Đế quốc tinh nhuệ, tựa hồ là hoàng thất cấm vệ quân. Hồng Chỉ Ngọc truyền âm nói, tựa hồ chuyện gì xảy ra? Vân Mông Đế quốc binh cường mã tráng, ta thần phong quốc kém xa tích tắc. Nghĩ đi nghĩ lại, Hồng Chỉ Ngọc thì có chút nhụ trí. Ở đại thế giới trên, quân lực cường đại nhất không gì bằng Vân Mông Đế quốc, nhiều lần xâm lấn đại cản, binh lâm ngọc kinh thành dưới, nhiều lần cướp đoạt nhân khẩu, cướp đoạt của cải. Mà thần phong quốc cũng là nhiều lần gặp xâm lấn, ở trên chiến trường chiến tích thật sự không ra sao. Nếu không là dựa vào đại cản chống đỡ, còn có đào thần đạo liều mạng, khả năng đã sớm vong quốc. Thần phong quốc, là điển hình phú mà không mạnh, binh lực nhỏ yếu, lợn béo một cái. Sư tỷ, kỳ thực ngươi đều có thể không cần như vậy. Quân đội ở nhỏ yếu thì, ở vũ thánh thì, nhân tiên thì, khả năng tác dụng rất lớn, nhưng là đến nhân tiên đỉnh cao, đến một khiếu thông bách khiếu thông, quyền ý thực chất hóa, huyết nhục diễn sinh, thiên biến vạn hóa cảnh giới. Khi đó liền sẽ phát hiện cái gọi là quân đội, cái gọi là vô địch chi sư, chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Sở Vân cười nhạt nói, Thương Long không sẽ quan tâm, này một con run dế cái đau đầu, còn là một đầu tiểu. Đây là một cái tiên đạo thế giới, ở nhỏ yếu thì, khả năng quân đội, khả năng thế lực, khả năng danh phận các loại, tác dụng rất lớn, nhưng là đến đỉnh cao thời khắc, thực lực quyết định tất cả. Thường thường là đỉnh cấp sức chiến đấu quyết định một trận chiến đấu thắng lợi. Một cái nhân tiên đỉnh cao, năng lực giết đến mấy trăm ngàn, mấy triệu đại quân buôn hội, dựa vào sức lực của một người. Tiêu diệt một cái quốc gia. Sư tỷ, nếu là có nhân tiên đỉnh cao thực lực, khi đó Vân Mông mặc dù là có 100 vạn đại quân, cũng là gà đất chó sành, một đám nhỏ yếu run dế mà thôi. Ta đến bước đi kia, còn kém rất xa, nắm chắc hiện tại đổ vật đi. Hồng Chỉ Ngọc cười nói. Không xa, rất nhanh năng lực đạt đến. Sở Vân tự tin nói, có một vị tồn tại, vẹn vẹn là thời gian 6 năm, liền do một cái nhược thư sinh, thành tựu dương thần, thành tựu phá toái hư không. Trong truyền thuyết, dịch tử ở 16 tuổi thì, sẽ không đạo thuật, không hội vũ đạo, nhưng là ở 16 tuổi thì, một cái vô tình, đi tới con đường võ đạo, đi tới đạo thuật con đường. Đón lấy, vẹn vẹn là một năm này, thành tựu quỷ tiên, võ đạo đại tông sư, lại là tiêu tốn thời gian 2 năm, thành tựu 6 lần lôi kiếp cao thủ, thành tựu nhân tiên, lại là đi tìm thời gian 3 năm, thành tựu dương thần, thành tựu phá toái hư không. Thời gian 6 năm rất ngắn, rất nhiều tu sĩ bế một lần quan, nuôi dưỡng một tí thương thế, liền vượt qua. Nhưng là ở một ít người trong mắt, thời gian 6 năm, đủ để thay đổi đại thế giới vận mệnh. Rất nhiều tồn tại, mưu tính mấy chục năm, tính toán mấy ngàn năm, nhưng là vẹn vẹn là thời gian 6 năm, liền để kế hoạch của bọn họ triệt để vỡ bản, ngọn cụ tỏi. Quyển 11, Dương Thần chương 54, Hành Hung Vân Mông Kỵ Sĩ. Thiếu nương tử, lại đây uống mấy chén. Lúc này, một cái Vân Mông Kỵ Sĩ đi lên trước, làm càn đại đánh giá Hồng Chỉ Ngọc nói rằng. Xích quả quả đùa giỡn, đem Sở Vân coi như không khí. Trong nháy mắt, nhượng Sở Vân tức giận đến phát nhạc. Sư tỷ, ăn bữa cơm, đều có cho sủa hoán, thực sự là mất hứng. Sở Vân tay run lên, đem rượu chung rượu nhào tới cái kia Vân Mông Kỵ Sĩ trên mặt. Cái kia Vân Mông Kỵ Sĩ lập tức trên mặt cùng tràn đầy rượu, không khỏi giận dữ nói, tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Ngươi nói đúng, ta chính là muốn chết. Sở Vân bình tĩnh nói, nhân sinh cô quạnh như tuyết, sống quá thẻ nhạt, nếu như có thể bị giết chết, đó là một cái chuyện vui sướng dường nào. Ha ha ha ha, đã lâu không nhìn thấy như vậy công tử bột, hảo hảo mà đùa bỡn một tí tiểu tử này. Sai sai hắn, coi như cái việc vui đi, bất quá tiểu tử này đến là không sai, đại tông sư sơ kỳ tu vi, so với những mà đó công tử bột cường hơn nhiều, cũng khó trách có chút tiền vốn hung hăng. Lão thất, nhượng hắn thân mỹ nhân, cho chúng ta bồi tiếp rượu đi, miễn đi vừa chết. Mấy cái Vân Mông Kỵ Sĩ, một trận cười vang. Sở Vân bình tĩnh như trước, không một chút nào phẫn nộ, đối với người chết còn khoan dung hơn. Này mấy cái Vân Mông Kỵ Sĩ, muốn cười liền thỏa thích cười đi, trước khi chết đều là có cười to quyền lực. Cười được rồi sao? Sở Vân nhàn nhạt nói, vậy thì đi chết đi. Nói, Sở Vân thân thể hơi động, một quyền oanh kích mà xuất, động tác trong lúc đó, dường như li miêu, dường như chấp giật, một quyền oanh kích trong một cái Vân Mông Kỵ Sĩ trên ngực. Lập tức kiên cố bản giáp vỡ vụn ra đến, tàn dư kình đạo trùng kích nội tạng, trong nháy mắt, cắn nát cái kia Vân Mông Kỵ Sĩ nội tạng. Lập tức chết oan chết uổng. Ra tay không lưu tình, lưu tình không ra tay. Võ đạo, không biểu diễn, chỉ là giết chóc, tốc độ nhanh nhất. Đơn giản nhất phương thức, giết chết kẻ địch. Chỉ có chết đi kẻ địch, mới là tốt nhất kẻ địch. Đọc truyện tại. Xẹt xẹt. Trên đất chỉ có một cái nằm xuống thi thể. Sở Vân vô vô tay, cười nhạt nói, còn có ai muốn đi trước một bước, ta đưa đoạn đường. Thời khắc này, ở đây Vân Mông Kỵ Sĩ nhìn Sở Vân. Lập tức có dũng khí há hốc mồm cảm giác, một chiêu mất mạng, liền cơ hội phản kích cũng không có. Phải biết, người trước mắt này cũng bất quá là Đại Tông Sư Sơ Kỳ, mà vị kia Vân Mông Kỵ Sĩ nhưng là Đại Tông Sư Trung Kỳ. Thực lực chênh lệch to lớn. Nhưng mà, chiến đấu trong, nhưng là một đòn giết chết. Thiên tử vọng khí, đàm luận sát nhân, châu lưu sáu hư, pháp dùng vạn vật. Sở Vân khí thế trên người biến hóa, dường như đã biến thành đại thế giới trung tâm, dường như đã biến thành vô thượng thần vương thần đế, bốn phía hư không run rẩy. Tựa hồ đang sợ sệt, tựa hồ đang sợ hãi, một luồng quân lâm thiên hạ. Trấn áp chư thiên khí thế áp bức mà đến. Lúc gần lúc hiện, ở đây Vân Mông Kỵ Sĩ tựa hồ cảm giác được Sở Vân sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái vĩ đại thiên tử. Dường như ông trời nhi tử, thần uy như ngục, thần uy như biển, thiên tử cơn giận, ngã xuống trăm vạn. Dù bọn hắn thân kinh bách chiến, thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong lăn giết ra đến tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Nhưng vẫn bị Sở Vân đột nhiên buộc phát ra mà loại này uy nghiêm chấn động đến mức tâm linh gọn sóng. Ầm ầm. Sở Vân một bước ra, nhất thời khí thế trên người dâng lên. Lại là một bước ra, khí thế trên người lần thứ hai dâng lên. Tựa hồ khí thế càng thêm cô đọng, tùng tùng tùng tùng, liên tục 9 bước ra, dường như một cái thông thiên thần sơn, dường như một cái bất hủ thần linh, mặt đất mà gạch khối ở hắn một bước đi qua trong lúc đó, dồn dập nát tan. Không được. Lùi. Ở đây Vân Mông kỵ sĩ thủ lĩnh vừa nhìn Sở Vân cái này uy thế, liền muốn cũng tới không đội nghĩ, trực tiếp ba chữ bật thốt lên. Chết đi. Sở Vân hét lớn một tiếng, một bước cướp được, mạnh mẽ một nện vung lên, cánh tay đập chém mà đến, dường như ma thần xuất kích, dường như thần tượng đánh giết, bạo lực bá đạo, hủy diệt tất cả, sát phạt tất cả. Này tên kỵ sĩ mắt xoay ngang, hai mắt đỏ như máu, một luồng khốc liệt mà sát khí từ trong xương cốt tản mắt ra, dưới chân ổn định hạ bàn, hai tay mãnh liệt hướng lên trên cản lại chặn mà đi. Ầm ầm ầm. Sở Vân một quyền nện xuống, một tiếng tiếng vang lanh lảnh, nhất thời người kỵ sĩ đó cánh tay gãy vỡ ra. Chết đi. Lúc này, một thanh trường đao chém giết mà đến, trực tiếp chém giết hướng về Sở Vân đầu. Lôi. Sở Vân tay trái đánh giết mà xuất, bàn tay hoành kích ở trường đao trên, nhất thời cái kia trường đao run rẩy, tựa hồ muốn bẻ gãy, mà lúc này một luồng lôi điện bao phủ tới, nhất thời cái kia Vân Mông kỵ sĩ thân thể run rẩy, dường như gặp điện giật giống như vậy, xuất hiện tạm thời suy yếu. Tiểu tử muốn chết. Vân Mông kỵ sĩ liên thủ vây giết mà đến, khí thế hùng hổ, một bên Hồng Chỉ Ngọc thay đổi sắc mặt, thân thể căng thẳng, chuẩn bị bất cứ lúc nào cứu viện. Trận chiến này rõ ràng là lấy quả địch chúng chiến đấu. Sở Vân bất quá là đại tông sư sơ kỳ tu vi, nhưng là ở đây Vân Mông kỵ sĩ đều là đại tông sư tu vi, ba cái đại tông sư sơ kỳ, năm cái đại tông sư trung kỳ, hai cái đại tông sư hậu kỳ. Lẫn nhau trong lúc đó, thực lực chênh lệch to lớn. Chỉ là Sở Vân không có một chút hoảng hốt, thần sắc ngược lại là mang theo một tia cười nhạo, nhiều người không nhất định thắng lợi, ít người cũng không nhất định thua. Cảnh giới cao không nhất định thắng, cảnh giới thấp cũng không nhất định thua, xem ta như thế nào phá các ngươi. Sở Vân thân thể hơi động, dường như cá trạch giống như vậy, ở Vân Mông kỵ sĩ trong qua lại, hoặc không lưu tay. Một cái Vân Mông kỵ sĩ một đao chém vào Sở Vân trên người, nhưng dường như chém giết ở da châu bên trên, sức mạnh bị rời đi ba tầng, lại dường như hóa thành đầm lầy, từng luồng nhu kình đem lưới đao tránh thoát. Một quyền một chảo trong lúc đó, tươi đẹp cực kỳ. Dường như vũ đạo giống như vậy, từng chiêu từng thức trong lúc đó, mang theo lớn lao huyền cơ. Ẩm. Một quyền đánh vào một cái đại tông sư trên lưng, lập tức người đại tông sư kia sủi lơ ở trên mặt đất. Lại là một trưởng tà đánh mà đi, nhất thời một cái đại tông sư miệng phun máu tươi, ngã vào một bên. Cẩn thận, tiểu tử này ra tay quỷ dị. Một cái Vân Mông kỵ sĩ kinh ngạc nói, liên thanh la lên, còn lại Vân Mông kỵ sĩ phối hợp lẫn nhau, kết thành trận pháp. Hình thành dày đặc công kích thế. Chỉ là tất cả lạc ở trong mắt Sở Vân, kẽ hở quá hơn nhiều, có quá nhiều có thể sấn cơ hội. Thiên tử vọng khí thuật, đàm luận sát nhân, nhìn thấu kẻ địch chiêu số kẽ hở chỗ, theo kẽ hở một lần đánh giết mà đến, dường như bào đinh mổ bò, khắp nơi đánh vào chỗ mấu chốt, mà châu lưu lục hư công, lấy hài hòa đại đạo làm căn cơ, tìm hiểu bắt quái huyền diệu, thái cực thần vận, pháp dùng văn vận, tám kính tập kích, không chỗ nào chống đối. Cái gọi là đại tông sư, bất quá là gà đất chó sành giống như vậy, không có một tia khiêu chiến ý nghĩa. Ra tay cực nhanh, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy không thất bại, chiêu nào chiêu nấy sắc cơ, dường như hổ nhập bầy sói giống như vậy, vẹn vẹn là mười mấy chiêu, hết mức nằm ở trên mặt đất. Những này Vân Mông kỵ sĩ, không phải ngã xuống đất bỏ mình, chính là bị thương nặng, cách cái chết không xa, hoặc là chỉ còn lại nửa cái mạng. Ngươi tổn thương chúng ta, quốc sư sẽ không bỏ qua cho ngươi. Những này Vân Mông kỵ sĩ thủ lĩnh uy hiếp nói. Vũ Văn Mục chỉ thường thôi. Sở Vân cười nhạt nói, chờ hắn thành tiểu tạo hóa, lại uy hiếp ta không muộn, giờ khác này còn chưa có tư cách. Nói, Sở Vân ngồi trở lại vị trí ban đầu, xem trước tiên bốn phía, chỉ thấy trong tiểu lâu khách mời sớm đã sợ đến biến mất hết sạch, toàn bộ tiểu lâu nổn ngang không ngừng, phá nát bàn ghế, khắp nơi đều là. Sở Vân vung tay lên, bỏ lại một túi tiền, nói rằng, chủ quán, nhiều quấy rối, số tiền này, xem như là nhận lỗi. Không quan trọng lắm, không quan trọng lắm. Chủ quán nói rằng, âm thanh có chút run. Người tên gì? Vân Mông kỵ sĩ thủ lĩnh nói, có thể dám lưu lại họ tên. Ta Sở Vân. Sở Vân bình tĩnh nói. Lúc này, thịch thịch thịch tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy một đội thần phong quốc binh sĩ đi lên. Những binh sĩ này nhìn dáng dấp thuộc về Tam Lưu quân đội, thuộc về quân trị an, bình thường thu thuế, bắt nạt dân chúng còn có thể, nhưng nếu là trên chiến trường chém giết, vây giết một ít đỉnh cấp cao thủ, nhưng là chênh lệch quá nhiều to lớn. Lớn mật, ngươi là làm gì? Dĩ nhiên tiểu lâu gây sự, tụi chúng ẩu đả. Một cái quan trị an nói rằng, vẻ mặt nghiêm khắc, chỉ là ngự khi có chút không bình tĩnh, trong ánh mắt lóe sợ hãi. Thân là quan trị an, cần nhất con mắt sáng sủa, không trêu chọc một ít không đắc tội được các đại gia. Mà bất luận là trước mắt vị đại gia này, hay vẫn là trên đất ngã xuống Vân Mông kỵ sĩ, đều không phải hắn một cái nho nhỏ quan trị an có thể quản lý. Chỉ là không ra tay, có đại đại chết mất mặt, chỉ có thể là nhắm mắt tiến lên. Sở Vân cười cợt, không để ý đến như vậy con tôm nhỏ, đối với một bên Hồng Chỉ Ngọc nói rằng, sư tỷ, nên ngươi ra tay rồi. Không phải vậy ta lại muốn một quyền đấm chết người, đánh chết Vân Mông kỵ sĩ không có gánh nặng trong lòng, nhưng là đánh chết cái này quan trị an, liền không tốt lắm. Hồng Chỉ Ngọc lườm hắn một cái, đi lên trước, lấy ra một tấm lệnh bài, đưa tới. Quan trị an nhìn lệnh bài, lập tức vẻ mặt trở nên lịnh loạn, dường như đã biến thành cấp ba cẩu, nói rằng, công chúa điện hạ, mời đi. Hồng Chỉ Ngọc cười lạnh nói, muốn đùa giỡn bổn công chúa, liền muốn trả giá thật lớn. Nói, Hồng Chỉ Ngọc đứng dậy rời đi. Sở Vân sau đó cũng là rời đi. Quyển 11, Dương Thần Chương 55, Tạo Hóa Hổ Lô Thăng Cấp. Ở Thần Phong Quốc, Hồng Chỉ Ngọc có lượng lớn trang viên. Ở một cái bên trong trang viên, Sở Vân tạm thời cư để ở. Không nghĩ tới, người hay vẫn là công chúa. Sở Vân lật xem lệnh bài, có chút bất ngờ nói. Công chúa thì lại làm sao? Hồng Chỉ Ngọc cười nói, năm đó, ta tư chất không sai, Thần Phong Quốc chủ cho ta một cái công chúa phong hào, bất quá là lôi kéo mà thôi, không có cái gì. Nếu là ngươi gia nhập Thần Phong Quốc, lập tức được hầu gia phong hào, nếu là chịu đổi họ làm lạc, thân phận của thân vương cũng có. Ở mạnh mẽ võ giả, đỉnh cấp tu sĩ trong mắt, cái gọi là công chúa phong hào, vương gia phong hào các loại, đều là không đáng giá đến cực điểm. Nếu như có thể dùng một tấm không đáng giá phong hào, lôi kéo mấy người, vẫn là tương đối đáng. Thôi đi. Ta hay vẫn là gọi Sở Vân đi. Sở Vân cười nhạt nói, huống hồ, ta đối với cái gọi là tên gọi, một chút hứng thú cũng không có, Vân Du Thiên Hạ, mới là ta là thú. Này mấy cái Vân Mông kỵ sĩ, là Vân Mông quốc sư Vũ Văn Mục thủ hạ, ngươi đắc tội rồi hắn, mầm họa không nhỏ. Hồng Chỉ Ngọc biểu hiện có chút nặng nề. Vũ Văn Mục đại danh, ở trên thảo nguyên hiển hách đến cực điểm, lại là xuất lĩnh quân đội nhiều lần quấy nhiều Thần Phong quốc hải vực, uy danh hiển hách, không một chút nào chứa coi thường. Không sao cả. Sở Vân nhàn nhạt nói, mấy cái nho nhỏ run rế mà thôi, Vũ Văn Mục bận rộn cực kỳ, không sẽ vì chỉ là mấy cái run rế mà làm lớn chuyện. Huống hồ, mặc dù là hắn ra tay, ta cũng không sợ. Tu vi của ta tiến triển cực nhanh, tu vi càng ngày càng mạnh mẽ. Nếu là không trêu chọc ta, ta cũng lười ra tay. Nếu là nhã mau ta, không ngại đem Vũ Văn Mục chém giết. Vũ Văn Mục, ở lịch sử trong bức tranh, chỉ là một cái vai phụ mà thôi, chỉ là người khác đá đạp chân mà thôi. Không đáng nói đến hai. Mấy ngày nay không có lôi vũ, nếu là ngày mưa gió đến rồi, ta vừa vặn độ kiếp, lần thứ hai phá tan mấy lần kiếp số. Sở Vân bình tĩnh nói. Nhanh như vậy. Hồng Chỉ Ngọc đạo, ngươi quá nhanh. Độ lôi kiếp hội có nguy hiểm. Ngươi lo xa rồi. Sở Vân bình tĩnh đạo. Tốc độ của ta đã đủ chậm. Ở trên biển thì, ta đã có tư cách phá tan lần thứ 3 lôi kiếp, lần thứ 4 lôi kiếp, chỉ là lo lắng xuất hiện suy yếu kỳ, mới chậm chạp không có độ kiếp. Hiện nay, ta đã có đầy đủ tư cách phá tan 2 lần lôi kiếp, thành tựu 4 lần lôi kiếp cao thủ, hơn nữa không có một tia suy yếu kỳ. Tốc độ tu luyện của ngươi quá nhanh. Hồng Chỉ Ngọc thở dài nói, trong giọng nói có chút mất mát. Trên lệch càng lúc càng lớn. Ở vừa gặp mặt thì, nàng là cao cao tại thượng đại tiểu thư, mà hắn chỉ là một cái thấp kém tồn tại, nhưng là mấy tháng sau, nhưng là trở thành cùng nàng đứng ngang hàng tồn tại. Đến bây giờ, thành tựu trên đã rất xa siêu vượt qua nàng, mà chênh lệch càng ngày càng to lớn. Tựa hồ nhìn ra Hồng Chỉ Ngọc thất lạc, Sở Vân nói, ta là chuyển thế đại năng. Dựa vào trước thế ưu thế, có thể rất nhanh tốc lên cấp, mà ngươi là đời thứ nhất. Tất cả không thể cùng ta đem so sánh. Hú hồ, lại vài ngày nữa, Long Nha Mễ liền sắp chín rồi, An Long Nha Mễ, tất nhiên năng lực rất sắp tu luyện đến Vũ Thánh đỉnh cao, nhân tiên sơ kỳ. Chỉ là tạo hóa hổ lô cũng quá nhỏ rồi. Hồng Chỉ Ngọc thở dài nói. Đã qua, còn không có cảm giác. Nhưng là bây giờ, gieo vào Long Nha Mễ. Chỉ cảm thấy nhỏ rất nhiều. Không sao, gần nhất ta phỏng đoán luyện khí thuật, đã có hơi cao trình độ, đã có thể đem tăng lên tạo hóa hổ lô đẳng cấp rồi. Sở Vân nói rằng, thân nghiệm hơi động, tạo hóa hổ lô xuất hiện. Phá tan rồi không gian, tạo hóa hổ lô đem hai người thu vào. Giờ khắc này tạo hóa trong hồ lô rất nhiều thứ, trông chất như núi thư tịch đã bị rút đi ra ngoài, ngoại trừ số rất ít quý giá cuốn sách ở lại bên trong, đa số không gian, đã gieo xuống Long Nha Mễ. Khối này trong không gian, một viên to lớn hỏa hồng cầu treo lơ lửng ở trên trời, đó là một viên hỏa đàn tương đương với mặt trời nhỏ, dành cho ánh mặt trời. Trên mặt đất là một khối phương viên có tới thập mẫu to nhỏ ruộng đất. Trong ruộng thổ, hiện ra 5 loại màu sắc. Từng luồng đại địa mùi thơm ngát, tươi sống mùi vị truyền đạt ra, đây là ngũ sắc thổ. Mà ruộng đất bên cạnh, chính là một cái loại nhỏ bể nước, trong bể nước thủy vô cùng sền sệt, hảo như vạn năm thạch lũ, lại hảo như ngọc hòa tan sau ngọc dịch, đây là ngọc tuyền thủy. Mà ở trong hư không, một cái phướn dài đang run rẩy, mây đen cuồn cuộn, lôi đình liền ở trong đó ấp ủ, từng luồng tức giận từ lôi đình bên trong tản mắt ra, từng đạo lôi điện chi lực. Tiến vào trong ruộng, hóa thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ Long Nha Mễ. Giờ khắc này, gieo xuống Long Nha Mễ, đã có một tháng lâu dài. Mà cự ly Long Nha Mễ thành thục, còn cần 2 tháng. Nhìn mọc rồi rào Long Nha Mễ, Sở Vân tâm tình rất là vui vẻ. Đây chính là lên cấp vũ thánh, lên cấp nhân tiên tài nguyên bảo đảm. Ta tiếp tục luyện chế tạo hóa hồ lô, đối với ngươi chỗ tốt rất lớn, nhìn kỹ. Sở Vân nói rằng, vung tay lên từng đạo hy hưu khoáng thạch trồng chất ở một bên, sau đó một kiện kiện pháp bảo, bỏ vào một bên. Lò luyện đan hiện. Sở Vân thần niệm hơi động, lập tức từng cái ý nghĩ bay ra, hóa thành một cái lò luyện đan, trong lò luyện đan lò lửa cuồn cuộn. Từng cái khối khoáng thạch, nhanh chóng tiến vào trong lò luyện đan, sau đó từng cái bị luyện hóa, hóa thành sền sệt chất lỏng, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau điều hòa. Sau đó Sở Vân đánh luyện khí dấu tay, từng cái trận pháp nhanh chóng diễn biến, nhanh chóng nung nấu đến sền sệt chất lỏng trong, đồng thời từng viên ý nghĩ nhanh chóng bay ra, nung nấu đến trong đó, cuối cùng nung nấu đến tạo hóa trong hồ lô. Thời gian một chút trôi qua, Sở Vân không có một tia lười biếng. Vừa bắt đầu còn không có cảm giác nhiều lắm, chỉ cảm thấy khô khan cực kỳ, nhưng là dần dần Hồng Chỉ Ngọc phát hiện, toàn bộ tạo hóa hồ lô không gian lại mở rộng. Do 100 trượng phương viên biến thành 500 trượng phương viên, diện tích mở rộng 5 lần, mà ở độ cao trên cũng là cao hơn 2 lần. Đương nhiên, Sở Vân cũng là trả giá cả to lớn, khoảng chừng có 2.000 ý nghĩ hòa vào tạo hóa trong hồ lô, còn có lượng lớn khoáng thạch, lượng lớn pháp khí các loại, đều là hóa thành nguyên liệu, nung nấu đến tạo hóa trong hồ lô. Lần này luyện khí, lại một lần nữa nhượng Sở Vân cảm nhận được tu vi không đủ. Luyện khí cần 2 đại yếu tố. Số 1, phải có cao siêu luyện khí kỹ thuật cao siêu, quyết định pháp bảo đẳng cấp, tiềm lực các loại. Thứ 2, nhưng là phải có lượng lớn khoáng thạch, lượng lớn thần hồn ý nghĩ, vũ thánh máu, nhân tiên máu các loại. Nói đơn giản, một cái là kỹ thuật, một cái là vật liệu. Mà này 2 đại yếu tố, xét đến cùng, nhưng là tu vi mạnh yếu. Hay vẫn là tu vi quá thấp rồi? Sở Vân nói, nếu là tu vi đến lần thứ 4 lôi kiếp, nhất niệm sinh thế giới, đem lượng lớn ý nghĩ, nung nấu đến trong đó, khi đó liền có thể đem tạo hóa hồ lô, luyện chế thành tiểu thế giới. Nếu là đến 6 lần lôi kiếp, đem ý nghĩ nung nấu nhập trong đó, liền năng lực hình thành chiến đấu pháo đài. Nếu là đến 9 lần lôi kiếp, dương thần thì, có thể đem tạo hóa hồ lô, luyện chế thành dương thần pháp khí, bị ngạn pháp khí. Sở Vân tính toán, chế tạo có thể so với tạo hóa chi thuyền thần khí chi vương, là mục tiêu của hắn chi một. Chỉ có như vậy, lại có thể ở ngày sau tranh đấu trong, nằm ở thế bất bại. Quyển 11, Dương Thần Chương 56, Thấy Gia Trưởng. Hoàn thành tạo hóa hồ lô thăng cấp kế hoạch, Sở Vân hơi hơi nghỉ ngơi một hồi. Sau một ngày, Hồng Chỉ Ngọc nói, sư phụ của ta, muốn gặp ngươi. Khắc khắc, nhanh như vậy muốn gặp gia trưởng rồi. Sở Vân ho khan một tiếng nói, không biết, sư phụ thích gì, ta đưa lên lễ vật gì cho thỏa đáng. Những ngày chung đụng này, Sở Vân dần dần cùng Hồng Chỉ Ngọc sản sinh cảm tình, tuy rằng ngươi không nói, ta cũng không nói, không có khanh khanh ta ta, nhưng là tâm ý của nhau đã đều biết. Giờ khắc này, muốn gặp gia trưởng không khỏi trong lòng hoảng loạn, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy lúng túng cực kỳ. Sư phụ của ta này người, rất là hảo ở chung, cũng không để ý phạm tục lễ nghi, chỉ là miễn không được làm khó dễ. Hồng Chỉ Ngọc nói rằng, sư phụ ta nhưng là đảo thần đạo tông chủ, là 4 lần lôi kiếp tu sĩ, ngươi phải cẩn thận. Sở Vân nói, 4 lần lôi kiếp cao thủ, ta hay vẫn là gánh vác được. Chỉ là đưa lễ vật gì cho thỏa đáng. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta có Long Nha Mễ, nhưng là không thể đưa người. Hồng Chỉ Ngọc Vi hơi thở dài. Thất phu vô tội, ma ngọc mắc tội, người yếu vô tội, nhỏ yếu có tội. Thực lực bọn hắn hay vẫn là quá nhỏ yếu, một cái chỉ là 2 lần lôi kiếp quỷ tiên, một cái chỉ là vũ thánh, xem như là cường giả, nhưng là cùng những cái kia lâu năm cường giả, đỉnh cấp bá chủ so với, hay vẫn là khiếm khuyết một ít gốc gác. Giờ khác này nếu là đem Long Nha Mễ bộc lộ ra đi, tất nhiên là đưa tới vô cùng truy sát, khi đó có thể quá độ. Liền ngay cả là sư phụ đạo thần đạo tông chủ, cũng chưa chắc năng lực bảo toàn bọn hắn. Không có thực lực thì, túi đầu giàu to, mới là vương đạo. Dù cho là sư phụ, Hồng Chỉ Ngọc cũng không dám nói ra. Thôi, không thể làm gì khác hơn là lạnh cơm nhiệt tan cắp. Sở Vân trong lòng có ý nghĩ, đến trước bàn đọc sách, ma lên mực nước, sau đó bắt đầu để bút tả. Ở tờ thứ nhất bìa ngoài trên, viết 5 chữ, Hoàng đế âm phủ kinh. Âm giả, ám vậy. Mặc vậy, người chớ năng lực thấy, chớ năng lực biết, mà thôi độc thấy độc biết chi gọi là. Phu giả, khế vậy, hai mà kết hợp lại. Lẫn nhau như một chi gọi là. Kinh giả, đường nhỏ vậy, đạo vậy, thường hành chi đạo, kéo dài không dễ chi gọi là. Âm phủ kinh tức thần linh thầm vận, hiểu ngầm tạo hóa chi đạo. Hiểu ngầm tạo hóa, tắc người cùng thiên hợp, nhất động nhất tĩnh. Đều là thiên cơ, người cũng một ngày rồi. Thượng trung hạ ba thiên, đơn giản nói rõ âm phủ kinh 3 chữ, hội đến âm phủ kinh 3 chữ, tắc 3 thiên bất cẩn có thể đẩy mà rồi. Hoàng đế âm phủ kinh, bất quá là rất ít mấy 100 chữ, nhưng là trong đó nhưng là ẩn chứa rất nhiều tri thức, âm dương, tam tải, ngũ hành, bát quái, cửu cung các loại, vừa là đạo lý tri học, cũng là tu luyện tri học, nói thâm ảo. Lý tinh vi, tặc mở hỗn độn, phân tích hồng ngông, diễn tạo hóa bí mật, xiển tính mạng chi âm u, làm cổ kim đến tu đạo bộ thứ nhất chân kinh. Đọc muốn một chữ một cái nhai, nghiền ngẫm. Mỗi khi đọc một chữ, vừa rõ ràng ý này, thế nhưng ngày thứ hai lại là một cái khác ý tứ, dĩ nhiên là thiên biến vạn hóa. Hồng Chỉ Ngọc lần thứ hai nhìn kinh văn, không khỏi nói rằng, này bản kinh văn. Thô xem chỉ cảm thấy đã hiểu, nhưng là lại nhìn cái gì cũng không hiểu, lại cảm thấy tư duy kẹt, khó chịu muốn chết. Cái này cũng là thánh hiền chi đạo, ý nghĩa vị trí. Sở Vân cười nói, thánh hiền lời nói, thánh hiền kinh văn, xưa nay là hàm hồ cùng không xác định, từ tùy ý một góc độ giải thích đều có thể hình thành chân lý, thánh hiền dùng mơ hồ không rõ nói rồi rất nhiều đạo lý. Vì vậy, những này thánh hiền kinh văn, là không cách nào trực tiếp xem cũng lý giải không được. Thánh hiền kinh văn, nhiều lấy chú sơ tăng trưởng, không ở chỗ nói ra tiền nhân chưa từng nói qua trên, mà là nỗ lực lặp lại tiền nhân, cổ nhân, tư nhân đã nói tất cả. Chỉ quan tâm đã biết đồ vật, từ không gì lạ, không thèm khắt những thứ không biết. Thái thượng đạo, thái thượng đăng kinh, đại thiện tự, đã qua kinh, hiện tại kinh, vị lai kinh, thiên huyền quán, huyền thiên ám hắc lục, các loại, trong đó đa số là thánh hoàng chi ngôn, thánh hiền chi ngôn, đạo lý trong đó đa số là xem không hiểu. Này xem không hiểu, có ý nghĩa gì? Hồng Chỉ Ngọc hỏi. Những kinh văn đó, đều là xem không hiểu, chỉ có thể là ngộ. Sở Vân cười nói, đây là một loại nội tâm tu vi, không thể xem hiểu, không cách nào dụng cụ thể ngôn ngữ thuyết minh, không phải vật chất, cũng không phải đạo đức, mà dường như vạn vật sinh trưởng, sinh sôi, tử vong, chỉ có thể là cảm ngộ. Đây chính là dương thần chi đạo, bản chất chính là lĩnh ngộ, chính là tâm linh lột xác. Trên thế giới, có 2 loại trưởng thành con đường, một loại là nhận thức thế giới, một loại là nhận thức tự mình. Dương thần chi đạo, là trải qua sinh tử, trải qua 9 lần lôi kiếp, không ngừng nhận thức thế giới, không ngừng cảm ngộ thế giới, mà phá toái hư không chi đạo, nhưng là nhận thức tự mình, thông qua nhận thức tự mình, do đó nhận thức thế giới. Dương thần chi đạo, là tâm chi đạo, ở chỗ cảm ngộ, phá toái hư không chi đạo, ở chỗ chính xác, ở chỗ tính toán. Dương thần, cần trải qua 9 lần lôi kiếp, cuối cùng phấn khởi một kích, linh hồn thuần dương, trong quá trình này, cảm ngộ quan trọng nhất, rất nhiều đạo lý không cách nào miêu tả xuất đến thường thường không chính xác. Nhưng là phá toái hư không chi đạo, ở chỗ chính xác chắc lượng 1296 cái huyệt đạo, trong đó chỉ cần có một huyệt đạo có sai lầm, chính là mâu chi ngàn giảm. Sở Vân thở dài nói, càng là ở thế giới này ngốc thời gian dài, càng là cảm ngộ sâu sắc, càng là cảm thấy mê man không ngớt. Thu nạp ý nghĩ rối loạn trong lòng, Sở Vân thu cẩn thận này một quyển kinh văn, ở thấp phòng trong, hướng về sân sau đi đến, cuối cùng đi vào một cái sân trong. Sư phụ! Hồng Chỉ Ngọc nói rằng, mà Sở Vân ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy ở một cái trên băng đá, ngồi một cái trung niên, dường như một cái nho sinh giống như vậy, cả người mang theo nho nhã khí tức, chỉ là trên người có chứa một loại tang thương cảm giác, tựa hồ là quỷ tiên chuyển thế. Chỉ Ngọc, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, sư phụ. Hồng Chỉ Ngọc có chút không cam lòng, còn là xoay người lý đi tới. Sở Vân triển khai thiên tử vọng khí thuật, lập tức cảm nhận được trước mắt nam tử, khí huyết dồi dào, rõ ràng là vũ thánh sơ kỳ tu vi, mà ở đạo thuật trên trình độ trên, đã là 4 lần lôi kiếp, vô hạn tiếp cận với 5 lần lôi kiếp, đã có vượt qua 5 lần lôi kiếp hy vọng, chỉ là không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện suy yếu kỳ. Trước mắt trung niên nam tử, chính là 6 đại thánh địa chi 1, Đào Thần Đạo Tông chủ Lạc Thiên Nguyệt. Lần thứ nhất, ở tạo hóa đạo di tích trong, rất xa liếc mắt nhìn, không quá quen thuộc, mà lần này, nhưng là gần trong gang tấc. Ngươi chính là Chỉ Ngọc đạo lữ. Để cho ta tới nhìn. Ngươi đến cùng xứng hay không xứng trên Chỉ Ngọc. Lạc Thiên Nguyệt hừ lạnh nói, trong giọng nói mang theo lạnh lẽo. Nói mi hơi động lòng, hơi động, một luồng ánh kiếm lóe qua, ám sát mà đến. Quả nhiên, vừa thấy mặt đã đấu võ, đây chính là thấy gia trưởng nhịp điệu. Xem như là giết uy bổng, xem như là hạ mã huy, miễn cho đổ nhi gán sau khi đi ra ngoài, chịu thiệt được bắt nạt. Tâm tư chuyển động, Sở Vân trong nháy mắt thì có tính toán, có thực lực mới có quyền lên tiếng, tới cửa thấy gia trưởng càng là như vậy. Chỉ có thực lực mạnh mẽ, trấn áp lại vị này Đảo Thần Đạo Tông Chủ, mới có thể đem Hồng Chỉ Ngọc lấy về nhà, không phải vậy miễn không được đổng đánh nguyên ương. Cái thời đại này, rất bao giải bối trinh tiết rất kém cỏi. Quyền 11, Dương Thần Chương 57, Đào Thần Kiếm, Liệt Thần Ngẫu. Loạt soạn. Một miệng toàn thân bích lục, màu sắc sáng loáng như chất thịt bảo kiếm, hóa thành một điểm lưu quang ám sát mà đến. Hư vô kiếm ý. Sở Vân trên người kiếm ý phun trào, trong chớp mắt, liền vận dụng mạnh nhất kiếm ý, hư vô kiếm ý. Trong nháy mắt, một luồng mênh mông thần ý bao phủ tới, dường như vô tận hư không, dường như mênh mông hỗn độn, dường như đen kịt buổi tối, dường như vực sâu không đáy, rất nhiều ý cảnh biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái hư vô không gian. Không có thời gian, không có pháp tác, không có sinh linh, tất cả đều là không có. Đây là từng cái hư vô thế giới. Sở Vân con mắt biến hóa, con người biến hóa, hóa thành vô tận hư vô, hóa thành hư vô thế giới. Nhất thời này thanh bảo kiếm tựa hồ gặp sét đánh giống như vậy, tốc độ trở nên chậm chậm. Một tay điểm giết mà xuất, ngón tay biến thành sắc bén nhất trường kiếm, liên tục điểm giết, dường như bảo đinh mổ bỏ giống như vậy. Ám sát ở này thành phi kiếm nhược điểm trên, nhất thời cái này phi kiếm lực đạo rất là suy yếu, dường như gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Sở Vân lại là một tay lấy ra, dường như thần long đạn trảo giống như vậy, trong nháy mắt, bắt mà đến. Giang giác, tay nắm lấy bảo kiếm, nhưng là bảo kiếm run rẩy, dường như một dao long đang run rẩy, muốn tránh thoát hạn chế. Sở Vân quát lên, bảo kiếm có linh, đi theo ta, đem tung hoành thiên hạ. Nói. Nam đại kiếm ý dường như thủy triều, bao phủ tới. Nhất thời, thanh bảo kiếm này thâm tầng nơi ý niệm bị thức tỉnh rồi, đây là thuộc về kiếm ý chí. Thanh bảo kiếm này run rẩy dần dần đình chỉ lại, trong đó cuối cùng một tia ý niệm biến mất rồi, tựa hồ trở thành Sở Vân bảo vật. Thật mạnh mẽ kiếm ý. Lạc Thiên Nguyệt kinh ngạc nói, ngươi bất quá là đại tông sư sơ kỳ, nhưng là ý chí võ đạo mạnh mẽ, liền ngay cả là một ít vũ thánh cũng không bằng. Thậm chí ngay cả ta Đảo Thần Kiếm cũng cướp đi rồi. Chỉ nói là, Lạc Thiên Nguyệt cười lạnh nói, thế nhưng còn chưa đủ. Ông long long. Nhất thời, vung tay lên một cái lật bàn tay một cái trong lúc đó, nhiều một cái cao khoảng 7 tấc con rối. Vị này con rối, toàn thân màu da, lông mày con mắt đều thập phân rõ ràng. Tay cùng thân thể đều mập phì, râu có co giãn, thật giống như một cái mới vừa ra đời tiểu anh. Cái này tiểu anh hải, tay chân vi vi nhúc nhích, đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt, cực kỳ trong suốt, tinh khiết. Này một cái tượng gỗ, hảo như là sống. Lạc Thiên Nguyệt trên ngón tay thẩm thấu xuất một giọt máu tươi. Nhỏ ở cái này bảy tấc đại trẻ nít nhỏ trong miệng. Cái này trẻ con thật giống như là bú sữa như thế, đem máu tươi ăn được sạch sành sanh, sau đó một tí chạm dựng đứng lên. Đi! Cái này con rối trẻ con, cầm trên tay một con nho nhỏ hồng anh thương, nhìn như hảo như một cái tinh xảo món đồ chơi, hướng về Sở Vân ám sát mà đến. Một cái bảy tấc con rối, năm cái món đồ chơi hồng anh thương, ám sát mà đến. Rất là buồn cười. Nhưng là lạc ở trong mắt Sở Vân, nhưng là trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này con rối luận cùng thực lực tương đương ở Vũ Thánh đỉnh cao. Bưng hồng anh thương ám sát, dường như Vũ Thánh đỉnh cao ám sát. Ở cơn khí thế này chèn ép xuống, Sở Vân linh hồn đều có chút vận chuyển không khoái. Cái này trẻ con rối, dài bằng chiếc đũa hồng ngân thương, điểm đến Sở Vân mi tâm. Len keng. Ám sát ở Sở Vân trên mi tâm, nhưng phát sinh kim thiết tiếng va chạm. Đào thần đạo chí bảo. Thần bí nhất chí bảo, làm liệt thần ngẫu, tương đương với một cái biết bay vũ thánh đỉnh cao, cưỡng ép ám sát bên dưới, một ít vũ thánh hội tại châu ngã xuống. Hai lần lôi kiếp cao thủ, ba lần lôi kiếp cao thủ cũng sẽ tử vong. Sở Vân bình luận, chỉ tiếc, liệt thần ngâu có vũ thánh đỉnh cao lực công kích, nhưng là chưa trưởng thành tính, không thể như chân chính cao thủ võ đạo như vậy, ngưng tụ thành quyền ý, cũng không có nồng nặc địa khí huyết dương cương, càng không có lang yên bình thường bức người tinh khí, chỉ là sức mạnh lớn một điểm, có thể bay lượn ám sát, cả đời liền điểm ấy cân lượng. Nếu muốn giết ta, còn chưa đủ. Sở Vân nổi giận, vị này đào thần đạo tông chủ, rõ ràng là hạ tử thủ. Cái này con rối, tuy rằng chỉ có bảy tấc, món đồ chơi giống như vậy, nhưng đột nhiên kéo tới, thật sự không thua gì một cái đỉnh cấp vũ thánh, ẩn núp đến bên cạnh người, đột nhiên tuôn ra sát chiêu đánh lén. Đừng nói bình thường quỷ tiên, coi như là lôi kiếp cao thủ, cũng như thế muốn thân thể tử vong, ăn cái thiệt lớn. Nếu không là thủ đoạn hắn cao minh, ở ngàn cân treo sợi tóc triển khai kim cương môn tuyệt học trong, Bạch Hào Tương đem quanh thân thần lực tụ ở mi tâm như sát, mới kháng ở liệt thần ngẫu một đòn, như trong gang, không cách nào đâm vào. Không phải vậy, đã sớm ngỏm củ tỏi. Mặc dù nói, dù cho là thân thể bị chém phá, Sở Vân cũng có thể thi giải mà đi. Chỉ là ai biết, vị này đào thần đạo tông chủ có thể hay không triển khai quỷ kế, một lần thôn phệ linh hồn của hắn ý nghĩ. Thời đại này, lòng người hiểm ác, như là cửu u địa ngục. Sinh tử vô thường. Sở Vân ánh mắt biến hóa, bên trái con mắt, trong con ngươi hiện ra màu xám, đại diện cho vô tận tử vong, bên phải con mắt, trong con ngươi mang theo màu xanh lục, đại diện cho vô tận sinh cơ. Một luồng sinh tử vô thường thần ý lưu chuyển, mắt trái chúa tể tử vong, mắt phải chúa tể sinh cơ. Chư thiên sinh tử, đều ở nắm trong bàn tay. Xẹt xẹt. Sở Vân một quyền nắm chặt rồi liệt thần ngẫu, sinh tử thần ý hoanh kích ở phía trên. Liệt thần ngẫu run rẩy, tựa hồ đang sợ hãi, tựa hồ đang sợ sệt, phát sinh một tiếng sắc bén rít gào. Hắn hồng anh thương xoay một cái, thân thể chất gỗ hoa văn xuất răng rắc cầm thanh, một luồng mãnh liệt dương cương tinh lực, như liệt nhật phá giống như vậy, từ bên trong thân thể lan ra đến. Liệt hỏa liệu nguyên. Lúc gần lúc hiện, từ cái này trẻ con rối mà trong miệng, truyền đến ba chữ, sau đó, súng trong tay thế xoay một cái, mạnh mẽ thoải mái. Mãnh liệt tinh lực dương cương, hơn nữa miệng phun âm thanh rung động, càng thêm vào thương thế hung hăng, như liệt hỏa liệu nguyên, dĩ nhiên trong nháy mắt tuôn ra uy thế kinh người. Trong chớp mắt, mở Sở Vân bàn tay ràng buộc. Hồng anh thương ám sát mà đến, ám sát hướng về Sở Vân yết hầu. Thiên vô tận chứa. Sở Vân tả quyền đánh ra, chính là châu lưu lục hư công mạnh nhất sát phạt chi học, vô tận không chứa. Lúc bắt đầu, vẹn vẹn là thiên, mà, thủy, hỏa, phong, lôi, sơn, trạch chờ tám nguồn sức mạnh, nhưng là tám nguồn sức mạnh dây dưa cùng nhau, lẫn nhau biến hóa, gần giống như bát quái diễn hóa ra 64 quái, 64 quái lần thứ 2 diễn hóa ra rất nhiều quái. Xuất kích thì, sức mạnh làm 8, nhưng là hoành kích đến kẻ địch thì, sức mạnh làm 64, mà khi kẻ địch trong cơ thể làm loạn thì, lần thứ 2 biến hóa thành 128. Quyền kinh hoành kích mà đến, dường như bài sơn đảo hải. Đang cùng trẻ con rối mà thương pháp đụng thẳng vào nhau, phát sinh cự ly vang trầm. Sau đó con rối phát sinh một tiếng kêu nhỏ, hướng về cái trước hạ phi mà đi, rơi vào Lạc Thiên Nguyệt trong tay. Chỉ là con rối biểu hiện vẻ vải, cũng không còn loại kia sát phạt vô địch dáng vẻ, không nhúc nhích, dường như vật chết. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Sở Vân từ trước đến giờ không phải lòng dạ trống trải hạng người, đầu tiên là sinh tử thần ý hoanh kích, sống sờ sờ rút đi con rối trên người 1/5 sinh cơ, lại là một quyền đánh ra thiên vô tận táng, nhượng liệt thần ngẫu bị trọng thương, cũng không còn cách nào chiến đấu, cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian mới có thể chém giết. Quyền 11, Dương Thần chương 58, Quân tử chi đạo. Không sai, sức chiến đấu mạnh mẽ, chỉ là còn chưa đủ, âm dương đại cầm nã. Lạc Thiên Nguyệt cười lạnh, sau đó trong hư không xuất hiện một cái đại thủ lớn, dấu tay trung ương lóe lên hai màu đen trắng, hắc bạch hai cỗ khí tức lưu chuyển, lẫn nhau chuyển hóa, một luồng to lớn sức hút phun trào mà xuất. Sở Vân nhất thời có dũng khí linh hồn xuất hiếu, bị thu nạp nhập trong đó cảm giác. Quá nhỏ yếu rồi. Sở Vân vi hơi thở dài, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái diễn biến vạn vật. Ông ngong ngong. Chỉ thấy, ở Sở Vân trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái hai màu đen trắng thái cực đồ chuyển động, tựa hồ ẩn chứa thiên địa đại đạo, mà phía bên ngoài là Đông Phương Thanh Long, phương Tây Bạch Hổ, phương Nam Chu Tước, phương Bắc Huyền Vũ, tứ tượng diễn biến, tạo thành khổng lồ số tử vi, mà phía bên ngoài là Cản, Khảm, Cấn, Chấn Động, Tuấn, Ly, Khôn các loại, tám loại quái tượng. Mà phía bên ngoài là vạn vật diễn sinh, cây cỏ, dã thú, nhân loại, long tộc, yêu tộc, ma tộc, thần linh, tiên nhân các loại, sinh sôi sinh cơ, tranh đấu không ngớt cảnh tượng. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Sở Vân một bước bước ra, triển khai thiên tử vọng khí thuật, không ngừng trồng chất khí thế của tự thân, không ngừng nhằm vào Lạc Thiên Nguyệt khí thế, tiến hành dùng hung hăng. Lạc Thiên Nguyệt chỉ cảm thấy đạo tâm đang run rẩy, chỉ cảm thấy đối thủ trước mắt không còn là một cái hai lần lôi kiếp cao thủ, mà là đã biến thành viễn cổ thánh hiển, không ngừng vươn lên, lập ra nhân đạo quy tắc, lột bỏ thánh hoàng bốn đạo danh hiệu. Ở cơn khí thế này áp bức bên dưới, ý nghĩ có chút vận chuyển không khoái, âm dương đại cầm nã uy lực yếu đi rất nhiều. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Sở Vân lại là một bước bước ra, nhất thời khí thế trên người càng thêm vào dương, dường như hóa thành đại địa, cùng đại địa hòa làm một thể, gánh chịu vạn vật. Vạn vật sinh sôi sinh cơ. Đây là một loại sức mạnh, đại địa chi lực. Đây là một loại đức hạnh, hậu đức tái vật. Lạc Thiên Nguyệt tâm thần lần thứ hai run rẩy, rắc rắc tiếng động trong, âm dương đại cầm nã biến mất không còn tăm tích, hóa thành từng cái giải rác ý nghĩ. Về đến trong mi tâm, cũng không còn loại kia hung hăng khí thế. Tiểu tử này, triển khai chính là thủ đoạn gì, dĩ nhiên như vậy tuyệt vời. Lạc Thiên Nguyệt quyết tâm trong lòng, không ở bảo lưu, bốn lần lôi kiếp cao thủ sức mạnh lớn, phản kích mà đi, muốn xông ra khí thế áp bức. Cường giả tranh đấu, khí thế làm trước tiên. Nếu là bị cơn khí thế này áp bức, Lạc Thiên Nguyệt khả năng thua cực kỳ nặng nề. Theo gió, Tuấn, quân tử lấy thân mệnh làm việc. Sở Vân nói rằng, lại là bước ra một bước, nhất thời bốn phía quát nổi lên một trận thanh phong, ở trong gió ẩn chứa một loại phẩm đức, ẩn chứa một loại thủy triều, đại diện cho thiên hạ đại thế. Thiên hạ đại thế vận chuyển, thuận chi giả xương, làm trái giả vong. Lạc Thiên Nguyệt thật vất vả gồ lên sức mạnh, nhất thời dường như gặp đột kích ngược. Thật giống như bị đâm rách ra cầu giống như vậy, biến mất hết sạch. Thiến lôi, chấn động. Quân tử lấy sợ hãi tu tỉnh. Thủy tiến đến, tập hàm. Quân tử lấy thường đức hành, tập giáo sự tình. Minh hai làm, ly. Quân tử lấy kế minh chiếu ở tứ phương. Lệ trạch. Đoái. Quân tử lấy bằng hữu dạy và học. Kiêm sơn, cấn. Quân tử lấy tư không xuất nơi. Sở Vân một bước một lời, triển khai thiên tử vọng khí thuật, không ngừng trồng chất khí thế, theo ngôn ngữ gia trì. Khí thế trên người càng ngày càng chất phác, cùng thiên địa hình thành mãnh liệt cộng hưởng, dường như hóa thành thiên địa một phần, vô tận quần quận sức mạnh đất trời, gia trì ở trên người, áp bức mà đến. Tám bước bước ra, khí thế dâng lên đến cực hạn. Chín chính là mấy cực điểm, đến bước thứ tám cũng là khí thế nhất là dâng lên thời khắc. Tám bước, tám nói. Thời khắc này, Sở Vân chính là một ngọn núi, một tòa cao cao không thể với tới núi lớn. Lạc Thiên Nguyệt chỉ cảm thấy, thân hồn ý nghĩ bị áp bức ở thân thể trong, khó có thể nhúc nhích một tia, dường như một cái núi lớn đặt ở thần hồn trên, căn bản khó có thể xuất khiếu, căn bản khó có thể triển khai đạo thuật. Cái gọi là bốn lần lôi kiếp cao thủ, giờ khắc này dường như một người bình thường, nhược nhỏ đến đáng thương. Làm sao có khả năng? Lạc Thiên Nguyệt kinh ngạc nói, trong lòng các loại tâm tình chập trùng, tâm thần biến hóa chi lại biến hóa. Một cái bốn lần lôi kiếp cao thủ, xem như là tuyệt đại cường giả, khả năng 5 lần lôi kiếp cao thủ, 6 lần lôi kiếp cao thủ, năng lực đánh bại hắn, năng lực giết chết hắn, nhưng là muốn trấn áp lại thần hồn của hắn, thần hồn khó có thể xuất hiếu, hầu như không thể, trong đó độ khó chi lớn, khó có thể tưởng tượng. Đại khái chỉ có trong truyền thuyết, vượt qua 7 lần lôi kiếp, tạo hóa cấp bậc tồn tại, mới có thể áp bách lại hắn đi. Chỉ là làm được tất cả những thứ này, chỉ là một cái 2 lần lôi kiếp tiểu bối. Lạc Tông Chủ, xem ta quân tử chi đạo như thế nào. Sở Vân thản nhiên nói, ta có thể xứng với Chỉ Ngọc. Đạo thuật vẫn được, không biết võ đạo như thế nào. Thân hồn bị trấn áp, Lạc Thiên Nguyệt lại khó mà vận dụng đạo thuật, thế nhưng thể phách lực lượng còn tồn tại, hắn hay vẫn là một cái vũ thánh cường giả. Vây tay một cái, nắm đấm đánh giết mà xuất. Sở Vân khẽ mỉm cười, một bước bước ra, đánh giết mà đi. Bỏ qua đạo thuật trên đánh nhau chết sống, hai người lần thứ 2 đánh nhau chết sống nổi lên võ đạo. Lạc Thiên Nguyệt là Đào Thần Đạo Tông Chủ, vũ thánh cường giả, sát phạt kinh người. Chỉ là tất cả rơi vào Sở Vân trong ánh mắt, kẽ hở quá hơn nhiều, có quá nhiều chỗ thiếu sót. Hắn dù sao cũng là tu luyện đạo thuật làm chủ, võ đạo là phụ trợ, ở võ đạo tu vi rất kém cỏi. Không có ngưng tụ ra quyền ý, tại tâm linh trên cũng không có tiến vào vũ thánh cảnh giới, vẹn vẹn là ở có một cái vũ thánh thân thể mà thôi. Ở kỹ xảo chiến đấu trên, đang bác sát kỹ xảo trên, có quá nhiều to lớn thua kém chỗ. Luận cùng chân thực sức chiến đấu, cũng nhiều lắm là tương đương với những cái kia hồn sát hợp nhất đại tông sư đỉnh cao. Thiên tử vọng khí thuật, năng lực nhìn thấu vạn pháp, châm đối với kẻ địch kẽ hở, dành cho một đòn chí mạng, châu lưu lục hư công, trưởng khống 8 loại thuộc tính sức mạnh, điều động thiên địa nguyên khí công kích, sở hướng vô địch. 2 loại công pháp chồng chất lên nhau, có thể nói là không gì không xuyên thủng, chém giết kẻ địch, dường như chém giết chuyện vặt. Nếu là liều mạng tranh đấu, Sở Vân có lòng tin ở trong vòng 10 chiêu, chém giết Lạc Thiên Nguyệt. Chỉ tiếc, đây là luật bản, nếu là đem người vợ sư phụ, một quyền đánh cho tàn phế, đó cũng không diệu. Ít đi liều mạng tranh đấu chi tâm, Sở Vân sức chiến đấu lập tức ngã xuống vài tầng. Bất quá, Sở Vân như trước trưởng không chiến đấu quyền chủ động, nắm tiết tấu của chiến đấu. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Trong nháy mắt, đánh nhau chết sống hơn 100 chiêu. Các ngươi dừng tay. Lúc này, một thanh âm truyền đến, chính là Hồng Chỉ Ngọc. Hồng Chỉ Ngọc thân thể hơi động, đứng ở giữa hai người, tách ra hai người công kích thế. Sở Vân thân thể hơi động, cười híp mắt đứng ở một bên. Mà Lạc Thiên Nguyệt tràn đầy không cam lòng, lại là không thể làm gì lùi ở một bên. Đánh nhau chết sống đến hiện tại, lẫn nhau đều là biết gốc biết rễ, thắng bại đã có thể thấy rõ ràng, chỉ là vốn là muốn giết uy bổng, gõ một cái vị này đồ đệ đạo lữ. Chỉ là quay đầu lại, ngược lại là bị vị này gõ một phen. Người vợ, không cần phải lo lắng. Sư phụ đối với ta rất tốt, ngươi xem đều đem đảo thần kiếm, đưa cho ta, nói đây là đồ cưới. Sở Vân nói, tựa hồ đang khoe khoang, trong tay đùa bỡn một thanh bảo kiếm, chính là đảo thần thất bảo trong đảo thần kiếm. Lạc Thiên Nguyệt nhất thời sắc mặt tái rồi, cũng không thể nói ở trong chiến đấu, bị Sở Vân cưỡng ép cướp đi. Chỉ là muốn Sở Vân quỷ dị thủ đoạn, lấy tự thân mạnh mẽ kiếm ý, xúc động đào thần kiếm cộng hưởng, cướp đi đào thần kiếm, chính là phẫn hận không ngớt. Quyền 11, Dương Thần Chương 59, Khiếu Huyệt Cô Động Phương Pháp. Cuối cùng, Sở Vân vẫn là đem đào thần kiếm trả lại trở lại. Đào thần kiếm, là đào thần thất bảo chi một, là trưởng môn tín vật, căn bản là không có cách cho người ngoài. Tông chủ, đây là một cuốn sách ảo, làm xính lễ. Sở Vân nói rằng, xin mời tông chủ nhận lấy. Nói, tay hơi động, đem, Hoàng đế âm phủ kinh, ném tới. Lạc Thiên Nguyệt tiếp ở trong tay, chỉ cảm thấy thần hồn một trận run rẩy, dường như có thái sơn nặng. Chỉ thấy thư cảo trên, văn tự tỏa ra ánh sáng chói lọi, dường như chân châu bình thường lóe lên, khí thế mãnh liệt, dường như lấp lóe ngôi sao giống như vậy, một luồng thần thánh, cao quý, phảng phất là chư thiên thần linh chúa tể khí tức huyết tán ra đến. Hơi thở thật mạnh mẽ thư cảo. Lạc Thiên Nguyệt mở ra thư cảo, chỉ thấy mặt trên viết, xem thiên chi đạo, chấp thiên hành trình. Từng chữ đọc, sau nửa canh giờ, Lạc Thiên Nguyệt mới dư vị lại đây, lại là thở dài, vừa mừng rỡ, lại là mờ mịt, lại là nghi hoặc, các loại tâm tình dồn dập lấp lóe. Cái này lễ vật, có chút quá quý trọng rồi. Lạc Thiên Nguyệt nói rằng, không sao cả. Sở Vân bình tĩnh đạo, dễ kiếm vô giá bảo, khó cầu hữu tình lang. Quân không phụ ta, ta không phụ quân. Ta hay vẫn là chiếm tiện nghi. Lạc Thiên Nguyệt hay vẫn là nói rằng, ta đào thần đạo, âm dương kinh, ngươi cầm xem đi. Nói, thần niệm hơi động, một cái thư tịch xuất hiện ở trong tay, lóe lên hai màu đen trắng, chính là đào thần đạo thất bảo chi một, âm dương kinh. Đào thần đạo, có bảy đại bảo bối chia ra làm liệt thần ngẫu, hám thiên cung, vô cực tiễn, đào thần kiếm, âm dương kinh, ma sa giáp, như ý bổng các loại. Liệt thần ngẫu, cường đại nhất, tương đương với một cái biết bay đỉnh cao vũ thánh, nếu là chơi lên ám sát. Khó lòng phòng bị, thường xuyên có lôi kiếp quỷ tiên bị giết chết thân thể. Hám thiên cung, vô cực tiễn, một cung một mũi tên, tổ hợp, năng lực viễn trình bắn giết. Mà trong đó thiết trí trận pháp, có thể không ngừng thu nạp tử vong giả linh hồn, tăng cường cung tên uy lực, có thể nói là giết chóc rũ nhiều, sức chiến đấu càng là mạnh mẽ, là một cái quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Đào thân kiếm. Trong đó có khí linh uy lực tương đương với quỷ tiên, nếu là điều động đào thần kiếm công kích, năng lực bùng nổ ra to lớn uy lực. Ma sa giáp, là một cái áo giáp. Năng lực bảo vệ thân thể, tuy rằng không sánh được như Lai Cà Sa, Hoàng Thiên Thủy Long Khải, Thiên Mang Giác Thần Khải các loại, có thể cũng coi như là cao cấp nhất áo giáp. Như ý bổng, là lấy một cái cận chiến pháp bảo, là một cái vô thượng sát phạt lợi khí, có thể to nhỏ như ý. Ma âm dương kinh, là một quyển kinh thư loại pháp bảo, mặt trên ghi chép đảo thần đạo công pháp bí tịch. Âm dương kinh, toàn xưng là, hỗn động âm dương kinh, là đảo thần đạo rất nhiều phép thuật căn cơ, cũng là trở thành sáu đại thánh địa cội nguồn. Sở Vân cũng không chậm lại. Vây tay một cái, tiếp nhận, âm dương kinh. Ngươi lui xuống trước đi đi. Lạc Thiên Nguyệt nói rằng, đa tạ tông chủ. Nói, Sở Vân xoay người rời đi, vừa vặn tìm hiểu bản công pháp này. Mà trong sân, chỉ còn lại Lạc Thiên Nguyệt cùng Hồng Chỉ Ngọc hai người. Lạc Thiên Nguyệt hỏi, Chỉ Ngọc, ngươi nhưng yêu thích hắn. Hồng Chỉ Ngọc sắc mặt tu đỏ lên. Nói rằng, đúng, sư tôn. Ai? Hắn không phải ngươi lương phối. Lạc Thiên Nguyệt nói rằng, sẽ không, hắn không phải thay lòng đổi dạ người. Hồng Chỉ Ngọc sắc mặt lập tức tái nhợt. Biện giải, người này, tính cách bằng thẳng, chân thành, nói một là một nói hai là hai, không cần phải lo lắng bội tín quên nghĩa. Chỉ là người này quá hung hăng, trận chiến này không có sử dụng đạo thuật trên tu vi, thuần túy là triển khai võ đạo, dựa vào đại tông sư sơ kỳ tu vi, dựa vào mạnh mẽ kiếm ý, quyền ý công kích, lấy sức một người xúc động thiên địa đại thế, đầu tiên là cướp đi đào thần kiếm, lại là trọng thương liệt thần ngẫu, trấn áp sư phụ thần hồn, sẽ vì sư triệt để đánh bại. Nếu là vận dụng đạo thuật trên tu vi, còn đến mức nào? Ta một đời gặp quá nhiều thiên tài, nhưng mà không có người nào so với được với hắn. Thái thượng đạo giáo chủ Ngộng Thần Cơ, Hồng Huyền Cơ, Dương Bàn, Ngộng Băng Vân, Thiên Long đạo đạo chủ các loại, đều là không bằng hắn. Nói, Lạc Thiên Nguyệt biểu hiện xa xút, ánh mắt lóe lên phiền muộn, Sở Vân quá mức hung hăng, ngươi tu hành, không cách nào cùng được với bước tiến của hắn, khoảng cách sẽ càng ngày càng xa. Tương lai tất nhiên bị hắn lạnh nhạt, sớm muộn hội có nữ nhân khác xuất hiện, chiếm trước vị trí của ngươi. Tu đạo trên đường, hết thảy đều là hư ảo, chỉ có sức mạnh, mới là căn bản. Hồng Chỉ Ngọc sắc mặt lập tức thiết đại biến, cắn răng, không biết nên nói cái gì. Sở Vân thực lực đang nhanh chóng tiến bộ, tiến triển cực nhanh, mà nàng nhưng là tiến triển chậm chậm, như vậy xuống, chênh lệch hội càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành tiên giản. Mà theo chênh lệch hình thành, tất nhiên lẫn nhau trong lúc đó, hình thành xa lạ, càng ngày càng sâu khác, mãi đến tận cuối cùng khó để bù đắp. Mà khi đó, tất nhiên hội có những nữ nhân khác xuất hiện, thay thế vị trí của nàng. Xác thực, một cái quá làm hung hăng nam nhân, đối với nữ nhân mà nói, là một hồi tai nạn khổng lồ. Sư phụ, vậy nên làm thế nào cho phải? Hồng Chỉ Ngọc hỏi. Chính ngươi nhìn làm đi. Lạc Thiên Nguyệt đạo, nữ nhân, lòng dạ muốn trống trải. Mở ra, Hỗn Động Âm Dương Kinh, chỉ thấy trang đầu là một bộ tranh vẽ, một cái to lớn chỗ trống, ở chỗ trống trong hắc bạch hai luồng khí lẫn nhau vần quanh, lẫn nhau chuyển hóa. Sở Vân nhìn này một bộ tranh vẽ, lập tức mê, trong ánh mắt thần quang lấp lóe, âm dương nhị khí lẫn nhau vần quanh, lẫn nhau biến hóa. Dần dần, phảng phất là về đến thái cổ thời đại, về đến cái kia hoang vu kỷ nguyên, thiên địa đều diệt, vạn vật suy vong, không có thứ gì, trống rỗng, hư vô một mảnh, khi đó vũ trụ chính là một cái loại cỡ lớn hỗn động. Quá không biết bao lâu, âm dương nhị khí, lẫn nhau biến hóa, lẫn nhau va chạm, nhất thời sinh ra lôi đỉnh, sinh ra nguyên thủy đám mây, lập tức thiên hàng rơi xuống mưa to. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Lôi đỉnh oanh kích ở trong biển rộng, trong nước biển sinh ra mạnh mẽ sinh cơ, từng cái nhỏ bé sinh linh sinh ra, những sinh linh này lần thứ hai biến hóa, hóa thành nhân loại, dã thú, ma tộc, yêu tộc, thần linh vân vân. Vạn vật diễn sinh, sinh linh sinh sôi, kỷ nguyên mới lại bắt đầu. Ánh mắt nhất động, Sở Vân trở về hiện thực, lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy. Bộ này tranh vẽ, sinh động đến cực điểm, nếu là người bình thường xem ra, cũng bất quá là như vậy, nhưng là tu vi càng cao, nhìn thấy nội dung, càng là sâu sắc, càng là phong phú. Sở Vân tiếp tục nhìn, chỉ thấy quyển kinh thư này trên, chia làm hai đại văn chương, một quyển làm võ đạo quyển, một quyển thành đạo thuật quyển. Ở võ đạo quân chúng, ghi chép luyện thịt, luyện da, luyện xương cốt, luyện nội tạng, luyện cốt tủy các loại, tương ứng công pháp. Trong đó, thì có luyện tủy công pháp. Mà giờ khắc này, Sở Vân trong tay có 3 quyển luyện tủy điện tịch, một quyển đến từ Đại La Phái, một quyển đến từ Tạo Hóa Đạo, một quyển đến từ Đào Thần Đạo. 3 phái điển tịch hợp nhất, nhượng Sở Vân cảm nộ càng sâu sắc, ở Đại Tông Sư cảnh giới, đánh cơ sở càng kiên cố, tương lai thành tựu vũ thánh cường đại hơn. Mà nhượng Sở Vân mừng rỡ chính là, trong đó, Âm Dương Kinh, trong, dĩ nhiên, có luyện khiếu huyệt công pháp. Muốn lên cấp vũ thánh, cần luyện tủy bí tịch, muốn lên cấp nhân tiên, cần luyện khiếu huyệt bí tịch. Mà ở, Âm Dương Kinh, trong, ghi chép 36 nơi khiếu huyệt cô đọng phương pháp, điều này làm cho Sở Vân lên cấp nhân tiên sơ kỳ, có cơ sở nhất định. Quyển 11, Dương Thần Chương 60, tam dịch xong bản thảo. Thời gian trôi qua, rất nhanh mùa đông trôi qua rồi, mùa xuân đem muốn tới. Thần Phong Quốc, vị trí ở phương Nam, ở mùa đông ấm áp đến cực điểm, mà mùa xuân ngược lại là như mùa hè bình thường nóng bức. Ở một cái bên trong trang viên, phương viên không biết bao nhiêu khinh, khắp nơi đều là giả sơn, nước chảy cầu nhỏ, cây cỏ quý hiếm, tiên hạc khổng tức đi xả nhảy. Hoa nở diễm lệ, một tầng, từng mảnh, khắp nơi xảo đoạt thiên công, đem kiến trúc nghệ thuật vung đến cực hạn. Ở dưới bóng đêm, Sở Vân chính ở viết, Thần Phong bản kỷ. Sách sử, có bản kỷ, thế gia, liệt truyện, biểu, thư các loại, mà năng lực có thể gọi là bản kỷ, duy có một ít hết sức quan trọng tồn tại, hoặc là một ít đại quốc gia. Mà những ngày gần đây, vì viết một quyển này, Sở Vân cất bước ở hoàng gia thư khố trong, không ngừng lật xem các loại tư liệu, không ngừng xóa tuyển, không ngừng hay sao, nhiều lần sửa chữa, một lần nữa chỉnh lý, cuối cùng cũng coi như là viết xong xem khoảng chừng 3 vạn chữ sơ thảo. Còn đến tiếp sau tình tiết, có hay không cần phải sửa đổi, còn cần cụ thể phân tích. Mà giờ khắc này, Hồng Chỉ Ngọc làm bạn ở một bên, Hồng Tụ Thiêm Hương, Nhạc Dung Dung. Thu thập xong thư cảo, đem, Thần Phong bản kỷ, để ở một bên, Sở Vân lại là lấy ra một cuốn sách cảo, nói rằng, tam dịch, đã xong bản thảo, đây là đệ nhất thiên hạ bộ thư cảo. Nếu là một ngày nào đó, con của chúng ta cùng đến đói meo, vừa vặn bán một quyển này thư cảo, nuôi gia đình sống tạm. Ngươi này người, thực sự là làm quái. Hồng Chỉ Ngọc tiếp nhận nhân thư cảo, cẩn thận phản kháng, biểu hiện rất là chăm chú, hồi lâu sau, mới nói, ta không lời nào để nói. Lúc trước, Hồng Chỉ Ngọc liền nghe Sở Vân giảng giải quá, tam dịch, rất là tán thưởng. Tam dịch, một viết, Liên Sơn, hai viết, Quy Tàng, ba viết, Chu Dị. Liên Sơn, giả, Thượng Sơn chi xuất vân. Liên tục không dứt. Quy Tàng, giả, vạn vật không ai không quy tàng vào trong đó. Chu Dị, giả, nói dịch đạo chu phổ, không chỗ nào chưa sẵn sàng. Liên Sơn, giảng giải tất cả phương pháp tu luyện. Đại đạo pháp tắc, giảng giải dương thần chi đạo, thần tiên chi đạo, Quy Tàng, giảng giải trung cổ bách thánh chi đạo, thánh nơi huyền bí, mà Chu Dịch giảng giải tất cả thiên tâm, địa tâm, lòng người biến hóa. Tam dịch lại được gọi là thiên dịch, thánh dịch, tâm dịch. Giờ khắc này nhìn, tam dịch có đã qua bạch đọc sách cảm giác, trong đó chữ chữ châu ngọc, chữ chữ tinh hoa. Huyền diệu tuyệt luân, nhiều hơn nữa ca ngợi ngôn ngữ, cũng một điểm không quá đáng. Chỉ là thời khắc này nhìn, chỉ cảm thấy hay vẫn là đánh giá thấp. Sách này, ở Hoàng đế âm phủ kinh, cơ sở trên, giải thích thiên đạo biến hóa, nhân đạo biến hóa, thánh nhân huyền bí. Ngươi thật sự phải đem sách này khan phát sao? Tuyên bố thiên hạ sao? Hồng Chỉ Ngọc có chút vội vàng nói, tam dịch, chi huyền diệu. Siêu vượt qua đại thiện tự tam kinh, siêu vượt qua thái thượng đạo kinh thư, tạo hóa đạo kinh thư. Liền ngay cả là trong cổ chư tử sở học, thượng cổ dương thần học vấn, cũng chưa chắc so với được với, là bên trong đất trời, ở gần nhất dương thần kinh văn. Thật sự muốn khan phát thiên hạ sao? Quyển kinh thư này, không có cụ thể công pháp, có chỉ là cao thâm lý luận. Nhưng mà không ngừng tìm hiểu trong đó lý luận, đủ để diễn hóa ra các loại mạnh mẽ đạo thuật, công pháp. Quyển kinh thư này, quá làm kinh điển, trong đó ý nghĩa trọng đại. Siêu vượt qua cổ kim, có vượt thời đại ý nghĩa. Rất nhiều người được như vậy kinh văn, thường thường là nghị pháp bất truyền lục nhĩ, đạo không thể chuyện. Nơi nào như Sở Vân như vậy, dễ dàng đem kinh văn, khan phát thiên hạ. Tìm hiểu này một quyển kinh văn, năng lực thành tiểu dương thần sao? Sở Vân nói, không thể. Hồng Chỉ Ngọc đạo, dương thần há lại là như vậy dễ dàng thành tiểu. Chỉ có điều, đọc này một quyển kinh văn sau đó, ta cảm thấy tương lai trên đường một tia sương mù bị đẩy ra, con đường võ đạo trên, có mục tiêu, không giống đã qua giống như vậy, mờ mịt không biết làm sao. Tại quá khứ, ta thành tiểu vũ thánh đỉnh cao, tựa hồ chính là nhân sinh cực hạn, thành tiểu nhân tiên, hy vọng không đủ một tầng, nhưng là bây giờ đọc một quyển này thư, thành tiểu nhân tiên hy vọng, chí ít ba tầng. Sở Vân gật gật đầu nói, ngươi cũng biết, vì sao này một quyển kinh văn gọi là dịch sao? Hồng Chỉ Ngọc nói, dịch, biến hóa vậy. Này một quyển kinh văn, trước một khắc đọc là một cái ý tứ, sau một khắc đọc lại là một cái khác ý tứ, hàm nghĩa trong đó đang không ngừng biến hóa. Dịch giả, biến hóa chỉ là trong đó một tầng hàm nghĩa. Sở Vân nói, một cái khác hàm nghĩa, nhưng là đơn giản, dễ dàng. Đại đạo đơn giản nhất, chỉ không chỉ có là lời ít mà ý nhiều, càng là chỉ dễ dàng. Đơn giản, mới là hoàn mỹ, nếu là không đơn giản chính là không hoàn mỹ, dễ dàng, mới là hoàn mỹ, không dễ dàng mang ý nghĩa không hoàn mỹ. Đọc, tam dịch, sau đó, sẽ phát hiện, tu đạo là đơn giản như vậy dễ dàng, đối với tương lai con đường tu luyện hy vọng tăng nhiều, thành tựu tạo hóa không còn là mộng, thành tựu dương thần không còn là kính hoa thủy nguyệt. Người con đường sống, rất nhiều khi khác, khó có thể đi tới phần cuối, không phải nghị lực không đủ, không phải vận khí không đủ, mà là không cảm giác được tương lai, không có hy vọng, tương lai không có đường ra, lòng sinh tuyệt vọng. Tam dịch, phát hành thiên hạ, gieo giới hy vọng hạt giống, tương lai liền năng lực thu hoạch lương thực. Chỉ là, quyển kinh văn này, nếu là khan phát thiên hạ, tất nhiên cường giả xuất hiện lớp lớp, khi đó một ít đối địch thế lực, khả năng bằng này thực lực tăng mạnh. Đối với ta thần phong quốc bất lợi, đối với ta đảo thần đạo bất lợi. Hồng Chỉ Ngọc nói rằng, Sở Vân cười khẽ. Chẳng lẽ không đúng không? Hồng Chỉ Ngọc hỏi. Cũng đúng, cũng không đúng. Sở Vân nói, như thế nào thiên ý? Thiên ý, chính là dân ý. Hồng Chỉ Ngọc nói. Thì lai thiên địa giai đồng lực, vận khứ anh hùng bất tự do. Chú thích, thời cơ đến thì có cả thiên địa góp sức, thời cơ đi thì anh hùng cũng. Eo. Sở Vân nói, trên thế giới, thiên tư xuất chúng giả như cá giết sang sông, trí tuệ như hỏa giả nhiều như run dế, anh hùng thiên kiêu không biết bao nhiêu, nhưng mà có người thành công, có người thất bại, mà người thất bại chiếm cứ đa số. Ở trên thế giới này, cũng không phải nói, ta nỗ lực liền năng lực thành công, thường thường là nỗ lực, nhưng là như trước thất bại, chỉ vì số mệnh không ăn thua. Thiên địa chi tranh, chính là số mệnh chi tranh. Thượng cổ thời đại, nhân tộc dương thần đánh bại yêu tộc, đánh bại ma thần bộ tộc, trở thành thiên địa nhân vật chính, tranh cướp đại thế giới số mệnh. Trung cổ thời đại, chư tử bách thánh, lột bỏ thánh hoàng bốn đạo danh hiệu, trở thành thiên địa nhân vật chính, chỉ bởi vì bọn họ chiếm cứ thiên địa khí vận. Số mệnh nha, số mệnh. Bao nhiêu người vì số mệnh mà tranh đấu? Chỉ tiếc, đa số người không hiểu số mệnh chi đạo. Thuận theo thủy triều, được thiên ý khen thưởng, có thể thu được khổng lồ số mệnh, từ mà trở thành 5 lần lôi kiếp, 6 lần lôi kiếp cao thủ, thậm chí là trở thành tạo hóa. Mà thiên ý chính là dân ý, được dân ý gia trì, liền có thể thu được bàng đại khí vận. Ở Đại Càn lúc khai quốc, đã từng triệu tập thu thập thiên hạ sách báo, đem chỉnh quốc gia kho sách đều chất đầy, đồng thời biên thư người lên tới hàng ngàn, hàng vạn, trong đó càng có các đại võ học danh gia, đạo giáo Thái Thượng Đạo, Chánh Nhất Đạo, Phương Tiên Đạo, Phật giáo một ít nhân vật đầu não tham dự trong đó, biên rơi xuống, Đạo Kinh, Vũ Kinh. Đáng tiếc, này hai bản trong biên chế sau đó, còn chưa từng có mấy năm, Đại Càn Vương Triều liền lập tức cấm chỉ chạm trổ, đồng thời đem đã khắc bản thư từ dân gian lại thu thập, một lần đốt cháy, phàm là tàng thư, bị phát hiện sau đó, có trọng tội, bắt đầu cấm vũ, cấm đạo. Sở Vân vô hạn tiếc hận nói, đáng tiếc, Đại Càn bỏ qua cơ hội, bỏ qua thành lập Hoàng Triều, khôi phục viễn cổ thánh hoàng thời đại cơ hội, tự tay chặt đứt cơ duyên. Quyển 11, Dương Thần chương 61, Biên Thư. Ở trên thế giới này, cảnh giới tối cao làm Dương Thần bên trên làm bị ngạ. Như thế nào bị ngạ? Chính là tuổi thọ vượt quá 129.600 năm, trở thành vị diện chi chủ, trở thành vĩnh hằng nhân vật chính. Mà trở thành vị diện chi chủ, trở thành vĩnh hằng nhân vật chính, chỉ có hai con đường có thể đi, một là trở thành Chúa Cứu Thế, một là giảng đạo. Do Chúa Cứu Thế hình thức, trưởng thành lên thành vị diện chi chủ, thuộc về địa ngục hình thức chiến đấu, huyết chiến không ngừng, chém giết không ngừng, thập tử vô sinh, rất nhiều tồn tại chết ở nửa đường lên. Mà giảng đạo, nhưng là đối lập độ khó khá nhỏ. Ở hồng hoang thế giới, Hồng Quân giảng đạo 3 lần, cuối cùng hợp đạo, trở thành vị diện chi chủ, mà ở thiên huyền thế giới, Sở Vân có thể trở thành là phụ tổ, trở thành vô thượng tồn tại, tất cả được lợi từ giảng đạo. Giảng đạo bản chất, chính là truyền bá tri thức, tăng cao bản thế giới sinh linh toàn thể tố chất, chính là nước lên thì thuyền lên. Đương xúc tiến bản vị diện thực lực tổng hợp thăng cấp thời khắc, phải nhận được thiên đạo giáng lâm xuống bàng đại khí vận, bàng đại công đức, đủ để trở thành vị diện chi chủ, đủ để trở thành vĩnh hằng nhân vật chính. Mà biên một ít võ đạo thư tịch, đạo thuật thư tịch, khan phát thiên hạ, cũng là thuộc về giảng đạo một loại phương thức. Ở Đại Càn trong lịch sử, có hai lần loại cỡ lớn biên thư hoạt động, một lần là ở Đại Càn lúc khai quốc, đã từng triệu tập thu thập thiên hạ sách báo, đem chỉnh quốc gia kho sách đều chất đầy, đồng thời biên thư người lên tới hàng ngàn, hàng vạn, trong đó càng có các đại võ học danh gia, đạo giáo Thái Thượng Đạo, Chánh Nhất Đạo, Phương Tiên Đạo, Phật giáo một ít nhân vật đầu não tham dự trong đó, biên rơi xuống, Đạo Kinh, Vũ Kinh. Nếu là thực hành tốt, có thể làm Đại Càn Vương Triều mang đến khổng lồ số mệnh, những này số mệnh chi nồng nặc, đủ để khôi phục thượng cổ thánh hoàng thời đại. Đáng tiếc, trong đó mục đích không thuần, có mượn biên thư làm tên, hành đốt sách chôn người tài thực chất. Biên này hai bản thư tịch trong, có bao nhiêu kẽ hở chỗ thiếu sót, trong đó một ít sai lầm chỗ. Đủ để nhầm người con cháu, đi nhầm vào lạc lối. Những này sai lầm, những này không đủ, nhiều là cố ý lưu lại. Ở này hai bản trong biên chế sau đó, còn chưa từng có mấy năm, Đại Càn Vương Triều liền lập tức cấm chỉ chạm trổ. Đồng thời đem đã khắc bản thư từ dân gian lại thu thập, một lần đốt cháy, phàm là tàng thư, bị phát hiện sau đó, có trọng tội. Bắt đầu cấm vũ, cấm đạo. Lần này biên thư hoạt động, có thể nói là một hồi cực kỳ không thành công biên thư. Lý do rất đơn giản, nếu là người người tập võ, người người tu luyện đạo thuật, cường giả xuất hiện lớp lớp, cường giả như vân, khi đó bất lợi cho hoàng đế thống trị thiên hạ. Vì vậy, tốt nhất là đốt cháy đi hết thể vũ kinh, đạo thư, chỉ có hoàng thất có thể tập luyện. Bách tính cấm chỉ, nhượng này đại thế giới bên trong, sau đó không vũ không đạo, người người không có thực lực, dĩ nhiên là không có dạ tâm, thiên hạ tự nhiên an khang. Vì vậy, tốt nhất là người người đều rất giống chó lợn giống như vậy, bình thường nhẫn nhục chịu khó. Đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Bị giết thì bé ngoan rỗi ra cái cổ. Tốt nhất bách tính như lợn cẩu giống như nghe lời, này không thể tốt hơn, hoàng đế nhất bất việc. Chỉ là đáng tiếc, bách tính như lợn cẩu, này thống trị bách tính hoàng đế, cũng bất quá là chư vương mà thôi, lại tinh vi có thể làm ra chư vương, hay vẫn là một con lợn, biến hóa không được long. Thủy không trướng, thuyền không cao. Người người là chó lợn thời đại, muốn sinh ra chân long không có một khả năng nhỏ nhoi. Đoạn tuyệt chúng sinh hướng lên trên hy vọng, cũng đoạn tuyệt tự thân đi tới khả năng. Mà ở mấy chục năm sau, dịch tử hội sinh ra, lấy Á Thánh tên, mời chào lượng lớn nho sinh, lượng lớn thế gia, tiến hành biên, dịch kinh. Lần này biên thư, có thể nói là lần trước biên, vũ kinh, đạo kinh, tiếp tục, chỉ là trong đó ngôn ngữ có bao nhiêu mịt mờ. Lần này biên thư hoạt động, cực kỳ thành công. Biên soạn thư tịch, lan truyền thiên hạ, đại thế giới bắt đầu cường giả xuất hiện lớp lớp, lần thứ hai xuất hiện một cái đỉnh cao. Trong biên chế quyển sách này trước, dịch tử nhiều lắm xem như là cường giả, cùng những cái kia cường giả cấp cao nhất, thái cổ đại năng, thượng cổ thánh hoàng, thượng cổ dương thần các loại, vẫn có chênh lệch to lớn. Nhưng là biên này bản thư tịch sau đó, nhất thời hội tụ thiên địa khí vận, hình thành quần quận thiên địa đại thế. Tại này cổ thiên địa đại thế trước, bất kỳ có can đảm chống đối giả đều là bị vô tình phá hủy, vô tình tiêu diệt. Đến cuối cùng, bên trong đất trời cường giả cấp cao nhất vây công, đều là bị hắn giết không còn một ngống, cái gọi là đại thiên chi tử, trung ương chi tử, dễ dàng bị đánh bại, bị giết chết. Vốn là, đại càn vương triều là có thể khôi phục thượng cổ thánh hoàng thời đại, vương triều khí tượng, chỉ là đáng tiếc chính mình chặt đứt sinh cơ. Sở Vân cười nói, mất đi thiên địa khí vận che chở, mặc dù là trở thành dương thần, cũng chỉ là người khác đồ ăn, mặc dù là đạt đến phá toái hư không cảnh giới, cũng chỉ là người khác đá đạp chân mà thôi. Thiên dư không được, tất được hiển. Đại càn vương triều không biên thư, ta liền biên thư. Sở Vân nói ra thế giới này, mục tiêu chủ yếu nhất. Biên thư. Hồng Chỉ Ngọc lập tức kinh ngạc đến ngây người, không biết nên nói cái gì là được, ngươi đã tả thành thư, vì sao còn muốn biên thư? Rất đơn giản, một quyển sách muốn đồn đại thiên hạ, thư trong nội dung, thư chất lượng rất trọng yếu, nhưng là cũng phải giảm thiểu người khác chống lại. Sở Vân nói rằng, càng là cường giả, trinh tiết càng là hạ thấp, rất nhiều thư tịch nhiều là bị thiêu hủy, chỉ vì hắn ưu tú, những cường giả kia đấu kỵ rồi. Mà tụ tập một đám người, đồng thời biên thư, năng lực rất tốt phân tán hỏa lực, chính là ăn một mình sẽ bị chết no, chỉ có lợi ích cùng chung mới là vương đạo. Một cái người một mình viết sách, quyển sách này đồn đại thiên hạ, mang đến vinh dự là thuộc về một cái người. Mà một đám người biên thư, quyển sách này đồn đại thiên hạ, mang đến vinh dự thuộc về một đám người. Người trước là ăn một mình, dễ dàng nhận người đố kỵ, dễ dàng chịu đến ngăn chặn, ảnh hưởng truyền bá, có thể người sau là lợi ích cùng chung, rất nhiều người chia sẻ sức sống, rất nhiều người gia tăng tuyên truyền, mạnh mẽ phản kháng đánh lén. Kỳ thực, một đám người biên thư, rất nhiều người thuộc về té đi, rất nhiều người thuộc về diễn viên của chúng, rất nhiều người thuộc về tham gia trò vui, chân chính đánh nhịp, chân chính quyết sách chính là rất ít mấy người, thậm chí là nhất nhân mà thôi. Ta hội giúp ngươi. Hồng Chỉ Ngọc nói. Rất nhiều chuyện, Hồng Chỉ Ngọc không hiểu lắm, chỉ là cứ việc nàng không hiểu, còn là lựa chọn chống đỡ Sở Vân, chỉ vì trước mắt nam tử này, là nàng phu quân, muốn việc nghĩa chẳng từ nan chống đỡ hắn. Nay không nội vã, đầu tiên phải có thực lực, phải có nhân tiên đỉnh cao, 6 lần lôi kiếp, thậm chí là 7 lần lôi kiếp tu vi, mới có tư cách chủ trì biên thư. Thứ yếu, muốn ra tay yêu mời một ít danh nhân, tham dự biên thư, 6 đại thánh địa, mỗi cái thế gia, còn có đại càn hoàng thất. Sở Vân quy hoạch tương lai. Mà này chi ít cần thời gian 5 năm. Trong đó tốt nhất lấy đảo thần đạo, thần phong quốc danh nghĩa, mời biên thư, lớn như vậy nghĩa có, danh phận có, ta cũng có giảng đạo lý quyền lực. Sở Vân quy hoạch tương lai, có đại nghĩa, không có thực lực, sẽ chỉ là xuất sư chưa tiệp thân chết trước, có thực lực, không có đại nghĩa, chỉ là tà ma ngoại đạo. Có thực lực, có đại nghĩa, mới xem như là chân chính vô địch. Quyền 11, Dương Thần chương 62, bước vào Vũ Thánh. Tất cả kế hoạch, đều đâu vào đấy. Lúc này, Sở Vân thay đổi sắc mặt, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng nói, Long Nha Mễ quen, lần này có đồ ăn, có thể Long Nha Mễ làm thức ăn. Thần niệm hơi động, mở ra hư không, Sở Vân lôi kéo Hồng Chỉ Ngọc tiến vào tạo hóa trong hồ lô. Một trận không gian chuyển đổi, mọi người liền đến trồng Long Nha Mễ địa phương. Chỉ thấy ngũ sắc trên mặt đất, này gieo xuống đi Long Nha Mễ, lại trưởng thành từng viên một đại thụ che trời, đầy đủ hơn 10 người cao, mặt trên kết đầy như kiếm gạo. Mỗi lần trên một cây đại thụ, ít nhất đều có mấy trăm viên, thậm chí hơn 1.000 viên Long Nha Mễ. Quả lớn đầy dây, mùi thơm ngát từng trận. Long Nha Mễ quen. Sở Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng cũng coi như là không có ngoại ý muốn xuất hiện. Lúc này, sinh trưởng xuất Long Nha Mễ đại thụ, tỏa ra từng trận mùi thơm ác, không mang theo một tia tạp chất, nghe Chí Cương mang tinh thần sảng khoái, đem trong thân thể một phần độc tố mang đi. Sở Vân vung tay lên, nhất thời từng viên một Long Nha Mễ dồn dập rớt xuống, bị vô hình không gian chi lực cuốn lên, bay đến trong kho hàng chứa đựng. Theo, Long Nha Mễ thu gặt xong xuôi, Long Nha Mễ đại thụ ngay lập tức sẽ bắt đầu rồi khô héo, sau đó hoàn toàn lùn xuống, diệp tử hạ xuống, thân cây gãy vỡ, hảo như một cái người tức giận bị trong nháy mắt toàn bộ rút đi, lập tức tử vong. Tử vong đại thụ sau đó liền hòa vào ngũ sắc trên trong, hóa thành một loại thơm ngát bùn đất, tích trữ ấp ủ, chờ năm sau trồng. Chu. Tiên của tôi chỉ tiếc là Long Nha Mễ, mà không phải Long Nha Mễ thụ. Sở Vân Vi hơi thở dài nói. Cây ăn quả chỉ cần là trồng, chỉ cần là lớn rồi, hàng năm đều kết quả, nhưng là gạo chỉ có thể là trồng một mùa, sau đó sẽ chết vong. Nếu là thay đổi Long Nha Mễ, đã biến thành Long Nha Mễ thụ. Dường như quả táo giống như vậy, hàng năm trồng, thật là tốt biết bao. Chỉ là này quá khó khăn, hầu như là địa ngục cấp bậc, không có dương thần tu vi. Căn bản khó có thể cải tạo thành công. Sở Vân mỉm cười, cuối cùng cũng coi như là năng lực thiên thiên ăn Long Nha Mễ rồi. Rất nhanh, nhấc lên bát tô, từng viên một Long Nha Mễ bắt đầu trưng luộc. Một hạt Long Nha Mễ, dài chừng 3 thước 3 tấc 3 trường, trọng lượng có 99 cân. Một hạt Long Nha Mễ đủ một cái tiên thiên võ sư. Một tháng đồ ăn, một hạt Long Nha Mễ, đủ một cái đại tông sư 3 ngày đồ ăn. Một hạt Long Nha Mễ, đầy đủ một cái vũ thánh 1 ngày đồ ăn. Mà 10 hạt Long Nha Mễ, chỉ đủ nhân tiên 1 ngày đồ ăn. Mà nhân tiên đỉnh cao, tiêu hao Long Nha Mễ số lượng càng nhiều. Mà giờ khắc này, ở phủ trong kho khoảng chừng có 10 vạn Long Nha Mễ, trong đó lại lưu lại một ít tốt nhất, coi như hạt giống. Có thể đương đồ ăn, vẹn vẹn là 90.000 hạt Long Nha Mễ mà thôi. Nhìn như rất nhiều, nhưng là ăn, nhưng không một chút nào nhiều. Tốt nhất là lượng lớn trồng, chỉ tiếc Long Nha Mễ trồng điều kiện hà khắc, ở khá nhỏ diện tích thì. Còn có thể sử dụng một ít lôi điện pháp khí, nhưng là trồng diện tích mở rộng sau, nhưng là cần xây dựng lôi trì. Không có lôi trì, căn bản là không có cách lượng lớn trồng Long Nha Mễ. Mà lôi trì, nhưng là thần khí chi vương hạt nhân vị trí. Rất nhiều thần khí, chỉ vì thiếu hụt lôi trì, chậm chạp khó có thể lên cấp thần khí chi vương. Chỉ là lôi trì, không phải giờ khắc này Sở Vân năng lực chế tạo, một không có tu vi, hai không có vật liệu. Rất nhanh. Mùi thơm tràn ngập, từng luồng cơm hương mùi vị truyền đến. Long Nha Mễ đun sôi. Không có bất kỳ đồ gia vị, cũng không có bất kỳ thức ăn điều hòa. Vẹn vẹn là Long Nha Mễ cơm mà thôi, nhưng là từng trận hương vị xông vào mũi, Sở Vân nhất thời có chảy nước miếng cảm giác, thực sự là hương nha. Một hạt Long Nha Mễ, đun sôi sau đó, liền hóa thành thành dính tháo chất lỏng bên trong từng viên một tự chân châu gạo trôi nổi, hương thơm gột rửa toàn thân lỗ chân lông, sâu tận xương thủy. Một miệng Long Nha Mễ cơm vào bụng, Sở Vân nhất thời liền nhận ra được, Long Nha Mễ lối vào liền tăng ra. Một luồng nhiệt khí nhất thời tràn ngập toàn thân. Đến tràng trong dạ dày, này Long Nha Mễ càng là không hề có một chút tạp chất, hoàn toàn hóa thành một luồng mùi thơm thoang thoảng tẩm bổ dạ dày, căn bản không cần tiêu hóa, liền hóa thành nguyên khí tinh thuần nhất, cùng huyết dịch cốt tủy dung hợp lẫn nhau, chậm chậm cải thiện người thể chất. Sở Vân chỉ cảm thấy cả người khí huyết phun trào, trên thân thể thiếu hụt, các loại không đủ, dồn dập bị bù đắp. Ầm ầm. Đột nhiên cả người khô nóng. Mỗi cái trong lỗ chân lông, đều phun ra nhiệt khí, lượng lớn mồ hôi, chảy ra. Thân mạch máu trong người, vận chuyển tốc độ tăng nhanh, thân thể đang phát sinh một loại nào đó lột xác, mồ hôi như trước ở chảy, hãn trong nước, dĩ nhiên vi ửng đỏ, mồ hôi trong lộ ra mùi máu tanh. Nay cố huyết hãn kỳ tinh cực kỳ, hết sức khó nghe. Dần dần, Sở Vân chỉ cảm thấy bên trong thân thể thật giống như hỏa thiêu giống như vậy, mồ hôi tuôn như nước, lỗ chân lông chảy máu. Một ngày đã qua, Sở Vân lười biếng nằm ở trên giường, cũng không động đậy, huyết hãn vượt càng nhiều. Tại thân thể ngoại diện đều ngưng kết thành một tầng cứng rắn huyết xác, hảo như khỏa ở một cái huyết kén trong. Chỉ cảm thấy toàn thân cực kỳ đau khổ, muốn đưa tay đi nạo một tí, nhưng mà hay vẫn là chịu đựng được. Sau 3 ngày, Sở Vân mới khôi phục bình thường. Giờ khắc này, Sở Vân đã bước vào vũ thánh cảnh giới. Từ trong tới ngoài, từ xương đến nội tạng, lại tới huyết dịch, da, kinh mạch, bộ lông các loại, đều là thoát thai hoàn cốt. Thân thể trải qua thay máu, toàn thân huyết dịch rực rỡ hẳn lên, trong máu tỏa ra từng trận mùi thơm ngát, cốt tủy như xương, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, cả người tạo huyết công năng mạnh mẽ. Mà xương cốt, đây là tỏa ra nhàn nhạt màu bạc, có chút bảo thể cảm giác. Mà con mắt càng thêm sáng sủa, thị lực cường đại hơn, mấy trăm mét ngoại một con ruồi, có thể thấy rõ ràng. Mà trực giác càng thêm nhạy cảm, chính là gió thu chưa động thiền trước tiên minh, đối với nguy hiểm nhận biết, càng thêm mãnh liệt, khả năng có người vừa muốn đánh lén hắn, liền bị hắn nhạy cảm mới vừa biết rồi, khả năng có người vừa muốn ám hại hắn, liền bị hắn phát hiện, khả năng có người vừa ở nước trà trong, thả hạ độc dược, liền bị hắn nhận ra được. Mà chỗ tốt lớn nhất là, theo tiến vào vũ thánh cảnh giới, cả người khí huyết, càng mạnh mẽ hơn, đối với thần hồn bổ dưỡng, càng có lợi, thần hồn đang tăng cường. Tất cả, cảm giác là cực kỳ mỹ hảo. Long Nha Mễ, thực sự là thần kỳ nha, tương đương với một hạt địa nguyên linh đan, một hạt hỗn động âm dương, nhượng ta sớm bước vào vũ thánh cảnh giới, hơn nữa không có một tia suy yếu kỳ. Sở Vân nghĩ, trong lòng tràn đầy vui mừng. Nếu là không có Long Nha Mễ, Sở Vân chí ít thời gian 3 năm, thậm chí là thời gian dài hơn, mới có thể bước vào vũ thánh cảnh giới. Nhưng là có Long Nha Mễ, vẹn vẹn là ăn một trận cơm, chính là tiến vào vũ thánh cảnh giới. Mà bình thường võ giả, tiến vào vũ thánh cảnh giới, cần kinh nghiệm thay máu, thân thể sẽ tiến vào suy yếu kỳ, nhưng là dùng Long Nha Mễ tiến vào vũ thánh cảnh giới, không có một tia suy yếu kỳ. Mà Hồng Chỉ Ngọc là thuần túy đạo võ giả, được chỗ tốt càng to lớn hơn. Hồng Chỉ Ngọc nói rằng, Long Nha Mễ thực sự là thần kỳ đến cực điểm, tiên phẩm lương thực. Không có Long Nha Mễ, ta cả đời này dừng lại ở vũ thánh đỉnh cao, tiến vào nhân tiên cảnh giới, hết sức xa vời. Nhưng là có Long Nha Mễ, chỉ cần thời gian 3 năm, ta liền năng lực thân thể tiến vào nhân tiên cảnh giới. Quyển 11, Dương Thần Chương 63, lần thứ 2 độ lôi kiếp. An Long Nha Mễ, Hồng Chỉ Ngọc càng ngày càng cảm kích Sở Vân. Ở tạo hóa đạo di tích trong, rất nhiều người đều là chạy tạo hóa chi thuyền mà đi, chỉ có Sở Vân nhắm vào Long Nha Mễ. Kết quả, Long Nha Mễ tới tay, chỗ tốt vô cùng. Có Long Nha Mễ, Hồng Chỉ Ngọc chỉ cảm thấy hoàn toàn tự tin, nhân tiên có còn hy vọng, mặc dù là phá toái hư không cũng năng lực vớt một tia ra lông. Chỉ tiếc, chúng ta ăn Long Nha Mễ, nhưng không cách nào nhượng sư phụ thưởng thức. Hồng Chỉ Ngọc đáng tiếc nói. Hồng gia là một cái đại thế gia, bên trong gia tộc tranh đấu không ngừng, một tia tình thân cũng không có, ngược lại là lẫn nhau tàn sát. Đối với gia tộc, Hồng Chỉ Ngọc đạm bạc vô cùng, dù cho là có một ngày Hồng gia diệt vong, cũng một điểm không để ý, nhưng là đối với sư phụ, nhưng là có rất sâu tình nghĩa. Năm đó, sư phụ đi ngang qua Hồng gia, thu nàng làm đồ đệ, tình nghĩa sâu sắc. Giờ khắc này, có Long Nha Mễ, lý hẳn là đưa cho sư phụ thưởng thức. Chỉ tiếc không thể. Thất phu vô tội, ma ngọc mắc tội, người yếu vô tội, nhỏ yếu có tội. Nhớ năm đó, vì Long Nha Mễ, bàn hoàng phát động công kích Long tộc chiến tranh. Hiện nay, nếu là lan rộng ra ngoài, hắn được Long Nha Mễ tin tức, lập tức đưa tới tứ phương xài lang tập kích, từng cái bá chủ công kích mà đến, dựa vào đào thần đạo điểm ấy của cải, căn bản giang không được. Chỉ chốc lát sau, sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Chỉ có thực lực mạnh mẽ đến mức nhất định, khi đó mới không ý kỵ tí nào, thậm chí là có thể mang Long Nha Mễ kéo ra ngoài trao đổi. Giờ khắc này, nắm giữ Long Nha Mễ tin tức, thiếu một cái người biết, thiếu một phân bại lộ cơ hội. Dù cho là đối với sư tôn kính trọng đến cực điểm, cũng không dám dễ dàng truyền bá ra ngoài. Thiên hạ sáu đại thánh địa, ta đào thần đạo nhỏ yếu nhất. Hồng Chỉ Ngọc thở dài nói, này không có cái gì, có Long Nha Mễ. Ngươi sớm muộn hội tiến vào vũ thánh đỉnh cao, tiến vào nhân tiên, khi đó đào thần đạo tất nhiên nghe tên thiên hạ, mà giờ khắc này còn cần biết điều. Sở Vân nói rằng, tích lũy gần đủ rồi. Ta cũng phải lần thứ 2 độ lôi kiếp rồi. Nhanh như vậy. Hồng Chỉ Ngọc trong lòng cả kinh, nói rằng, sẽ không quá nôn nóng đi, có cần hay không sư tôn đến hộ pháp. Cái này không cần. Sở Vân nói, lôi kiếp vẫn không giết được ta. Lại là ngày mưa gió muôn tới rồi. Mấy ngày sau, trên trời mây đen giăng kín, rất nhanh ào ào ào bắt đầu mưa. Mà ở trong tầng mây lôi điện lấp lóe, vừa vặn xung kích lôi kiếp. Mà giờ khắc này, bên người chỉ có Hồng Chỉ Ngọc Nhất Nhân, thần sắc tràn đầy căng thẳng. Mà Sở Vân cười cợt, nói rằng, đây chỉ là chút lòng thành mà thôi. Không làm khó được ta. Ta đi một lát sẽ trở lại. Nói, Sở Vân bỏ lại tạo hóa hồ lô, rơi vào Hồng Chỉ tay ngọc trong, mà giờ khắc này thân thể liền sống nhờ ở tạo hóa trong hồ lô. Sở Vân thần hồn hơi động, bay về phía trên 9 tầng trời, bay về phía lôi điện dày đặc chỗ. Ở nơi đó, thần hồn cần trải qua lôi điện gột rửa, phát sinh lột xác. Thực lực lại lên một tầng nữa. Từng cái cuồng bạo chớp giật điên cuồng lôi kéo, biểu hiện lôi điện sức mạnh hủy diệt, rất nhiều người tu đạo đều là lo sợ bất an. Độ lôi kiếp thời điểm, bất kỳ pháp bảo cũng không dùng tới, chỉ có thể là chính mình ý nghĩ, đi thôn phệ lôi đỉnh trong sản sinh ý chí đất trời, do đó tăng cường lớn mạnh chính mình ý nghĩ, không phải vậy liền không tính vượt qua lôi kiếp. Trong đó nguy hiểm hệ số to lớn, có thể nói là từng bước kinh tâm. Chỉ là Sở Vân nhưng trong lòng tràn đầy hưng phấn. Không nguy hiểm. Chẳng phải là quá vô vị, quá dễ dàng thành công, chẳng phải là quá vô vị. Người sống một đời. Chỉ có khiêu chiến, mới có lạc thú. Đấu với trời nhạc vô cùng. Đấu với người ta nhạc vô cùng, chỉ có chiến đấu mới có lạc thú có thể nói. Bùm bùm. Rất nhanh, Sở Vân xông vào tầng thứ nhất lôi đình trong, một điểm cảm giác cũng không có. Dường như phao tắm rửa. Tầng này, đã không cách nào mang đến một tia lạc thú. Sở Vân thần hồn ý nghĩ hơi động, tiến vào tầng thứ hai lôi đình trong, dường như tản bộ như thế, như trước là lạc thú rất ít. Mãnh liệt va chạm. Thần hồn của Sở Vân ý nghĩ, xông vào tầng thứ ba lôi đình. Ầm ầm. Chỉ thấy từng đạo to lớn lôi đình sáng loáng một mảnh, kích thích ý nghĩ vi vi run, Sở Vân bất giác vui vẻ. Cuối cùng cũng coi như là không quá cô quạng. Chỉ thấy từng đạo lôi điện hóa thành một đạo đạo lưu quang tinh thể, có hóa thành hồng huyền cơ răng dấp, thiếu niên tuấn kiệt, anh tài bộc phát, thiên kiêu một đời, có hóa thành dương bản, cao quý mà thâm trầm, tính toán sâu sắc, lại là hóa thành vũ văn mục, sát phạt tác liệt, làm người rất hay, là hóa thành. Trong lúc đó lôi đỉnh hóa thành từng cái kẻ địch, đều là Sở Vân phía trên thế giới này tử địch. Muốn chứng đạo dương thần, muốn xung kích phá toái hư không, những người này là chướng ngại vật, những người này là trở ngại, không giết chết bọn hắn, căn bản khó có thể đạt đến bị ngạ. Đây chính là tầng thứ ba lôi kiếp ý nghĩa sao? Lấy thiên địa ý niệm, lại căn cứ tâm ý của ta, biến thành kẻ thù, sớm cùng kẻ thù chém giết. Sở Vân trong nháy mắt, rõ ràng tầng thứ ba lôi kiếp ý nghĩa vị trí. Những kẻ địch này, là ý niệm trong lòng biến thành. Ở một trình độ nào đó bằng là tâm ma. Mà thời khắc này, Sở Vân muốn giết chết tâm ma, chiến thắng chính mình. Giết giết giết. Từng cái kẻ địch, sát phạt mà đến, dường như rơi vào tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, dường như rơi vào thập diện mai phủ. Chết đi. Nói ra hai chữ này, thân hồn của Sở Vân ý nghĩ, gào thét mà đến, triển khai sát phạt máu, công kích mà đến. Độc cô cửu kiếm. Từ Hà Công. Năm đại kiếm ý, Hắc Thiên Thư, Diệu Nhạc Linh Phi Kinh, Kình Tức Công. Tiếp cận hơn vạn ý nghĩ, mỗi lần một ý nghĩ đều là triển khai một loại võ học, triển khai một loại tuyệt sát thuật, chém giết mà đến. Đến giờ khắc này, Sở Vân đã khôi phục một chút ký ức, rất nhiều tuyệt học, đã lần thứ hai ký ức, các loại sát phạt chi học, triển khai ra, uy mãnh cực kỳ, lẫn nhau tổ hợp, dường như như thủy triều, khắp nơi là cuồng oanh loạn tạc. Giết giết giết. Thiên địa có sát phạt, ta chủ sát phạt. Thiên địa có huyết chiến, ta chủ huyết chiến. Giết chóc, hủy diệt, phá diệt, thôn phệ. Chiến đấu muôn cuồng. Thời khắc này, Sở Vân dường như chiến ma chuyển thế, từng đạo ý chí võ đạo lóe lên, từng đạo võ đạo tinh túy triển khai mà xuất, lại dường như một cái tướng quân, chỉ huy 30,000 binh mã, tung hoành năng dọc, thỏa thích huyết chiến, bằng vào ta chiến mâu, đâm thủng địch nhân trái tim. Bằng vào ta quân trận, quét ngang cường địch. Không có bất kỳ kiêng dè nào, chỉ có thỏa thích chiến đấu. Lấy bạo lực hủy diệt tất cả, lấy vũ lực khai sáng thời đại mới. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Nhanh chóng chém giết, nhanh chóng huyết chiến. Trong nháy mắt, chém giết mấy trăm chiêu, huyết chiến vô số trận, từng cái ý nghĩ phá nát, từng cái ý nghĩ sống lại, từng cái ý nghĩ thôn phệ kẻ địch, từng cái ý nghĩ ngang dọc tung bay. Đâm này rồi, từng cái lôi điện diễn biến kẻ địch biến mất, Hồng Huyền Cơ chết rồi, Dương Bản chết rồi, Vũ Văn Mục chết rồi. Xì, xì. Cuối cùng tất cả tan thành mây khói. Thân hồn của Sở Vân Ý nghĩ, đứng vững ở tầng thứ ba lôi đình trong, cô quặng đến cực điểm. Nay một phen tranh đấu, đánh cho đất trời tối tăm. Mà đang bắt sắt trong, ý chí võ đạo được rèn luyện, dường như bách luyện tinh cương giống như vậy, càng đánh càng tinh luyện, càng đánh càng thuần túy. Ngày hôm nay chỉ là giết chết tâm ma, tương lai chạm giết tính mạng của các ngươi. Sở Vân ngạo nghễ nói. Giờ khắc này, từng cái ý nghĩ trên, lóe lên từng tia một hồ quang, còn dẫn theo xì xì, xì xì hồ quang lấp lóe âm thanh, làm người nhìn thấy mà giật mình. Phảng phất có thể đem người con mắt đâm vào nước mắt đều chảy ra. Giang giác giang giác. Ý nghĩ lần thứ hai phân liệt, hóa thành 20.000, từng cái cường tráng đến cực điểm, không một chút nào suy yếu. Rốt cục, vượt qua lần thứ ba lôi kiếp. Giờ khắc này không có một tia suy yếu. Sở Vân mãnh liệt vừa va chạm, tiếp tục hướng về lôi đỉnh hạt nhân nơi sâu xa chui đã qua. Tiến vào tầng thứ tư lôi đỉnh bên trong. Quyển 11, Dương Thần Chương 64, Lôi Quá Lục Trùng. Một tí xông vào lôi đỉnh tầng thứ tư, Sở Vân lập tức cảm giác được trước mặt sáng ngời, sau đó tối sầm lại, 12.800 cái ý nghĩ toàn bộ hảo như rơi vào trong bóng tối. Hảo như là bị phong ấn lại. Sở Vân 20.000 cái ý nghĩ, toàn bộ bị phong ấn ở 12.800 cái tiểu thiên thế giới trong. Sau đó sau một khắc, những này tiểu thiên thế giới đồng thời hủy diệt. To lớn thế giới sức mạnh hủy diệt, một tí liền triệt để nát tan Sở Vân hết thể ý nghĩ. Đây chính là lần thứ 4 lôi kiếp huyền bí, nhất niệm sinh thế giới. Mỗi một cái lôi đỉnh đều là một cái không ngừng sinh diệt tiểu thế giới, mà thần hồn ý nghĩ phải được thế giới phá diệt lực lượng xung kích, gánh vác được sống tiếp. Giang không được ngọn củ tỏi. Sở Vân trong lòng một mảnh gương sáng. Cái kế tiếp sát na, ý nghĩ khôi phục bình thường, những cái kia phá nát bên trong tiểu thế giới ẩn chứa một tia không gian chi lực cũng là hòa vào ý nghĩ trong. Một hoa một quả diệp, nhất niệm một thế giới. Đến lần thứ 4 lôi kiếp, ý nghĩ trong hấp thu tiểu thiên thế giới phá diệt nguyên khí. Mỗi lần một ý nghĩ lấp lóe bên trong, có tựa hồ nắm giữ tự mình mở ra tiểu thiên thế giới năng lực. Giang giác. Giang giác. Liên tiếp tiếng rắc rắc chuyển tới. Sở Vân vừa khôi phục ý nghĩ lần thứ hai bị tiểu thiên thế giới bao vây, lần thứ hai phá nát. Thân hồn vận chuyển, từng cái ý nghĩ lần thứ hai khôi phục bình thường. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Ý nghĩ vỡ vụn 9 lần lần thứ hai sống lại, ý nghĩ hấp thu phá diệt không gian chi lực, càng ngày càng lớn mạnh. Cho tan nuốt. Nuốt. Nuốt. Nuốt. Nuốt. Sở Vân bắt đầu chủ động phản kích, không ngừng thôn phệ phá diệt tiểu thế giới, thần hồn không ngừng lớn mạnh, cuối cùng đã biến thành từng cái bóng rổ to nhỏ hình cầu. Những này hình cầu bên trong, lúc ẩn lúc hiện không gian rất lớn. Có thể hành trang cái kế tiếp người. Đây chính là tiểu thiên thế giới. Chỉ là giờ khắc này chế tạo tiểu thế giới, tuổi thọ rất ngắn, không gian cũng nhỏ hẹp. Trong truyền thuyết, Dương Thần ý nghĩ năng lực chuyển hóa thành một cái trung thiên thế giới. Này lại là khổng lồ biết bao. Sở Vân suy tư. Nhất niệm sinh thế giới, một ý nghĩ chính là một cái tiểu thiên thế giới. Sở Vân ý nghĩ chuyển động. Không ngừng thôn phệ, không ngừng xâm lấn, ở trong sấm sét sinh ra từng cái tiểu thế giới, dồn dập bị bao phủ, dồn dập bị thôn phệ, linh hồn ý nghĩ không ngừng lớn mạnh, mới ý nghĩ lại là không ngừng diễn sinh. Đến cuối cùng, từng cái ý nghĩ tựa hồ ăn no, cũng lại ăn không trôi. Mà bốn phía lôi đỉnh cố ý tránh ra. Tựa hồ sợ hãi. Sở Vân như trước không hề suy yếu kỳ vượt qua lần thứ 4 lôi kiếp, chỉ là ý nghĩ có một tia mệt nhọc. Loại này mệt nhọc, rất là yếu ớt, gần giống như một lao già đánh thái cực quyền, bước lên mồ hôi nóng. Xung kích 5 lần lôi kiếp. Sở Vân ý nghĩ hơi động, lần thứ 2 xung kích mà lên, tiến vào tầng thứ 5 lôi đỉnh trong. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng cái gì gọi là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Ở trong sấm sét, ý nghĩ ung dung tàn bộ, thôn vệ lôi đỉnh chân khí. Khác nào đi bộ nhàn nhã, ăn dư món ăn bình thường đơn giản. Đây chính là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Chưa bao giờ quá thời khắc này, Sở Vân cảm giác được độ lôi kiếp như vậy dễ dàng. Vô số người sợ hãi muốn chết lôi kiếp, nhượng vô số người tu đạo gì sợ lại muốn đi độ lôi kiếp, lại là như vậy ung dung. Không chút do dự, Sở Vân một tí xông vào 5 tầng lôi kiếp vòng tròn. Tầng thứ 5 lôi kiếp vòng tròn. Lại là biến đổi, không còn là từng cái sinh diệt tiểu thiên thế giới, mà là một luồng lại một luồng mãnh liệt hạo nhiên dương cương khí, mãnh liệt quẩn quẩn lên, cùng nhân tiên khí tức. Giống nhau như lúc. Ý nghĩ tiến vào trong đó, thật giống như là thần hồn ngâm ở nhân tiên máu tươi bên trong. Bị hết thể ý nghĩ đều rát đau đớn, phát sinh răng rắc cầm thanh, tấm gương bình thường phá nát. Đây chính là lần thứ 5 lôi kiếp sao. Sở Vân sảng khoái kêu, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, không ngừng thu nạp lôi đỉnh trung dương mới vừa nguyên khí, không ngừng luyện hóa. Ý nghĩ lần thứ 2 lớn mạnh, lần thứ 2 phân liệt, phát sinh lần lượt biến chất. Chỉ chốc lát sau, thần hồn ý nghĩ tựa hồ ăn no, đánh một ợ no nê, tiến vào tầng thứ 6 lôi kiếp vòng tròn. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Tầng thứ 6 lôi kiếp vòng tròn, từng luồng dương cương lực lượng càng to lớn, dường như nhân tiên trung kỳ khí huyết xung kích, dường như nhân tiên thôi thúc quyền ý, phát sinh quyền ý hoanh kích. Ngoài ra còn có một luồng không gian chi lực xé rách mà đến, phải đem ý nghĩ triệt để nát tan, mất đi khôi phục khả năng. Ô ô ô ô ô. Sau đó, này 6 tầng lôi kiếp trong vòng, hết thể lực lượng sấm sét đều hóa thành Sở Vân răng rớp, về mặt sức mạnh cùng Sở Vân tương tự, phát sinh tương đồng chiêu thức oanh kích mà đến. Đạo cao một thước, mà cao một trượng. Ở lần thứ 6 lôi kiếp trong vòng, sức mạnh đất trời, ngưng tụ thành chính mình giống nhau như lúc ảnh thu nhỏ. Lần này kiếp số, thử thách chính là chiến thắng chính mình. Chỉ có chiến thắng chính mình, mới có thể vượt qua lần thứ 6 lôi kiếp. Phá trong núi tặc dễ dàng, phá trong lòng tặc gian nan. Chiến thắng chính mình, mới thật sự là siêu vượt. Sở Vân thở dài nói, bất quá như trước không đủ, này một đạo lôi kiếp không giết chết được ta. Ầm ầm, ầm ầm ầm. Trong nháy mắt trong lúc đó, Sở Vân tiến vào không hiểu ra sao trạng thái, toàn lực sử dụng tới sức mạnh, oanh kích đối diện chính mình. Này 6 tầng lôi kiếp trong vòng, phục chế xuất chính mình, sức mạnh tương đương, quyền ý tương đương. Võ kỹ tương đương, tất cả, đều tương đương, hoàn toàn, là một cái chính mình phục chế thể. Lần lượt va chạm, lần lượt đánh giết, Sở Vân đọc lần đầu thứ phá nát, đối diện ý chí đất trời, diễn biến chính mình cũng là phá nát giả. Chỉ tiếc, lôi kiếp ngưng tụ ra phục chế thể, dù như thế nào tương tự, trước sau không phải ta. Sở Vân trong lòng đã hiểu ra, như thế nào chiến thắng chính mình. Chỉ có không ngừng nỗ lực. Ngày hôm nay vượt qua ngày hôm qua, ngày mai vượt qua ngày hôm nay. Như thế nào chiến thắng chính mình? Chỉ có không ngừng khắc phục tự thân khuyết điểm, không ngừng tối ưu hóa tự thân ưu điểm. Như thế nào chiến thắng chính mình? Chỉ có không ngừng đánh bóng, không ngừng tăng lên tự mình trí tuệ. Trong lôi kiếp, ngưng tụ ra phục chế thể, rất tương tự, hầu như là một cái khuôn chế tạo ra. Chỉ tiếc, đạo văn như trước là đạo văn, bất kể như thế nào tuyên kỳ chính mình là chính bản. Như trước là đạo văn. Chỉ vì, Sở Vân xét ở giết trong, trí tuệ chi hỏa nhanh chóng va chạm, mỗi thời mỗi khắc ở tiến bộ, đặc biệt là sát na tình ngộ, thực lực càng là tăng gấp đôi tăng lên, nhưng là trong lôi kiếp phục chế thể, thực lực nhưng là nguyên bản bất động, hoặc là nói là ý chí đất trời phục chế tốc độ, còn kém rất rất xa Sở Vân tỉnh ngộ tốc độ. Ý chí đất trời, chỉ có thể là phục chế xuất Sở Vân đã từng dùng tới tuyệt học, mà Sở Vân chưa triển khai tuyệt học. Hoặc là vừa lĩnh ngộ tuyệt học, căn bản là không cách nào nhanh chóng phục chế. Mà thời gian này kém, vừa vặn là thắng bại then chốt. Ẩm. Thân hồn của Sở Vân ý nghĩ hơi động, một miệng bao phủ mà xuống, nhất thời thiên địa lôi đình hình thành một cái khác chính mình, bị ăn đi, dường như ăn đi trứng gà. Thiên địa lôi đình lần thứ 2 biến hóa, lại là ngưng tụ ra một cái phục chế thể. Sở Vân lại là nhào tới, chém giết ở cùng nhau. Cái này phục chế thể đẳng cấp càng cao hơn, chỉ tiếc chỉ chốc lát sau, như trước bị đánh giết, như trước bị ăn đi. Thiên địa lôi đình ý chí biến hóa, không ngừng ngưng tụ này từng cái phục chế thể, liên tục ngưng tụ ra 9 cái phục chế thể, chỉ tiếc rất nhanh bị đánh giết, bị trở thành Sở Vân thần hồn ý nghĩ lớn mạnh chất dinh dưỡng. Đương thứ 9 cái phục chế thể bị đánh giết thì, lôi đình tiêu ngừng lại, cũng không tiếp tục ngưng tụ phục chế thể. Từng cái ý nghĩ vỡ vụn này, tái hiện diễn sinh ra mới ý nghĩ, ở trong trước mắt, không ngừng mà diễn sinh, biến hóa, ngưng tụ. Cuối cùng, rốt cục cô đọng thành 129.600 cái ý nghĩ, đạt đến 6 lần lôi kiếp đỉnh cao. Quyển 11, Dương Thần chương 65, Dương Thần mạnh mẽ. Đạo thuật có 10 đại cảnh giới, định thần, thoát xác, dạ du, nhật du, khu vật, hiện hình, phụ thể, quỷ tiên, lôi kiếp, dương thần. Từ định thần đến quỷ tiên là một cái giai đoạn, rất nhiều tu sĩ kẹt ở quỷ tiên ngưỡng cửa. Mà quỷ tiên sau đó cần trải qua 9 lần lôi kiếp, một lần lôi kiếp là một lần kịch liệt lột xác. Một lần lôi kiếp, ý nghĩ thuần dương. Lần này lôi kiếp, thần hồn hội trải qua lôi kiếp gột rửa, thần hồn sẽ phát sinh lột xác, do âm chuyển dương, linh hồn trở nên thuần dương. Đến cảnh giới này, đã có thể chống đỡ sơ kỳ vũ thánh, không sợ vũ thánh dương cương khí huyết, không sợ vũ thánh quyền ý, có thể cùng vũ thánh sơ kỳ tranh đấu cái thắng bại. Hai lần lôi kiếp, niệm sinh hào mang. Lần này lôi kiếp, thần hồn trải qua lôi kiếp gột rửa, ý nghĩ tinh túy, hào mang lấp lóe, linh hồn ý nghĩ không ở được tạp niệm, bụi bặm ảnh hưởng, đã có thể cùng vũ thánh trung kỳ tranh đấu. Ba lần lôi kiếp, độc như điện hồ. Lần này lôi kiếp sau đó, thần hồn ý nghĩ trong mang theo hồ quang, uy lực mạnh mẽ, đối với bình thường quỷ tiên càng là lực sát thương to lớn, đã năng lực vũ thánh hậu kỳ tranh đấu. Bốn lần lôi kiếp, niệm sinh thế giới. Lần này lôi kiếp, thần hồn trải qua tiểu thiên thế giới phá diệt gột rửa, một ý nghĩ chính là một cái tiểu thiên thế giới, uy lực tuyệt luân, các loại đạo thuật, các loại phép thuật, uy lực tuyệt luân, đã có thể cùng vũ thánh đỉnh cao tranh đấu. Năm lần lôi kiếp, tâm huyết dâng trào. Lần này lôi kiếp, thần hồn dường như trải qua nhân tiên máu gột rửa, thần hồn ý nghĩ có thể hấp thu ánh sao lực lượng rèn luyện, tâm huyết dâng trào, đối với nguy hiểm báo trước cực kỳ nhạy cảm, có thể cùng người tiền sơ kỳ tranh đấu, dù cho là một ít cường giả cấp cao nhất vây giết, cũng năng lực sớm nhận biết được, sớm chạy trốn. 6 lần lôi kiếp, xé rách không gian. Lần này lôi kiếp, thần hồn trong ẩn chứa không gian chi lực càng nồng nặc. Ý nghĩ chuyển động trong lúc đó, năng lực xé rách hư không nhanh chóng qua lại, các loại đạo thuật, lô hỏa thuần thanh. Toàn bộ đại thế giới, năng lực thành tiểu quỷ tiên. Đều là anh tài, đều là tuấn kiệt, đều có đại khí vận tồn tại. Năng lực vượt qua một lần lôi kiếp, xem như là cường giả, số lượng rất ít, rất ít. Mà năng lực vượt qua 2 lần lôi kiếp, chỉ có một ít lao giả. Mà năng lực vượt qua 3 lần lôi kiếp, xem như là tuyệt đại cường giả, 8 đại yêu tiên đứng đầu Khổng Tức Vương, cũng bất quá là 3 lần lôi kiếp. Mà năng lực vượt qua 4 lần lôi kiếp, chỉ có thánh địa trưởng môn. Một ít đại thế gia gia chủ, đại thiện tự chủ trì, đào thần đạo tông chủ các loại, đều là 4 lần lôi kiếp cao thủ. Năng lực vượt qua 5 lần lôi kiếp, xem như là một số bá chủ, hoặc là trăm năm trước tuyệt đại cường giả, như thiên huyền quán quán chủ ám hoàng. Mà năng lực vượt qua 6 lần lôi kiếp đã ít lại càng ít, hầu như là trong truyền thuyết, thần thoại trong thần thoại. Mà 7 lần lôi kiếp, còn gọi là tạo hóa, hiện nay thời đại, vẹn vẹn là có ngộng thần cơ nhất nhân. Dựa vào 7 lần lôi kiếp tu vi, ngộng thần cơ làm đệ nhất thiên hạ người, ngang dọc thiên địa, không có địch thủ. Cho tới 8 lần lôi kiếp, không có ai đạt đến. Ngộng thần cơ ở 300 năm trước, chính là 7 lần lôi kiếp, chính là tạo hóa tu vi. Hiện nay như trước là tạo hóa, có thể thấy được lần thứ 8 lôi kiếp là cỡ nào độ khó to lớn. Mà hiện tại, Sở Vân đạt đến 7 lần lôi kiếp đỉnh cao, ý nghĩ đạt đến 129.600. Đạt đến con số 1 nguyên, trở thành phía trên thế giới này, cao cấp nhất tồn tại. Trong truyền thuyết, ý nghĩ nhiều nhất cũng là con số 1 nguyên, 7 lần lôi kiếp như vậy, 8 lần lôi kiếp như vậy, 9 lần lôi kiếp cũng là như thế. Chỉ có thành tựu dương thần, ý nghĩ hội hóa thành 480 triệu, suy nghĩ một chút đều là khủng bố cực kỳ. Sở Vân Hí Hư nói, càng là tu vi mạnh mẽ, càng là cảm thấy dương thần đáng sợ, cảm nhận được dương thần vô địch. Đánh giá một cái tu sĩ thực lực mạnh yếu, chủ yếu là quyết định bởi ở 3 điểm, 3 giờ, 1 là ý nghĩ mạnh yếu, 2 là ý nghĩ bao nhiêu, 3 là đạo thuật mạnh yếu. Đạo thuật mạnh yếu, tạm thời không nói, trước tiên nói phía trước 2 điểm. Trải qua lôi kiếp số lần càng nhiều, ý nghĩ số lượng càng nhiều, gần giống như 2 lần lôi kiếp cao thủ ý nghĩ, so với 1 lần lôi kiếp cao thủ ý nghĩ mạnh mẽ. Mà dương thần ý nghĩ, so với 9 lần lôi kiếp cao thủ, chất lượng càng cao hơn, sức chiến đấu cường đại hơn. Mà dương thần có 480 triệu ý nghĩ, mà 9 lần lôi kiếp bất quá là 129.600 ý nghĩ về số lượng chênh lệch, hình thành cách nhau một trời một vực. Một cái 9 lần lôi kiếp cao thủ cùng dương thần chênh lệch, dường như một con giun dế cùng thương lòng chênh lệch, chính diện giao phong, trong vòng một chiêu đánh giết. Ở trong sấm sét bước chậm, Sở Vân nhìn thấy tầng thứ 7 lôi kiếp vòng tròn. Ở lần thứ 7 lôi kiếp trước, đứng vững một cái hùng vĩ cửa lớn, chính là tạo vật cánh cửa, tiến vào ngưỡng cửa này, liền có thể năng lực thành tựu tạo hóa. 7 lần lôi kiếp, tạo vật cánh cửa, cho ta nổ ra. Sở Vân một tiếng gào to, từng cái ý nghĩ ngưng tụ tập cùng một chỗ, hóa thành luân hồi bản, xung kích mà đi. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Tạo vật cánh cửa ầm ầm phá nát, một cái vĩ đại thế giới xuất hiện, chỉ cần đi vào, liền có thể năng lực xung kích tạo hóa, thành tựu tạo hóa. Mà tạo hóa là trung cổ thời đại chư tử cảnh giới, trở thành tạo hóa mới xem như là chân chính cường giả. Dù cho là ở thượng cổ thời đại, ở thời đại trung cổ, dương thần xuất hiện lớp lớp thời đại, tạo hóa như trước là cường giả cấp cao nhất, như trước được cho truyền kỳ, được cho thần thoại. Đến tạo hóa cảnh giới, năng lực bịa đặt vạn vật, giao cho sinh mệnh, cũng có thể thay đổi lòng nhà mễ. Chỉ là nổ ra tạo vật cánh cửa, Sở Vân nhưng không có lá gan vọt vào. Tạo vật chi chủ, trải qua lôi kiếp kinh khủng hơn, là trước vài lần, gấp mấy chục lần, thậm chí là hơn 100 lần còn chưa hết. Từ 6 lần lôi kiếp đỉnh cao đến tạo hóa cảnh giới, trong đó chênh lệch chi lớn, không thua gì từ ban đầu định thần thoát xác, đến 6 lần lôi kiếp. Cưỡng ép xung kích tạo hóa, Sở Vân vẹn vẹn không đủ 3 tầng cơ hội. Mà ở thành tựu tạo hóa một khắc đó, to lớn lôi kiếp đủ khiến hắn rơi vào nghiêm trọng suy yếu kỳ, dường như đạt được một cơn bệnh nặng giống như vậy, suy yếu dường như một phàm nhân, không có một tia sức chiến đấu, cần tĩnh dưỡng một năm lâu dài, mới có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Chỉ là trong lúc này, miễn không được cường địch tới cửa, miễn không được sinh tử đạo tiêu. Rất nhiều người không ngại, thừa dịp cháy nhà hôi của, không ngại bỏ đá xuống giếng. Thôi, tạo hóa không phải ta có thể chia sẻ. Sở Vân thầm nghĩ, bây giờ vượt qua 6 lần lôi kiếp, ý nghĩ càng là đạt đến 129.600, có thể nói là 6 lần lôi kiếp đỉnh cao, thực lực tăng lên tới, tăng không thể tăng trưởng mức độ. Về sức mạnh không có quá nhiều tiêu hao, chưa từng xuất hiện suy yếu kỳ, cũng thấy đủ. Tiếp đó, nên tăng lên võ đạo tu vi, vẹn vẹn là vũ thánh sơ kỳ thân thể, theo không kịp đạo thuật trên tu vi. Nghĩ tới đây, Sở Vân tập trung ý chí, chậm rãi thối lui. Rất nhanh lùi tới tầng thứ 4. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy được từng cái ý nghĩ đang nhấp nháy, hiển nhiên có tu sĩ ở độ 4 lần lôi kiếp. Chỉ là tu sĩ này tình huống thật không tốt, chỉ thấy từng cái ý nghĩ phá nát, khổ sở chống đỡ lấy, khổ sở kiên trì. Chỉ thấy từng cái tiểu thiên thế giới sinh diệt, phá diệt thần hồn ý nghĩ càng ngày càng suy yếu, tốc độ khôi phục càng ngày càng chậm, dường như trong gió ngọn lửa giống như vậy, bất cứ lúc nào muốn phá diệt. Tu sĩ kia gồ lên dũng khí, khởi động các nửa đường thuật, oanh kích mà đi, chỉ là hết thể đều không có tác dụng. Nhìn dáng dấp, là muốn độ kiếp thất bại dáng vẻ. Quyển 11, Dương Thần chương 66, bất ngờ. Độ kiếp gặp nguy hiểm, độ kiếp cần cẩn thận. Lôi kiếp, không phải đùa giỡn, chết ở trong lôi kiếp, có khối người. Như Sở Vân như vậy, ở trong lôi kiếp giống như là sân vắng tàn bộ, ung dung thoải mái dù sao cũng là số ít. Rất nhiều tu sĩ ở trong lôi kiếp chết đi, bị lôi kiếp giết chết thần hồn ý nghĩ, hướng đi ngã xuống. Mà một ít tồn tại, may mắn vượt qua lôi kiếp, nhưng là sau đó trải qua suy yếu kỳ, ở suy yếu kỳ gặp phải những tu sĩ khác tập kích, chết ở kiếp số trong. Mà trước mắt, Sở Vân liền kiến thức tình cảnh này. Trước mắt vị này tu sĩ, xung kích lần thứ 4 lôi kiếp, nhưng mà rõ ràng chuẩn bị không đủ, rõ ràng lôi kiếp khủng bố, siêu vượt qua dự liệu của hắn. Thần hồn bị thương, linh hồn ý nghĩ, muốn triệt để mất đi ở trong lôi kiếp, triệt để chết đi. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Từng cái tiểu thiên thế giới sinh diệt, một ít linh hồn ý nghĩ, triệt để phá nát, hoàn toàn bị lôi điện tiêu diệt, linh hồn ý nghĩ số lượng càng ngày càng ít, cuối cùng vẹn vẹn là còn lại hơn 3.000 cái chủ thần độc. Khả năng hơi thở tiếp theo, cái kế tiếp sát na, liền bị lôi điện hủy diệt, triệt để chết đi. Ai? Sở Vân trong lòng hơi động, đồng nhiên phun trào xuất một tia bi thương, một tia mèo khóc chuột cảm giác. Phảng phất chôn ở trong lôi kiếp, chết đi không phải người khác, mà là Sở Vân chính mình. Giờ khắc này, tu sĩ này chuẩn bị không đủ, cưỡng ép xung kích 4 lần lôi kiếp, thần hồn sắp sửa triệt để vẫn diệt ở trong đó. Mà Sở Vân, nếu là cưỡng ép xung kích 7 lần lôi kiếp, xung kích tạo hóa cảnh giới, thần hồn cũng sẽ vẫn diệt, chết ở trong đó. Thần hồn hơi động, ý nghĩ hơi động, Sở Vân ý nghĩ nhào tới, phải cứu trì vị này tu sĩ, chỉ là vì không cho vị này tu sĩ chết ở trong lôi kiếp, thiên hạ độ lôi kiếp. Chết ở trong đó tu sĩ, có khối người, nếu là không gặp được, như vậy chết rồi liền chết vô ích. Nhưng nếu là gặp phải, tất nhiên phải cứu trì một phen. Ý nghĩ hơi động, lập tức hướng về tu sĩ kêu ý nghĩ bao vây mà đi. Tu sĩ kêu lập tức tâm thần hoảng loạn, chỉ là không kịp chạy trốn, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có, liền bị Sở Vân ý nghĩ bao vây lấy. Thần hồn chữa thương. Thần hồn của Sở Vân vận chuyển, ý nghĩ chuyển động, triển khai vô thượng trị liệu thần hồn thuật biện pháp. An dưỡng thần hồn trên thương thế. Nguyên bản, cái kia phá nát thần hồn được ức chế, từng cái ý nghĩ nhanh chóng khôi phục, rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường. Thần niệm hơi động, Sở Vân đang muốn đem ý nghĩ rút đi mà đi. Đồng nhiên trong lúc đó, tu sĩ này ý nghĩ bên trong dũng một luồng màu hồng, một luồng khí tức phun trào, cùng Sở Vân ý nghĩ đem cái này lẫn nhau quấn quýt cùng nhau. Dường như tình yêu nam nữ. Không được, đây là thần hồn song tu. Sở Vân trong lòng hơi động, lập tức rõ ràng muốn phát sinh cái gì. Trên thế gian, có bao nhiêu loại song tu phương pháp, nhưng mà tổng thể tới nói chia làm hai đại loại, một loại là trên thân thể song tu. Một loại là linh hồn song tu. Người trước tẩm bổ thân thể, xúc tiến thân thể lột xác, người sau, tẩm bổ linh hồn, xúc tiến linh hồn lột xác. Mà thời khắc này, Sở Vân xuất thủ cứu người, lại bị cô gái này kéo vào thần hồn song tu bên trong. Những ý niệm này lẫn nhau cuốn quýt, thần niệm vận chuyển trong lúc đó, có cố cảm giác kỳ diệu, ý nghĩ một trận khoan khoái. Linh hồn giao cùng nhau. Có dũng khí khoan khoái đến cốt tủy cảm giác. Nhất thời một cô gái hình tượng xuất hiện, ánh vào Sở Vân đáy lòng. Chỉ thấy cô gái này dung mạo bất quá là 17-18 tuổi, một thân màu xanh chiến giáp. Anh Vũ phi phàm, lóe lên một luồng cương nghị vẻ đẹp, dường như hoa mộc lan. Nguyên lai, cái này độ kiếp tu sĩ, là một cô gái. Sở Vân trong lòng sáng sủa. Ở linh hồn dây dưa bên trong, một luồng thuần dương nam tính ý nghĩ, cùng thuần âm nữ tính ý nghĩ kết hợp với nhau. Âm dương hòa vào nhau, phát sinh kỳ diệu biến hóa. Sở Vân ý nghĩ số lượng như trước, ý nghĩ uy lực như trước, về mặt sức mạnh không có quá đại biến hóa, nhưng là thần hồn trong nhưng nhiều một tia không nói ra được ý nhị. Dường như đã qua linh hồn thiếu hụt cái gì, mà thời khắc này nhưng là hoàn mỹ bù đắp. Mà cái kia nữ tu ý nghĩ, nhưng là nhanh chóng phân liệt, nhanh chóng lớn mạnh, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản cái này nữ tu, thần hồn ý nghĩ, ở trong lôi kiếp đại bị tổn thương, vẹn vẹn là hơn 3.000 cái, nhưng là nhanh chóng tách ra, nhanh chóng ánh mắt, nhanh chóng lớn mạnh, thần hồn của Sở Vân ý nghĩ, dường như đại bổ dược giống như vậy, xúc tiến cái này nữ tu lột xác. Ở trong nháy mắt, ý nghĩ nhanh chóng tăng cường đến 44.000. Mà những ý niệm này, mỗi người viên mãn lớn mạnh, không một chút nào suy yếu, không một chút nào nhỏ yếu. Ý nghĩ tách ra, lập tức toàn bộ nữ tu lần thứ hai chịu đựng lôi kiếp gột rửa, lần này trở nên đặc biệt mạnh mẽ, dễ như ăn cháo liền vượt qua lần thứ bốn lôi kiếp, thành tựu nhất niệm sinh thế giới. Ở thần hồn song tu trong, người yếu thần hồn lớn mạnh, mà cường giả nhưng là tâm linh cảm ngộ tăng lên. Ở song tu chi đạo, người yếu được chỗ tốt to lớn nhất. Dù sao phía trên thế giới này, cường giả là số ít, người yếu là đa số, cường giả có quá nhiều quyền lựa chọn lực, mà người yếu quyền lựa chọn lực nhưng là rất ít. Ở viễn cổ thời đại, Trường Sinh Đại Đế sáng lập hữu tình chi đạo, sáng lập thần hồn song tu phương pháp, âm dương cùng tể, lẫn nhau điều hòa, xúc tiến tu vi tăng lên. Vào lúc này, Trường Sinh Đại Đế đồ đệ, bàn hoàng có 3.000 hậu phi, những này hậu phi đều là đóng vai lô đỉnh nhân vật khi đó. Rất nhiều tự mình hậu phi môn từ trong được bản hoàng che chở, từ trong tu vi tăng lên. Loại này mê hoặc, xa xa so với tiền tài, quyền lực càng khó có thể chống cự. Chỉ là không có nghĩ đến, tất cả lưu ý ngoại trong phát sinh rồi. Đa tạ ân công. Lúc này, nay từng cái ý nghĩ ngưng tụ mà thành, hóa thành một cô gái hình tượng, trên nét mặt tràn đầy ngượng ngùng, nhìn Sở Vân có chút không nói ra được mùi vị. Lần này độ kiếp, nàng hay vẫn là coi thường lần thứ 4 lôi kiếp khủng bố. Vào lần này trong lôi kiếp, thần hồn hầu như vẫn diệt, hầu như là triệt để chết đi. Mà lúc này, trước mắt nam tử này xuất hiện, ở trong lúc nguy hiểm triển khai thần hồn thuật, đưa nàng cứu trở lại. Nam tử này, thần hồn ý nghĩ trong, có một luồng khí tức mê người, làm cho nàng mê, làm cho nàng say mê, cuối cùng không kìm lòng được. Tất cả tươi đẹp cực kỳ, so với giữa nam nữ thân thể vui mừng, càng thêm làm người mê say, càng thêm làm người vui mừng, càng thêm dư vị vô cùng. Không gì khác, thiện tay mà làm, hiện ra đến phát chán mà thôi. Sở Vân Tử Tốn nói, cứu người không có quá nhiều lý do, chỉ là có vẻ phát kẻ nhạt mà thôi. Thiên kiếp vừa mới qua đi, nhân kiếp lại muốn tới rồi. Sở Vân tâm thần hơi động, đột nhiên chỉ cảm thấy tâm huyết dâng trào, từng luồng nguy hiểm giáng lâm mà đến, tựa hồ muốn giết hắn. Thiên địa có kiếp số, lôi kiếp sau đó, nhưng là nhân kiếp. Rất nhiều thiên tài, khi độ kiếp sẽ phải gánh chịu cường giả đánh lén, một cái sơ sẩy, chính là thân tử đạo tiêu. Người tên gì? Nữ tử hỏi. Ta Sở Vân. Sở Vân nói rằng, cẩn thận rồi. Nói, Sở Vân thần hồn hơi động, nhảy ra trong lôi kiếp, xuất hiện ở trên bầu trời. Nữ tử lẩm bẩm nói, Sở Vân, ta nhớ kỹ rồi. Quyển 11, Dương Thần chương 67, nhân kiếp đến. Vừa mới đi ra kiếp vân, Sở Vân liền cảm thấy bị một trận sát cơ khóa chặt. Chết đi. Lúc này một luồng ánh kiếm tập kích tới, biến thành một thanh dài 3 thước bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này hiện ra 3 mặt, một cái lăng hình, mỗi một mặt đều dùng tới cổ kinh văn viết từng cái đại tự, chính là Chu Lục Tuyệt, Thiết Câu Ngân Họa, đàng đàng sát khí, tiết lộ một luồng không hề sinh cơ, hút đi tất cả sinh mệnh khí tức. Chính là Tam Giới Thông Thiên Kiếm. Vân Mông Quốc Quốc sư Vũ Văn Mục tuyệt học. Trọng kiếm kiếm ý. Sở Vân thần niệm hơi động, chỉ thấy từng cái ý nghĩ ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này không có phong mang, dày nặng đến cực điểm, dường như núi cao. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai người tuyệt học va chạm vào nhau. Tam Giới Thông Thiên Kiếm biến mất, trọng kiếm kiếm ý biến mất. Ta cùng các hạ không có cửu oán, vì sao phải ra tay? Sở Vân nhàn nhạt hỏi. Các hạ, ở trong tiểu lâu giết ta Vân Mông võ sĩ, ngươi có biết tội của ngươi không? Vũ Văn Mục cười lạnh nói. Mấy cái nho nhỏ run rế, đáng ra các hạ ra tay sao? Sở Vân khinh thường nói. Các hạ, bất quá là muốn thừa dịp ta khi độ kiếp, rơi vào suy yếu kỳ, vừa vặn thừa dịp cháy nhà hôi của mà thôi, ta nói tới nhưng đối với. Tiên đạo vô tình, giết chóc vô cùng. Ngươi tất cả, ta đều là rõ như lòng bàn tay, trong thời gian ngắn ngủi thành tựu quỷ tiên, lại là trong thời gian ngắn ngủi, vượt qua 2 lần lôi kiếp, xem như là tuyệt đối cường giả. Bất quá hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Vũ Văn Mục cười lạnh nói, cường giả sát nhân không cần lý do. Vân Mông là thảo nguyên đế quốc, chú ý chính là nhược nhục cường thực, chú ý chính là giết chóc vô song. Giờ khắc này, Vũ Văn Mục nhìn Sở Vân, dường như nhìn trên tấm thất thịt. Có thể tùy ý giết. Trước Sở Vân, bất quá là 2 lần lôi kiếp, hiện nay vượt qua lôi kiếp, nhiều lắm là 3 lần lôi kiếp cao thủ, hoặc là 4 lần lôi kiếp cao thủ. Chính là nuôi dưỡng phỉ dương, vừa vặn giết. Mà lôi kiếp sau đó, lại thường thường là rơi vào suy yếu kỳ. Nhớ năm đó, hắn vượt qua 4 lần lôi kiếp thì, thần hồn ý nghĩ suy yếu đến cực điểm, tu dưỡng 1 tháng mới khôi phục nguyên khí. Mà giờ khắc này, Sở Vân vừa vượt qua 4 lần lôi kiếp, chính là suy yếu thời kỳ, thực lực không đủ toàn thịnh thì 5 tầng, chính là giết thời cơ tốt. Nếu là chờ Sở Vân khôi phục lại đỉnh cao, khi đó 4 lần lôi kiếp cao thủ. Nếu là chạy trốn, không có ai có thể ngăn được. Được lắm tiên đạo vô tình, hảo một cường giả sát nhân không cần lý do. Sở Vân cười lạnh nói, này Vân Mông đế quốc, sẽ trở diệt vong đi. Đắc tội rồi ta, trên trời dưới đất, không có ai cứu đạt được ngươi. Tiểu bối, không biết điều, ta Vân Mông kiến quốc mấy ngàn năm. Ai có thể diệt đạt được ta Vân Mông, ngươi vẫn là chết đến đây đi. Ngươi ý nghĩ, vừa vặn khi ta đổ bổ. Vũ Văn Mục cười lạnh nói, một con run rế. Chết đi đi. Sở Vân lười nói nhiều. Mặt hàng này muốn chiếm món hời của hắn, vậy thì chết đi đi. Chết đi kẻ địch, mới là tốt nhất kẻ địch, đối với người chết nhiều nói mấy câu, đều là lãng phí miệng lưỡi. Trọng kiếm đập cho ta chết hắn. Sở Vân thần niệm biến hóa, tổ hợp thành một cái trọng kiếm. Cái này trọng kiếm cao to 1 trượng, bề rộng chừng 3 thước. Dường như một cái to lớn ván cửa giống như vậy, chiếu Vũ Văn Mục đầu liền vô xuống đi. Đơn giản mà trực tiếp. Trực tiếp mà thô bạo. Dường như đập con rồi giống như vậy, muốn tươi sống đập chết Vũ Văn Mục. Muốn chết. Vũ Văn Mục một tiếng gào to, trong miệng lấy ra thanh bảo kiếm, chặt tước mà đi. Này một thanh bảo kiếm, là thượng đẳng pháp bảo, luận cùng chất lượng không một chút nào thua kém cùng đảo thần đạo đảo thần kiếm. Chỉ là hai người va chạm, lập tức phát sinh biến hóa kinh người. Ẩm. Vũ Văn Mục chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đè xuống, toàn bộ thân thể rắc ba vang động, bị lập tức đập bay ra ngoài, bay ngược ra mấy chục mét. Chết đi. Sở Vân trong tay trọng kiếm, kịch liệt cô đọng, hóa thành ba thước thanh phong, lóe lên hàn quang, đột nhiên biến thành sắc bén kiếm ý, mang theo vô tận phong mang cắt chém mà đến. Chiêu kiếm này, tựa hồ muốn cắt chém hư không, toàn bộ hư không đều bắt đầu run rẩy, dường như màn sân khấu giống như vậy, cũng bị cắt ra. Vũ Văn Mục vung kiếm đón đỡ, lập tức trường kiếm truyền đến từng trận tiếng vỡ nát. Bảo kiếm gãy vỡ, hóa thành hai đoạn. Ở cứng đôi cứng trong quyết đấu, Sở Vân lấy thần hồn ý nghĩ, ngưng tụ thành sắc bén chi kiếm hoàn toàn thất bại Vũ Văn Mục pháp bảo. Người thân thể, người linh hồn ý nghĩ, chính là tốt nhất pháp bảo. Chết đi. Sở Vân trường kiếm hơi động, đột nhiên kiếm ý lần thứ hai biến hóa, hóa thành vô thường kiếm ý, quỷ dị khó lường, khóa chặt lại Vũ Văn Mục các nơi, liên tục ám sát mà đến, trong nháy mắt, ám sát mấy trăm dưới. Vũ Văn Mục né tránh không kịp, do thần hồn ý nghĩ ngưng tụ thân thể vỡ vụn ra đến, dường như phá nát pha lê. Tuyệt sát. Sở Vân trường kiếm run lên, mũi kiếm liên tục ám sát mà đến, dường như đầy trời sao giống như vậy, điểm giết ở từng cái ý nghĩ trên, nhất thời từng cái ý nghĩ hóa thành bột mịn, chết đến không cách nào lại chết. Đáng tiếc, vẹn vẹn là chém giết một cái phân thân. Sở Vân đáng tiếc nói, giết chết trước mắt Vũ Văn Mục, chỉ tiếc cái này Vũ Văn Mục chỉ là một cái phân thân mà thôi, không phải hết thệ thần hồn ý nghĩ. Lần này chiến đấu, vẹn vẹn là trọng thương, mà chưa triệt để giết chết kẻ địch. Giờ khắc này, ở Thần Phong Quốc một cái bên trong trang viên, Vũ Văn Mục trong miệng phun ra một cái huyết, chỉ cảm thấy nguyên khí đại thương, hoán hận nói, hảo một tên tiểu bối, một chiêu kiếm chém giết ta hơn một vạn ý nghĩ loại thủ đoạn này, thực tại tuyệt vời. Ta năm lần lôi kiếp đỉnh cao, đều giang không được hắn oanh kích, hắn mạnh như thế nào hành? Lẽ nào là sáu lần lôi kiếp cao thủ? Không thể. Vũ Văn Mục không tin đạo. Sáu lần lôi kiếp là khủng bố bao nhiêu, suy nghĩ một chút, chính là làm người nhìn mà phát khiếp, nhưng là trước mắt vị này, nhưng vô cùng có khả năng là sáu lần lôi kiếp cao thủ. Mà lần này thiên nhân giao cảm giác được có người độ kiếp, muốn thừa dịp suy yếu kỳ, rình rết kẻ địch, chiếm cứ một ít thần hồn ý nghĩ. Chỉ là không có nghĩ đến, trộn gà không xong còn mất nắm gạo, ngược lại là tổn thất 10.000 thần hồn ý nghĩ. Giờ khắc này, hắn là năm lần lôi kiếp đỉnh cao. Thần hồn ý nghĩ cũng bất quá là 50.000 mà thôi. Bây giờ tổn thất hơn một vạn thần hồn ý nghĩ, có thể nói là thiệt lớn rất thiệt thòi, thua lớn rất thua. Tiểu bối, đi chết đi. Lúc này, hư không hơi động, từng mảng tử hắc sắc ngọc phù bay ra ngoài, tỏa ra mãnh liệt mùi thuốc súng đạo, chính là lôi hỏa thần phù, chuyên môn oanh kích thần hồn. Một cái tử hắc sắc ngọc phù đủ để nổ chết một cái quỷ tiên, mà hơn 1.000 cái tử hắc sắc ngọc phù nổ tung, uy lực lại là cỡ nào dọa người. Mà thời khắc này, hơn 1.000 viên tử hắc sắc ngọc phù hóa thành một cái trận pháp, đem Sở Vân gói lại, ầm ầm nổ bể ra đến. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Liên tục tiếng nổ mạnh, vang động không ngớt, nhất thời phương viên trong vòng 10 dặm đều là hỗn loạn năng lượng, cuồng bạo bắn ra bốn phía. Người đây là muốn chết, sinh tử ấn, ta chủ sinh tử. Thời khắc này, nơi đang nổ trung tâm Sở Vân, một tiếng gào to, đơn trưởng tung bay, ngưng tụ ra một cái đại thủ ấn, đánh giết mà đến. Lấy bạo lực đối kháng bạo lực, lấy mạnh mẽ đối kháng mạnh mẽ, lấy dã man đối kháng dã man. Một trường đánh giết mà xuất, sinh tử lực lượng phun trào, hóa thành một cái hắc bạch luân bàn vặn mẹo, lập tức hình thành mạnh mẽ luồng khí xoáy, hơn 1.000 lôi hỏa phù vừa nổ tung, hình thành sức nổ còn không có lan đến ra, liền bị hắc bạch luân bàn ràng buộc ở, sau đó không ngừng vặn vẹo biến hóa, hình thành một cái loại cỡ lớn lôi hỏa phù. Này một cái lôi hỏa phù, là trước hơn 1.000 cái lôi hỏa phù tập trung cô đọng mà thành, rơi vào rồi Sở Vân trong tay. Chết đi cho ta. Sở Vân quay về một chỗ hư không, một quyền đánh giết mà xuất, nhất thời hư không phá nát, chỉ thấy một cái đạo sĩ xuất hiện. Vị đạo sĩ này, tướng mạo đường đường, xem như là phong thần tuấn lãng, chỉ tiếc nhưng là đóng vai đánh lén nhân vật, trở thành Sở Vân nhân kiếp. Nhất định là muốn bị giết chết. Chết đi. Sở Vân không có nhiều lời, chính là một quyền đánh giết mà xuất. Cái kia đạo sĩ, thay đổi sắc mặt, từng cái sáng sủa tấm gương che ở trước mặt, chỉ tiếc hết thể đều là phi công, tấm gương bị một quyền nổ nát. Quyền thế không giảm, tiếp tục đánh giết mà đến, bắn trúng đạo sĩ, nhất thời thân thể vỡ vụn ra đến. Dĩ nhiên phát động rồi chân thân. Sở Vân Vi Vi vui mừng, kẻ địch phát động rồi chân thân, nếu là giết chết thân thể, phá diệt ý nghĩ, chính là triệt để giết chết kẻ địch. Mà không giống trước như vậy, Vũ Văn Mục vẹn vẹn là phát động rồi một cái phân thân, giết chết phân thân, nhiều lắm là trọng thương mà thôi còn muốn không được mệnh. Mà lúc này, cái kia đúng là thân thể bị đánh giết, từng đạo thần hồn ý nghĩ chạy ra, hóa thành một điểm lưu quang liền muốn trốn khỏi mà đi. Luân hồi bàn, cho ta diệt. Sở Vân trong tay xuất hiện một cái luân hồi bàn, chính là dùng từng cái ý nghĩ cô đọng mà thành, luân hồi bàn chuyển động, hóa thành một cái hố đen, truyền đến một luồng sức hút truyền đến, nhất thời từng cái ý nghĩ dồn dập tiến vào bên trong, dường như cối xay bình thường chuyển động, triệt để tiêu diệt dấu ấn linh hồn, triệt để chết đi. Quyển 11, Dương Thần chương 68, Dình giết nguyên do. Lúc này, hư không một trận run rẩy, trên trời sáng ngời, chỉ thấy chân trời xuất hiện một cái to lớn thần long, cả người màu đỏ rực, một cái to lớn vậy, dường như dung nham, lóe lên quần quần nóng bức lực lượng. Thần long dương chảo, một móng vuốt hướng về Sở Vân xé rách mà đến. Cửu hỏa viêm long. Sở Vân vẻ mặt hơi động, mơ hồ trong lúc đó, rõ ràng cái gì. Một tiếng gào to, nắm đấm hóa thành một trượng to nhỏ, một quyền đánh giết mà xuất. Ầm ầm ầm. Cái kia thần long lăn lộn, bị đập bay một bên. Các anh em cùng tiến lên. Chỉ thấy trong hư không, cái kia viêm long một tiếng gào to, chỉ thấy trong hư không lại xuất hiện 8 cái viêm long. 9 cái viêm long xuất hiện, đem Sở Vân vây quanh ở trung ương, mà lúc này hư không phá tan, một cái lạnh lạnh như vân nữ tử xuất hiện, chính là Thái Thượng Đạo Mộng Băng Vân. Không hổ là tuyệt đại cường giả, lần trước bất quá là vừa 2 lần lôi kiếp, mà lần này dĩ nhiên là 6 lần lôi kiếp. Mộng Băng Vân nói rằng, trên nét mặt có ở không nói ra được tâm tình. Ngươi xuất hiện, Hồng Huyền Cơ, Dương Bàn hẳn là đến rồi đi. Sở Vân nói rằng, cảnh giác nhìn bốn phía. Lúc này, hư không phá tan, tạo hóa hồ lô xuất hiện ở Sở Vân trong tay. Tạo hóa trong hồ lô, Sở Vân thân thể xuất hiện, thần hồn hơi động, tiến vào thân thể trong, khí huyết tẩm bổ thần hồn, nhất thời từng luồng thoải mái cảm giác truyền đến. Mà trước vẹn vẹn là thần hồn chiến đấu, thiếu hụt thân thể trước sau là khó có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Mà thời khắc này, linh hồn cùng thân thể hoàn mỹ kết hợp với nhau, hồn xác hợp nhất, mới là tột cùng nhất trạng thái. Bọn hắn có việc, tạm thời không có đến rồi. Mộng Băng Vân nói, không hổ là 2 cái tiêu hùng, khôn khéo đến cực điểm, sẽ không hôn tự ra tay. Lại làm cho ngươi nữ nhân ngốc này ra tay. Sở Vân nhàn nhạt nói, chỉ là Thái Thượng Đạo này điểm đạo thuật, hay vẫn là không làm khó được ta, các hạ vẹn vẹn là 5 lần lôi kiếp, cảnh giới không bằng ta, tựa hồ phần thắng xa vời. Thiên tài chính là thiên tài. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Mộng Băng Vân liền vượt qua 1 lần lôi kiếp, trở thành 5 lần lôi kiếp cường giả. Bực này tư chất, có thể nói là kinh tài diễm diễm, không một chút nào thua kém cùng Mộng Thần Cơ. Mộng Băng Vân nói, ta là 5 lần lôi kiếp, lại là có cửu hỏa viêm long. Đủ để chống lại 6 lần lôi kiếp cao thủ. Chúng ta tựa hồ không có cửu oán, vì sao phải ra tay với ta? Sở Vân đạo, đông kéo xuống cửu hận, tựa hồ có hơi không ổn. Thái Thượng Đạo, nhất là tôn trọng cân bằng. Nhưng là sự xuất hiện của ngươi nhưng là phá hoại cân bằng. Mộng Băng Vân nói rằng, ca ca nói, ngươi là biến số, khó có thể nắm khó để xác định. Ở trước đây không lâu, vừa nổ ra tạo vật cánh cửa, đã có một tầng cơ hội thành tiểu tạo hóa, chỉ là lo lắng suy yếu kỳ, không có xung kích 7 lần lôi kiếp mà thôi. Ngươi quá mạnh mẽ. Ngươi là biến số, tất nhiên cũng bị bóp chết. Ở 300 năm trước, Mộng Thần Cơ liền xung kích 7 lần lôi kiếp, thành tựu tạo hóa. Mà Mộng Thần Cơ, cũng là bên trong đất trời, duy nhất một cái tạo hóa. Dựa vào tạo hóa mạnh mẽ thực lực, trấn áp từng cái cường địch, đại thiên hành sự tình. Hiện nay, Sở Vân một lần thành tựu 6 lần lôi kiếp. Một lần nổ ra tạo vật cánh cửa, có thành tựu tạo hóa cơ hội. Này không thể nghi ngờ trong. Cho Mộng Thần Cơ mang đến uy hiếp hắn duy ngã độc tôn địa vị. Rất hiển nhiên, Mộng Thần Cơ không muốn bên trong đất trời xuất hiện thứ 2 tạo hóa, xuất hiện có thể khiêu chiến sự tồn tại của hắn. Thì ra là như vậy. Sở Vân gật gật đầu nói, chẳng trách bên trong đất trời, tạo hóa số lượng như vậy chí ít, nguyên lai rất nhiều bị Thái Thượng Đạo giết chết rồi. Thì ra là như vậy, Ngộng Thần Cơ cùng Đại Càn Vương Triều, xê xích không nhiều. Đại Càn Vương Triều, thu nạp thiên hạ thư tịch, cấm vũ cấm đạo, mà Ngộng Thần Cơ, nhưng là giết chết từng cái có tư cách thành tựu tạo hóa tồn tại. Người trước, cấm chỉ hạ tầng, người sau cấm chỉ cao tầng. Chỉ là, Ngộng Thần Cơ làm sao biết, ta có tư cách xung kích tạo hóa. Ngộng Băng Vân sâu xa nói, Thái Cổ, Thượng Cổ, Trung Cổ quá mức xa xôi, xa không nghe thấy được. Mà cận đại, khoảng chừng vạn năm, thành tựu hiểu rõ 6 lần lôi kiếp tu sĩ rất ít, bất quá cũng có con số mấy ngàn. Mà có tư cách xung kích tạo hóa không đủ 1%. Tạo hóa cực kỳ nguy hiểm, không có ai sẽ đần độn xung kích mà lên, đi vào muốn chết. Mà là không ngừng thăm dò thành tựu tạo hóa cơ hội cao thấp. Đa số liền tạo vật cánh cửa, cũng không lay động được, có năng lực một lần nổ ra tạo vật cánh cửa, này lại là một loại người. Mà một khi hoành kích ra tạo vật cánh cửa, có ít nhất một tầng cơ hội, thành tựu tạo hóa. Mà ở ngươi nổ nát tạo vật cánh cửa thời khắc, tông chủ cảm ứng được ngươi tồn tại. Thì ra là như vậy. Nguyên bản ta cho rằng, có 3 tầng tư cách, không nghĩ tới vẹn vẹn là 1 tầng. Sở Vân trong lòng sáng ngời, rõ ràng cái gì? Rất nhiều người đang trùng kích lôi kiếp trước, thường thường là tính toán độ kiếp tỷ lệ thành công. Nhưng mà tính toán thường thường cùng thực tế chênh lệch to lớn, rất nhiều tu sĩ đánh giá thấp lôi kiếp khủng bố, chết ở kiếp số trong. Mà ở Sở Vân nổ nát tạo vật cánh cửa thời khắc, cho là có 3 tầng cơ hội, thành tựu tạo hóa, nhưng trên thực tế, Ngộng Băng Vân nhưng là nói cho hắn, vẹn vẹn là 1 tầng cơ hội. Hay vẫn là đánh giá thấp 7 lần lôi kiếp đáng sợ. Mà ở nổ nát tạo vật cánh cửa thời khắc, thiên nhân giao cảm, bị Ngộng Thần Cơ phát hiện vì vậy có trận này kiếp số. Chỉ là đáng tiếc. Sở Vân nói, khi nở nụ cười. Đáng tiếc, tạo hóa chi thuyền xuất hiện. Tạo hóa chi thuyền tìm tới chủ nhân của hắn, dựa vào tạo hóa chi thuyền mạnh mẽ, đủ để cùng Ngộng Thần Cơ chống lại. Sở Vân cười, Ngộng Thần Cơ nếu là sơ ý một chút, khả năng bị tạo hóa chi thuyền trọng thương, thậm chí là giết chết. Ngộng Thần Cơ nghĩ chặt đứt tạo hóa con đường, nhưng là đã quên 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Không có ai có thể duy ngã độc tôn. Thời khắc này, Sở Vân có chút vui mừng, nhờ có tạo hóa chi thuyền xuất hiện, chia sẻ hỏa lực. Đánh vỡ Ngộng Thần Cơ duy ngã độc tôn con đường. Không phải vậy còn để cho người khác như thế nào sống sót. Từ mấy ngàn năm qua, bên trong đất trời, liền rất ít sinh ra tạo hóa. Trên thế giới, thật sự không cách nào sinh ra tạo hóa sao? Sở Vân lắc đầu một cái, một điểm một không tin. Rất nhiều tu sĩ, có xung kích tạo hóa tư cách, nhưng là đa số bị bóp chết, đa số bị giết chết. Xung kích tạo hóa, khủng bố lôi kiếp đáng sợ. Nhưng là người khủng bố kiếp đáng sợ hơn. Có Ngộng Thần Cơ tồn tại, có hắn đảm nhiệm nhân kiếp, rất nhiều tu sĩ nhiều là chết rồi. Tạo hóa chi thuyền, ở trong tay của người nào? Ngộng Băng Vân bỗng nhiên sốt sáng lên, vội vàng hỏi đáp. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Sở Vân cười lạnh nói, có tạo hóa chi thuyền kiềm chế, chí ít còn năng lực hạn chế một tí Ngộng Thần Cơ. Nhưng nếu là Ngộng Thần Cơ được tạo hóa chi thuyền, Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng tạo hóa chi thuyền hai hợp thành một, hai cái thần khí chi vương, ở trong tay, thành tựu dương thần có hy vọng, này thật đúng là vô địch thiên hạ, duy ngã độc tôn. Khi đó, nhưng là chúng ta tu sĩ tận thế, khi đó muốn ở đại thế giới, muốn bước vào tạo hóa, nằm mơ đi. Quyển 11, Dương Thần chương 69, Tái chiến Ngộng Băng Vân. Không sao, vậy thì bắt giữ ngươi, tất cả tự nhiên sẽ biết được. Ngộng Băng Vân nói rằng, chỉ tiếc, ngươi chút thực lực này còn chưa đủ, nếu là Ngộng Thần Cơ đến rồi, đúng là có thể. Sở Vân trong lòng hơi động, ha ha bắt đầu cười lớn. Động thủ. Trong hư không, 9 cái viêm long, thân thể hơi động, bố trí thành trận pháp, vồ giết mà đến. 9 cái viêm long, nếu là liên thủ cùng đánh mà đến, tương đương với 6 lần lôi kiếp tu sĩ. Trong nháy mắt, trong hư không truyền đến nóng bức cảm giác, dường như tiến vào lò lửa. Hư không đều bị đốt cháy đến vằn mèo. Ngươi hội đùa lửa, ta cũng sẽ đùa lửa, đế viêm. Sở Vân một điểm mi tâm, lập tức từng đạo hỏa diễm quần quận mà đến, chính là đế viêm. Ở rất nhiều thần vật trong, đế viêm hòa vào linh hồn trong, dù cho là Sở Vân ở mỗi cái thế giới luân hồi, đế viêm như trước đi theo. Nếu là chơi những khác, Sở Vân vẫn đúng là có thể thua, nhưng là luận cùng đùa lửa diễm, Sở Vân có thể nói là xuất thần nhập hóa cấp bậc, không sợ bất kỳ cường địch. Lập tức 22 đạo dị hỏa bao phủ mà xuất, hư vô thôn viêm mang theo hư không lực lượng, mang theo lực cắn nuốt, bá đạo tuyệt luân, tịnh liên yêu hỏa, mang theo ảo thuật lực lượng, mang theo tịnh hóa sức mạnh hủy diệt, quỷ dị khó lường, kim đế phần thiên viêm, mang theo đế vương khí phách, mang theo thời gian trôi qua lực lượng, xương hùng tám pháp, sinh linh chi diễm mang theo vô tận sinh cơ, tẩm bổ thân thể, che chở thân thể. Theo tu vi tăng lên, Sở Vân thức tỉnh rồi đời kia ký ức, liên quan với đế viêm các loại khống hỏa chi thuật, đều là triển khai mà xuất. Ngươi có cửu hỏa viêm long, ta cũng có long. Sở Vân ngạo nghễ nói, tính cách quyết định vận mệnh, tính cách quyết định Sở Vân thích nhất dùng kẻ địch am hiểu phương thức đánh bại kẻ địch. Lần này 9 cái viêm long, công kích mà đến, mà Sở Vân cũng lấy đạo của người trả lại cho người. Lấy hỏa long thảo phạt mà đi. Hỏa chi đạo, Sở Vân quen thuộc đến cực điểm, đế viêm chính là cường đại nhất hỏa diễm. Ma long, Sở Vân cũng là quen thuộc đến cực điểm. Đã từng, hắn được thương long vương huyết. Là thương long một mạch vương giả, đối với thương long các loại quen thuộc nhất. Mà thái cổ thương long, xa xa không phải thế giới này tổ long, thủy long có thể so với. Ở trên thế giới này, tổ long cũng được, thủy long cũng được, đều bị nhân tộc giết một sạch sành sanh. Đặc biệt là thủy long nhất là bi kịch, lại bị luyện chế thành áo giáp. Nhưng là ở Sở Vân thế giới đang ở, thái cổ thương long làm tiên giới đệ một mạnh mẽ chủng tộc, không có ai dám ở đem thương long luyện chế thành áo giáp. Tâm niệm vận chuyển trong, Sở Vân khởi động ý nghĩ. Khởi động dị hỏa, nhất thời trong hư không xuất hiện 9 cái thương long, mang theo đế viêm đốt cháy lực lượng, mang theo phần quyết đặc biệt lực cắn nuốt, bao phủ mà đi. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy trong hư không từng cái hỏa long chém giết mà đến. Vẹn vẹn là thời gian mấy hơi thở, cửu hỏa viêm long thì có chút không chịu nổi, liên tục bại lui, phiến chiếc vảy rồng rải rác ở trên mặt đất. To lớn tiếng nổ vang rền, vang vọng thiên địa. Ngộng Băng Vân thay đổi sắc mặt, tay phải hướng về trong hư không một chảo, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Thanh kiếm lầy lóe lên màu xanh lam, dường như thiên đạo giống như vậy, vi vi vận chuyển trong lúc đó, một luồng lực lượng thời gian, một luồng không gian chi lực, gợn sóng ra. Tựa hồ vũ, trụ hai kinh bí mật, bị ẩn chứa trong đó. Ngộng Băng Vân tiện tay vung lên. Một đạo kiếm khí tùy ý mà xuất, ánh kiếm dĩ nhiên hiện ra một loại xanh ngọc sắc. Hảo như thủy tẩy quá lam thiên giống như vậy, thâm thúy cực kỳ. Thanh kiếm này, tên là Thiên Đạo Phong Ma Kiếm, là ta tìm hiểu vũ trụ hai kinh luyện chế mà xuất, ngươi phải cẩn thận rồi. Thanh kiếm này ám sát mà đến, nhất thời hư không tựa hồ bị đông lại, thời gian cũng là bị đông cứng kết liễu. 9 cái tấn công mà trên thương long, dường như hổ phách giống như vậy, tính đứng ở trong hư không, không thể động đậy. Giáp giáp. Một cái sát na sau đó, 9 cái thương long sức mạnh phun trào, mới cưỡng ép phá tan. Mà giờ khắc này, 9 cái viêm long đã thoát đi mà đi, trên nét mặt lóe lên sợ hãi. Sở Vân thần niệm hơi động, 9 cái thương long thu lại rồi, từng cái ý nghĩ lóe lên, từng đạo ý chí võ đạo lóe lên, hóa thành 5 thanh trường kiếm, tại thân thể trên dưới vần quanh, chính là sắc bén chi kiếm, vô thường chi kiếm, trọng kiếm chi kiếm, nhược kiếm chi kiếm, hư vô chi kiếm. Mà đồng thời, Sở Vân tiến vào hồn xác hợp nhất cảnh giới, linh hồn cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, thiên tử vọng khí thuật, châu lưu lục hư công trở dương cung mà không bán. Vô tận sắc ý, bao phủ lại Ngộng Băng Vân, còn có 9 con rồng lửa. Những này chỉ là món ăn khai vị mà thôi, nếu là liền Ngộng Băng Vân đều đối phó không được, 9 con rồng lửa đều đối với không được, như thế nào cùng Ngộng Thần cơ tranh đấu, như thế nào cùng từng cái thái cổ dương thần. Từng cái vô thượng đại năng tranh đấu. Thẳng thắn, tự sát đạt được, đỡ phải lãng phí tài nguyên. Đang lúc này, một tiếng chuông du dương vang dội đến, một cái chuông lớn xuất hiện, hết thể ý nghĩ, đều tựa hồ bị ổn định như thế, thời gian vào đúng lúc này, đình chỉ vận chuyển, chính là trụ cực thần chuông. Lúc này, lại là một cái to lớn tháp xuất hiện, chính là Thái Vũ Chi Tháp. Một chuông một tháp, hiện lên ở Ngộng Băng Vân hai bên. Sở Vân thần niệm hơi động, luân hồi bàn xuất hiện, hiện lên ở trên đỉnh đầu, xoay tròn chuyển động, từng cái đường hầm hư không xuất hiện, lại từng cái đường hầm hư không biến mất. Vũ trụ hợp nhất, bao phủ càn khôn. Ngộng Băng Vân thần niệm hơi động, sử dụng tới mạnh nhất đại tuyệt học, trụ cực thần trung cùng thái vũ chi tháp đống nhiên dung hợp, nhất thời thái vũ chi tháp biến mất, mà trụ cực thần trung một tí lớn hơn mấy chục lần, ở chuông thần trên vách chuông, hiện lên từng cái thái vũ chi tháp. Ẩm. Trụ cực thần trung xoay tròn bên trong, một tí liền đem Sở Vân gắn vào trong đó. Mà lúc này, nay 9 cái cửu hỏa viêm long trong chớp mắt bay lên, cùng trụ cực thần trung dung hợp lại cùng nhau. Một tí dùng trụ cực thần trung bọc lại, Sở Vân nhất thời cảm giác được thiên địa đều hôn ám đi, thời gian đã đình chỉ, ý nghĩ vận chuyển chậm chậm, so với ở ngoại diện dại ra gấp 10 lần. Một luồng hơi thở nóng bỏng đống nhiên từ trung thần nội bộ bắt đầu bay lên, vô số quang minh hỏa diễm thiêu đốt, những ngọn lửa này cũng không phải loại kia phiêu bay là tả minh hỏa, mà là từng đạo tinh lượng, chói mắt, nhỏ như châm, sắc bén như dâu tia sáng, như từng cây châm. Liễm hỏa thành mang, lực hỏa diễm, áp xúc vô hạn, uy lực vô hạn thăng cấp. Sở Vân ý nghĩ vận chuyển mất linh, lại là hỏa diễm đốt cháy mà đến, lập tức có dũng khí nướng chín cảm giác. Vũ trụ hợp nhất, viêm long luyện hóa, đây là thái thượng đạo tuyệt học chi một, này một chiêu không biết luyện chết bao nhiêu cường giả vô địch, rất nhiều ngưu người chết ở này một chiêu dưới. Luân hồi ma thần, cười nhìn vạn giới sinh diệt, bất hủ bất diệt. Đa xá cổ đế, vạn hỏa chi vương, vạn hỏa chi đế. Sở Vân thần niệm hơi động, lập tức sử dụng tới song trọng quan tưởng chi pháp, chỉ thấy nội bộ hạt nhân, hóa thành luân hồi ma thần, cười nhìn vạn giới sinh diệt, mà ngoại diện hóa thành đà xá lợi cổ đế, trưởng khống thiên địa vạn đạo hỏa diễm, làm hỏa trong đế vương. Nhất thời, ở Sở Vân thân thể bốn phía xuất hiện từng đạo hỏa diễm vầng sáng, 22 đạo dị hỏa, hóa thành 22 đạo hỏa diễm vầng sáng, mà ở mỗi cái hỏa diễm vầng sáng trung ương, có một vị đà xá lợi cổ đế chấn áp, từng đạo hỏa diễm thần mang công kích mà đến, dồn dập bị ngọn lửa vầng sáng hóa giải, dồn dập hòa vào người hỏa diễm vầng sáng trong. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Từng đạo hỏa diễm, hóa thành từng đạo tiểu thần long, tấn công tới. Phần quyết, thôn phệ, dung hợp. Sở Vân quát lên, từng đạo hỏa diễm vầng sáng, càng thêm sáng sủa, bao phủ hướng về tứ phương, chấn áp hướng về tứ phương. Nay từng đạo hỏa diễm, dồn dập nung nấu đến hỏa diễm vầng sáng trong, trở thành đồ bổ. Đây là pháp thuật gì? Mộng Băng Vân kinh ngạc nói. Chỉ là Sở Vân lười trả lời, đánh nhau túi đầu hướng về trước đánh giết, thỏa thích đánh giết liền đầy đủ xem, một bên đánh nhau, một bên làm bình luận viên, có mệnh hay không, thẻ nhạt không thẻ nhạt. Sở Vân mắt lạnh nhìn tất cả, thưởng thức vũ, chủ hai loại thần ý. Trên thế giới, không có so với giao chiến, càng năng lực hiểu rõ kẻ địch rồi. Suy nghĩ 10.000 năm, không bằng một hồi huyết chiến tìm hiểu nhiều lắm. Lúc này, đang cong, tiếng chuông vang lên. Trụ cực thần trung uy lực lần thứ 2 thăng cấp. Sở Vân hơi khẽ cau mày, giơ tay lên, kết làm một cái pháp ấn, một chưởng vô đánh vào vách chuông lũy trên. Đế viêm ấn. Ầm. Một tiếng hung hăng tiếng truyền đến, trụ cực thần trung bỗng nhiên nát tan, mà 9 cái viêm long phát sinh một tiếng hét thảm tiếng. Chết đi. Sở Vân lại là liên tục đánh giết suốt 9 chưởng, phân biệt đánh vào 9 cái viêm trên thân rồng. Lập tức này 9 cái viêm long dường như phá nát pha lê giống như vậy, ào ào vỡ vụn ra đến. Cái gọi là kiêu ngạo, cái gọi là vô địch, ở đánh giết bên dưới, chỉ là mảnh vỡ, chỉ là bột mịn mà thôi. Ở chuông thần bị phá thời điểm, lần thứ 2 phát sinh một tiếng rên rỉ. Ngũ kiếm hợp nhất, thiên nhân ngũ suy, chư thần hoàng hôn. Sở Vân một tiếng gào to, 5 thanh trường kiếm hợp lại cùng nhau, 5 đại kiếm ý ngưng tụ làm một thể, mang theo suy vong lực lượng. Mang theo sức mạnh hủy diệt, một chiêu kiếm ám sát mà đến, một chiêu kiếm liền muốn chém giết Mộng Băng Vân tính mạng. Mỹ nữ thì lại làm sao? Đắc tội rồi ta, như thường là chém giết không ngừng. Ở cương giả bên trong thế giới, chỉ có địch ta phân chia, không có phận chia nam nữ. Quyền 11, Dương Thần chương 70, Mộng Thần cơ xuất hiện. Một chiêu kiếm ám sát mà đến, không có một tia thương hương tiếc ngọc. Một chiêu kiếm liền muốn thuấn sát Mộng Băng Vân. Mà liền muốn một chiêu kiếm giết chết Mộng Băng Vân thời khắc, đột nhiên Sở Vân có dũng khí hoảng sợ thịt nhảy cảm giác, tâm huyết đến chiều, chỉ cảm thấy vô tận nguy hiểm giáng lâm mà đến. Thu hồi kiếm, Sở Vân không có ám sát mà đến, mà là sử dụng tới tuyệt địa đột quang, hướng về sau chạy ra 100 trượng. Mà ở tại chỗ, một vệt ánh đao đánh xuống, trong nháy mắt hư không bị cắt chém, mơ hồ năng lực nhìn thấy từng cái tiểu thế giới. Muốn giết muội muội ta, ngươi đây là muốn chết. Lúc này, một thanh âm quát lạnh. Chỉ thấy trong hư không, xuất hiện một cái nam tử, dường như một cái nho sinh, khắp toàn thân mang theo nho nhã, mang theo hở hững. Này một vị, chính là Thái Thượng Đạo Tông chủ Mộng Thần Cơ. Đại thế giới, duy nhất một vị tạo hóa. Ở 300 năm trước, chính là thiên hạ, ít có địch thủ. Mà ở bây giờ, càng là vô địch, cự ly 8 ưu ưu tiểu nói thứ lôi kiếp, 9 lần lôi kiếp, càng thêm gần rồi. Người giết người, hàng sát nhân. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, thế gian nguyên vốn là như vậy. Sở Vân thản nhiên nói, nhìn vị này truyền kỳ, vị này thần thoại, thần sắc bình vô cùng yên tĩnh. Trừ chết không đại họa, thân đầu một đao, rụt đầu một đao, nếu là liền tử vong cũng không sợ, lại có cái gì đáng sợ. Người chết điểu hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm. Muốn thiên hạ, tất nhiên muốn cùng vị này truyền kỳ, vị này thần thoại giao phong, cứ việc gặp gỡ thời gian có chút sớm. Nhưng là Sở Vân không một chút nào quan tâm, có chính là vô cùng chiến ý. Cũng đúng, ngày hôm nay ta liền giết ngươi. Mộng Thần Cơ nói rằng, không có lời thừa thãi, có chỉ là trực tiếp đơn giản, bá đạo trực tiếp. Thiên ý không thể trái. Mộng Thần Cơ trong tay xuất hiện một cây đao này là từng cái ý nghĩ tạo thành, hóa thành một thanh trường đao, chém giết mà đến. Cây đao này, tựa hồ là thiên ý tượng trưng, tựa hồ mang theo đại thế giới ý chí, có không thể làm trái, khó có thể chống đối, khó có thể tiêu diệt cảm giác. Này một đao bên dưới, Sở Vân nhất thời có bị cô lập cảm giác, lại cũng khó có thể từ đại thế giới, rút lấy đến một tia năng lượng, cũng lại hấp không thu được một tia nguyên khí, hình đan ảnh cô. Tựa hồ trở thành thiên địa con rơi, chỉ có chết ở này một đao bên dưới. Chính là bình thường nhịp điệu. Chiến ý cựu chuyển. Sở Vân trên người chiến ý phun trào, một luồng chiến thiên, chiến địa, không ngừng chiến đấu, vì chém giết xuất tương lai, vì tranh thủ một cái quang minh tương lai ý niệm lóe lên. Bên trong đất trời, người phàm tục đều là tự riêng, thánh hoàng tự riêng, thánh nhân tự riêng. Đều là lũng đoạn võ đạo, lũng đoạn đạo thuật, đều là hình thành tu luyện hàng rào, chỉ lo chính mình tu luyện, mà bất quá người khác chết sống. Hậu thế, từng cái đem bách tính coi như cây vịt, ngăn trở chó lợn, tùy ý ức hiếp. Mà ta muốn khai sáng một kỷ nguyên mới. Ở cái này kỷ nguyên mới trong, người người đều có một chút hy vọng sống, đều có hướng lên trên cơ hội, đều có cơ hội thay đổi số phận. Vì kỷ nguyên mới, chiến đấu đi. Sở Vân trên người chiến ý bộc phát. Chiến ý cựu chuyển triển khai ra, cùng ý chí đất trời lẫn nhau phù hợp, tiến vào trong cõi u minh thần diệu trạng thái, phảng phất cùng đại thế giới hợp thành một thể, nguyên bản kẹt ở tam chuyển đỉnh cao, giờ khác này một lần bước vào đệ tứ chuyển cảnh giới. Cả người máu tươi đang sôi trào trong, từng cái ý nghĩ trong chiến ý lấp lóe. Tựa hồ muốn hóa thân làm chiến thần. Hóa thành một thanh trường kiếm, ám sát mà đến. Rầm rầm rầm. Hai loại không giống phép thuật va chạm vào nhau, nhất thời hư không vỡ vụn, từng đạo không gian loạn chạy tới nơi loạn thoán, từng đạo năng lượng phi động lao nhanh. Trường kiếm vỡ vụn ra đến, Sở Vân bị đánh bay ra ngoài, từng cái ý nghĩ vỡ vụn. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thật là lợi hại. Không thể so không biết, so sánh giật mình. Mộng Thần Cơ thực lực quá mạnh mẽ, chí ít lấy hắn thực lực hôm nay, căn bản là không có cách chống lại, nằm ở bị chèn ép trạng thái. Hài hòa chi kiếm. Sở Vân linh thị hợp nhất, linh hồn cùng thể phách chăm chú dung hợp lại cùng nhau, ám sát xuất tuyệt đại một chiêu kiếm. Hờ tờ tờ. Ê, thiên địa hài hòa, vạn vật sinh sôi, thiên địa không hài. Vạn vật đều diệt. Ta bằng vào ta kiếm, khai sáng một thời đại mới, khai sáng một kỷ nguyên mới, hài hòa xã hội, hài hòa chi kiếm. Chiêu kiếm này ám sát mà xuất, bắt quái đi theo, một cái thế giới mới từ từ sinh ra, chính là hài hòa thế giới. Không giống với Trảm Tiên Ngũ Kiếm, ẩn chứa ngũ suy lực lượng, vẫn diệt lực lượng, phá hoại lực lượng, hài hòa chi kiếm, là sáng tạo chi kiếm, là khai thác chi kiếm, là sáng tạo chi kiếm, lấy vô thượng võ đạo. Khai thác một thời đại mới, khai thác một kỷ nguyên mới. Năm tháng như đao, cát bụi trở về với cát bụi, tất cả trùng quy hội biến mất. Mộng Thần Cơ thần niệm hơi động, một thanh trường đao xuất hiện, này cây trường đao hư ảo đến cực điểm, tựa hồ không tồn tại giống như vậy, nhưng mà ẩn chứa trong đó năm tháng lực lượng, có một loại vạn vật biến mất, vạn vật không chịu nổi năm tháng thử thách mùi vị. Năm tháng, chính là thời gian. Năm tháng là một cái sát chư đao. Rất nhiều sự tồn tại vô địch, đều là ở năm tháng bên dưới, tan thành mây khói, biến mất không còn tăm tích. Dù cho là dương thần, như trước không chịu nổi năm tháng ăn mòn. Rầm rầm rầm. Lần này, hài hòa chi kiếm gãy vỡ, Sở Vân lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, thần hồn uể oải, dường như nguyên khí đại thương. Mà đối diện Ngộng Thần Cơ cũng là lui về phía sau thập bước, một ít ý nghĩ vỡ vụn. Nguyên lai, đây chỉ là ngươi một bộ phân thân. Sở Vân thất lạc nói. Này một bộ phân thân, vẹn vẹn là Ngộng Thần Cơ một ít ý nghĩ tổ hợp mà thành, chỉ là một bộ phân thân mà thôi, cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực. Ngộng Thần Cơ hiển nhiên bận bịu một ít chuyện, vẹn vẹn là nhượng em gái Mộng Băng Vân ra tay truy sát. Sự tình không thể làm thì, cũng vẹn vẹn là phát động rồi một bộ phân thân mà thôi. Một bộ phân thân, giết ngươi đầy đủ rồi. Ngộng Thần Cơ cười lạnh nói, thân thể hơi động, từng đạo thuật đánh giết mà xuất. Vị này Thái Thượng Đạo Giáo Chủ, quá là mạnh mẽ, dù cho là vẹn vẹn điều động một bộ phân thân, cũng đủ để chém giết tuyệt đại đa số 6 lần lôi kiếp cường giả tối đỉnh. Thật sao? Sở Vân cười lạnh nói, các hạ tu chính là Thái Thượng Chi Đạo, tu luyện chính là Thiên Đạo, lấy Thiên Đạo phát ngôn viên xưng, vậy hôm nay ta sẽ dạy một dạy ngươi, đạo trời là gì, như thế nào Thái Thượng? Nói, Sở Vân không lưu tay nữa, đối với Thiên Đạo cảm ngộ, đối với vô tình đại đạo tìm hiểu, từng cái diễn biến mà xuất. Thiên Đạo vô tình, vì vậy công bằng, Thiên Đạo không muốn, vì vậy bình đẳng, Thiên Đạo không riêng, vì vậy công chính. Thái Thượng Đạo, lấy Thiên Đạo phát ngôn viên tự xưng, cũng không biết đạo trời là gì. Chỉ là biết vô tình không muốn không riêng, nhưng lại không biết công bằng, bình đẳng, công chính. Đã nhập ma đạo. Chẳng trách Thái Thượng Đạo Tông Chủ Đông Đảo, nhưng là thành tiểu dương thần chỉ có huyền nhất nhân mà thôi. Sở Vân quát lên, những câu chu tâm, những câu điểm chúng đạo tâm kẽ hở. Thiếp ta Thiên Đạo chi kiếm. Sở Vân thần niệm hơi động, một chiêu kiếm ám sát mà đến. Chiêu kiếm này không còn là đơn thuần sức mạnh, mà là đạo tâm tra hỏi, linh hồn tra hỏi. Đạo tâm là căn bản, sức mạnh là ngoại tại. Có mạnh mẽ đạo tâm, sức mạnh sớm muộn hội có. Nhưng nếu là đạo tâm không cường đại, như vậy sức mạnh sớm muộn hội suy yếu, sớm muộn hội hoàn toàn biến mất. Chiêu kiếm này, trực tiếp giết hướng về Ngộng Thần Cơ đạo tâm kẽ hở chỗ. Xẹt xẹt. Thời khắc này, ám sát ở Ngộng Thần Cơ trên người, lần thứ nhất đâm bị thương hắn. Nhất thời, Ngộng Thần Cơ từng cái ý nghĩ phá nát, lần thứ nhất bị trọng thương. Giáp giáp. Vẹn vẹn là chớp mắt thời gian, ý nghĩ lần thứ hai khôi phục, Ngộng Thần Cơ bị lay động đạo tâm, lần thứ hai khôi phục bình thường, chỉ là mặt sắc nhưng là tái nhợt, người đây là muốn chết. Mà giờ khắc này, Sở Vân bóng người, đã biến mất không còn tăm tích, đã chạy đường mà đi. Ngộng Thần Cơ thân thể hơi động, xét qua hư không truy sát mà đi, không giết chết Sở Vân, thế không bỏ qua. Quyển 11, Dương Thần chương 71, Vĩnh Hằng Quốc Độ. Ở đại thế giới, tầng thấp nhất là đại địa, hải dương, mà hướng về trên kéo lên nhưng là tầng mây càng phía trên hơn, có tới 10 vạn trượng nơi, nhưng là hư không loạn lưu. Ở trên hư không loạn lưu trong, có cuồng mãnh cương phong, khuấy động tung bay, đủ có thể lấy xé rách bất kỳ sắt thép, dù cho là một ít lôi kiếp cao thủ cũng sẽ bị ở cương phong thổi bên dưới, ngọn cụ tỏi. Trong đó, còn có không biết ngưng tụ bao nhiêu năm thái dương chân hỏa, ngôi sao tia sáng, phá nát thiên thạch, chìm chìm nổi nổi, càng có một ít đổ nát hư không, từng cái tự nhiên hình thành hư không mê cung, một ít không gian hố đen các loại, có thể nói là nguy hiểm cực kỳ, không có tạo hóa cảnh giới, rất khó toàn thân trở ra. Mà ở trên hư không loạn lưu trong, hướng về trên nhìn lại, đập vào mắt đều là từng cái ngôi sao, còn có một chút sụp đổ không gian. Những ngôi sao này, có chính là thiên nhiên hình thành, có nhưng là dương thần ý nghĩ biến thành. Những này thiên ngoại ngôi sao, thống nhất được gọi là thiên ngoại thiên thế giới. Trong truyền thuyết, đại thế giới là vũ trụ trung tâm, mà ở đại thế giới ở ngoài, nhưng là từng cái ngôi sao. Những ngôi sao này nhiều chi lại nhiều, lít nha lít nhít. Một ít tinh cầu trong, càng là định cư một ít nhân loại, sinh sôi từng người văn minh. Mà muốn từ đại thế giới trong, đến những này trên tinh cầu, hoặc là từ những này trên tinh cầu đến đại thế giới, rất khó gian nan. Không có một ít pháp khí mạnh mẽ, không có tạo hóa tu vi, căn bản chơi không chuyển. Mà dù cho là có tạo hóa tu vi, cũng cần buôn ba mấy chục năm, thậm chí là hơn trăm năm. Mà hết thể này tiền đề là, có chuẩn xác tinh đồ, không ở trên hư không loạn lưu bên trong lạc đường, có chuẩn xác phương hướng. Ở trên hư không loạn lưu trong, lạc đường là bình thường nhất bất quá. Đương nhiên nếu là có đặc thù đường hầm hư không, thời gian sẽ vô hạn rút ngắn. Ầm ầm, một đại khối thiên thạch mãnh liệt phi đánh tới, mãnh liệt va chạm bên dưới, dù cho là vũ thánh cũng là thịt nát một khối. Sở Vân một quyền đánh giết mà xuất, nhất thời thiên thạch thiên hướng một phương. Cùng khắc một khối thiên thạch đánh vào nhau, phát sinh to lớn nổ tung, một vòng gợn sóng rung động, từng người vỡ vụn thành đến trăm ngàn khối, bốn phía bay loạn. Hắc thiên thạch. Sở Vân ánh mắt nhất động, liền nhìn thấy những cái kia nổ tung thiên thạch. Có một khối cực kỳ rất tảng đá khác, màu đen, rất không đáng chú ý, nhưng là kiên cố đến cực điểm, là chế tạo thần binh lợi khí trọng yếu bảo vật. Lại hướng bốn phía nhìn lại, thiên thạch hương thạch, vạn năm kim cương, tiên linh nấm hương, thanh hư thảo, tử khí linh thạch, nguyệt hoa thạch, mặt trời kim tinh, bí long ngân, phượng hoàng hỏa ngọc, tiên thiên lý thủy, thái ất mục, cửu âm thổ vân vân. Ở trên hư không loạn lưu trong, sinh ra lượng lớn thiên tài địa bảo. Là luyện chế pháp khí, luyện chế một ít đan dược, nhất tài liệu tốt, chỉ tiếc không có thời gian, còn cần vội vã chạy trốn. Ngộng thần cơ thực sự là hung hãn nha. Sở Vân thở dài nói, tâm thần đang phát run. Hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi, chỉ cảm thấy may mắn đến cực điểm. Ngộng thần cơ rất cường đại, còn mạnh mẽ đến đâu, không có ai biết, rất nhiều cùng ngộng thần cơ giao thủ cường giả. Đều là bị ngộng thần cơ giết chết, bị chết thê thảm cực kỳ. Mà lần này, Sở Vân cùng ngộng thần cơ giao chiến, cũng là trước sau như một thất bại, các loại sát chiêu liên tiếp triển khai mà xuất, nhưng là như trước không ngăn được ngộng thần cơ. Vẹn vẹn là đều là thương tổn mộng thần cơ một ít ý nghĩ mà thôi. Nhưng là mộng thần cơ vẹn vẹn là sát na thời gian, bị thương ý nghĩ lần thứ hai khôi phục chiến lược mạnh mẽ. Thế giờ, mà thừa dịp thời cơ này, Sở Vân quả đoán bắt đầu chạy trốn. Không thể không chạy trốn, chỉ bởi vì kẻ địch quá mạnh mẽ rồi. Không có tạo hóa cảnh giới, cưỡng ép chém giết mộng thần cơ, không có một tia phần thắng. Mà lần này giao thủ, cũng vẹn vẹn là mộng thần cơ một bộ phân thân mà thôi, hắn bản thể tựa hồ có chuyện, không có đúng lúc tới rồi. Nếu là mộng thần cơ phát động rồi chân thân truy sát mà đến, Sở Vân tại chỗ liền bị thuấn sát, nơi nào sẽ kiên trì như vậy trường thời gian. Lúc này, hư không một cơn chấn động, mộng thần cơ xuất hiện, phất tay chính là một đao ánh đao chém giết mà đến. Lại là này một chiêu. Sở Vân trong ánh mắt lấp lóe xuất bất đắc dĩ. Tà thiểm. Sở Vân một tiếng gào to, từng cái ý nghĩ kịch liệt bốc cháy lên, hóa thành từng luồng cuồn cuộn sức mạnh, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tránh thoát một đòn phải giết. Không có quá nhiều do dự, Sở Vân tiếp tục chạy trốn. Như vậy truy sát, đã kéo dài nửa canh giờ. Chỉ là nhiều vô số thiêu đốt hơn vạn ý nghĩ, nếu không là Sở Vân thực lực chất phác, tiền vốn mạnh mẽ, đã sớm ngỏm củ tỏi. Mà đại thế giới rất hiển nhiên không thể ngốc. Chỉ có thể là hướng về hư không loạn lưu chạy vừa đường. Ở trên hư không loạn lưu trong, cố nhiên sẽ gặp phải các loại nguy hiểm, cố nhiên có thể chết queo kiểu, nhưng là trong đó địa hình phức tạp, tạo hóa truy sát, cũng là trở ngại tầng tầng, mới có chạy trốn khả năng. Ỷ vào hư không loạn lưu hung hiểm, Sở Vân nhiều lần thành công thoát khỏi mộng thần cơ truy sát. Chỉ là mộng thần cơ quá đáng ghét, đều là như chó má thuốc cao giống như vậy, chết đuổi theo không buông tha. Tựa hồ không giết chết hắn, thề không bỏ qua. Chậm. Ngươi đào tẩu nhiều lần, nhưng là lần này không thể chạy trốn. Ngộng thần cơ nói rằng. Ầm ầm ầm. Lúc này, hư không phá tan, một cái to lớn pháp khí đánh giết mà đến. Cái này pháp khí trên viên phía dưới, mang theo vô tận thần kỳ cùng vĩ đại, dường như chư thiên tạo hóa, ẩn chứa trong đó. Cái này pháp khí ầm ầm mà xuống, không thừa bao nhiêu chiêu số, không thừa bao nhiêu biến hóa. Chỉ có thẳng tắp va chạm, hung hăng chiến áp, lấy lực phá vạn pháp, phá hủy tất cả, diệt tất cả. Món pháp khí này, chính là thái thượng đạo bảo vật chấn phái vĩnh hằng quốc độ, cùng tạo hóa chi thuyền cùng tồn tại. Nay một cái thần khí chi vương, ở dương thần thái trong tay, năng lực chu diệt dương thần, giết chết thánh hoàng, uy chấn một thời đại, ít có địch thủ. May mà chính là, ở ngàn năm trước, vĩnh hằng quốc độ cùng tạo hóa chi thuyền trong đụng chạm, lưỡng bại câu thương, tổn thất nghiêm trọng. Đến nay không có khôi phục đỉnh cao, mà ngộng thần cơ vẹn vẹn là một bộ phân thân thôi thúc, sức mạnh có hạn. Bằng không thì Sở Vân chỉ có thể bị con kiến bình thường một cái tát đập chết. Vĩnh hằng quốc độ quá mạnh mẽ, đòn đánh này quá làm mãnh liệt rồi. Sở Vân nhất thời cảm thấy hãi hùng khiếp vía, chỉ cảm thấy tiền đồ bị đoạn tuyệt, tương lai một vùng tăm tối. Hắn không có tương lai, tất cả các loại đều là bị mộng thần cơ chặt đứt rồi. Trảm tam niệm, thiên nhân hợp nhất, đại thiên là ta, ta là đại thiên. Sở Vân thần niệm hơi động, thời khắc này cái gì cũng kiêng kỵ không lên, một tiếng gào to, từng cái ý nghĩ lẫn nhau xoay tròn, hình thành một cái khủng bố trận pháp vận chuyển, một luồng mẹ ấy đại lực giáng lâm xuống. Thời khắc này, Sở Vân lần thứ hai vận dụng lá bài tẩy trong lá bài tẩy, tuyệt học trong tuyệt học. Lợi dụng vô tình đại đạo, chém giết thiện niệm, ác niệm, chấp niệm, tiến vào vô tình vô dục vô tư cảnh giới, tiến vào trong cõi u minh thiên đạo cảnh giới, cùng thiên địa hoàn mỹ phù hợp, thiên địa chính là ta, ta chính là thiên địa, mượn dùng thiên địa vô cùng đại lực, hóa thành đao kiếm, thảo phạt cường địch. Rầm rầm rầm. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Sở Vân từng cái ý nghĩ vỡ vụn, từng cái ý nghĩ hóa thành bột mịn, triệt để hủy diệt, triệt để biến mất rồi. Chỉ là từng cái ý nghĩ hủy diệt, khó có thể dao động Sở Vân tâm cảnh. Thời khắc này hắn tiến vào cực đoan bình tĩnh, cực đoan khủng bố hoàn cảnh. Vĩnh Hằng Quốc Độ mãnh liệt oanh kích, tạm thời ngưng lại, vẹn vẹn là một cái nháy mắt thời gian, nhưng mà dựa vào này trong chớp mắt, Sở Vân thân thể nhảy lên, nhảy vào một bên trong hắc động, biến mất không còn tăm hơi. Mà sát na sau đó, cái kia hố đen biến mất không còn tăm hơi. Chạy trốn, coi như ngươi số may. Ngộng thần cơ lạnh lùng nói, bất quá bị Vĩnh Hằng thần mang bắn trúng, chắc chắn phải chết. Quyền 11, Dương Thần chương 72, Thiên Ngoại Thiên. Ta phải chết sao? Đang bị Vĩnh Hằng quốc độ, đập trúng một khắc đó, Sở Vân liều mạng phản kháng, chém giết xuất một chút hy vọng sống, nhảy vào trong hắc động. Ở trên hư không loạn lưu trong, không gian hết sức vằn mèo, sẽ xuất hiện các loại hố đen, những này hố đen số lượng rất nhiều, dường như tổ ong giống như vậy, xuất hiện nhanh, cũng biến mất nhanh, dường như bọt biển. Những này hố đen, trong đó mang theo mãnh liệt không gian vặn vẹo lực lượng, đủ để giết chết một ít tu sĩ mạnh mẽ. Mà hố đen đều là đi về một ít khu vực, khả năng là lòng đất vạn trượng dung nham, cũng khả năng là tuyệt địa tử địa, cũng khả năng là nhất hệ động thiên phục địa. Nay hoàn toàn là đánh cược vận khí, số may, tất cả thuận lợi, vận khí kém, ngỏm cụ tỏi. Nếu là có lựa chọn, Sở Vân quyết định sẽ không tiến vào trong hắc động, không quá yêu thích làm không nắm sự tình. Chỉ là Vĩnh Hằng quốc độ quá là mạnh mẽ, ngộng thần cơ quá là mạnh mẽ, triển khai liều mạng tuyệt học, thiêu đốt thần hồn ý nghĩ, có thể như trước là chắc chắn phải chết. Chỉ có bác trên một cái, mới có một tia đường sống. Ở tiến vào hố đen sát na, Sở Vân triển khai vô thượng phép thuật, từng cái ý nghĩ tổ hợp, hóa thành kén tầm bao vây lấy thân thể, hoảng hốt trong lúc đó dường như tiến vào mẫu thai, tiến vào tiên thiên quy nhất cảnh giới. Dường như hóa thành tổ vũ điện bên trong cái kia màu máu kén tằm. Từng trận không gian xé rách tiếng truyền đến, chỉ là khó có thể đánh vỡ màu máu kén tằm, như trước cứng chắc. Xuyên qua rồi hố đen, đi tới một cái mới không gian. Sở Vân nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy phía dưới là một cái tinh cầu, bốn phía là cao tầng đại khí, cuồng liệt gió to thổi. Cái này ngôi sao, lơ lửng giữa không trung, này to lớn ngôi sao hình cầu bên trên, hữu sơn hữu thủy. Có hoa cây cỏ mục, dòng sông, cung điện, tựa hồ còn có hải dương, lục địa, tựa hồ là một cái trung thiên thế giới. Cái này trung thiên thế giới, tựa hồ cùng tạo hóa đạo tổng đàn có chút tương tự, chỉ có điều tạo hóa đạo tổng đàn vị trí tinh cầu triệt để hoang phế. Không có một tia người ở, mà ở trên tinh cầu này, nhưng là có đủ loại thôn trang, còn có một chút thành phố lớn, nhân loại ở phía trên sinh sôi. Sinh cơ. Theo Sở Vân chậm rãi hạ xuống. Này ngôi sao hình cầu ở trước mắt của chính mình không ngừng mở rộng, cuối cùng dĩ nhiên vô biên vô hạn, hóa thành một mảnh to lớn lục địa, đầy đủ tăng tích mấy trăm ngàn trượng. Rốt cục hạ xuống cái này ngôi sao hình cầu bên trên. Vô biên vô hạn đại địa, bày ra ở trước mắt của chính mình. Nhìn xuống đại địa, chỉ thấy mặt đất núi đổi một cái nhô lên, dòng sông hồ nước liên tiếp nối thẳng hải dương, dương rầm rầm rạp, trên đại dương thỉnh thoảng có đại kình ngư dâng trào lên nước biển đến. Những vùng rừng rậm kia bên trong cũng có thật nhiều mánh hổ dã thú. Tất cả là tươi đẹp như vậy, duy nhất không mỹ hảo, chính là Sở Vân thương thế quá hơi trầm xuống nặng. Vì tránh né mộng thần cơ truy sát, vì chạy trốn. Sở Vân tổn thất to lớn, nguyên bản ý nghĩ có 129.600, vừa vặn là con số một nguyên, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Nhưng là vì chạy trốn, vì thoát thân, Sở Vân thiêu đốt một nửa linh hồn ý nghĩ, kích thích ra tiềm lực, mà còn lại một nửa ý nghĩ, cũng là vết thương đầy dẫy, không có một tia khí lực khôi phục, chỉ là trở về đạo bên trong thân thể. Được màu da tinh lực bù đắp, chậm rãi khôi phục. Ở trong chiến đấu, Sở Vân thể phách lan đến to lớn, toàn bộ thân thể dường như phá nát túi áo. Lại dường như phá nát như đồ sứ, máu tươi chảy đầm địa mà xuất đã mất đi chữa trị công năng. Thông thường mà nói, Vũ Thánh rất là mạnh mẽ, dù cho là bị thương, xuất hiện vết thương, cũng có thể dễ dàng chữa trị. Chỉ là lần này thương thế quá to lớn. Từng cái vết thương chảy máu tươi, dường như một người toàn máu. Giờ khắc này, Sở Vân quá làm hư nhược rồi, thực lực rơi xuống tới cực điểm. Giờ khắc này dù cho là một cái tiên thiên võ giả đều có thể dễ dàng giết chết hắn. Phù phù. Sở Vân dùng hết cuối cùng một điểm khí lực, xoay chuyển thân thể, rơi xuống đến một dòng sông trong. Sở Vân một rơi xuống ở bên trong nước, này trùng kích cực lớn lực lần thứ hai xé rách vết thương của hắn, lượng lớn máu tươi lần thứ hai từ vết thương của hắn bên trong tuôn ra, nhuộm đỏ nước sông, đau đớn kịch liệt nhượng khuôn mặt hắn có chút vặn mẹo, tiếp theo đau ngất đi. Tiếp theo Sở Vân chìm vào trong giấc ngủ, đang say giấc nồng rơi vào vô pháp vô niệm trạng thái. Vô pháp vô niệm là võ đạo cảnh giới tối cao, chỉ vì nó nhất là dán vào tự nhiên, dễ dàng nhất cùng tự nhiên sản sinh cộng hưởng, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Ở trạng thái như thế này bên dưới, Sở Vân trong thân thể huyết mạch vận chuyển, từng cái lỗ chân lông mở ra tự động thu nạp bên trong đất trời linh khí, không ngừng tẩm bổ thi thai. Bị hao tổn thân thể bắt đầu từ từ khôi phục. Sông lớn trong, một chiếc hoa lệ mà tràn ngập nghệ thuật khí tức lâu thuyền xuôi dòng mà xuống, du dương tiếng đàn từ này lâu thuyền bên trong truyền ra. Mà lâu trên giường có một đám nữ tử, tựa hồ là nha hoàn trang phục. Mà lúc này, một cái tiểu nha hoàn chỉ về đằng trước, khẽ ồ lên một tiếng, ồ, bên kia hảo như có một cái người. Khác một đứa nha hoàn lông mày vi hơi thốc, trên mặt lóe qua một vẻ vẻ không vui. Là một bộ xác chết trôi đi, thực sự là hồi khí. Cũng có thể là có người trượt chân rơi xuống nước, đem hắn mò lên đến xem thử đi. Dù sao cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Tiểu thư, mò trên mò tới. Từ này lâu thuyền bên trong, chuyến ra một cái giường như chim hoàng oanh giống như âm thanh lanh lảnh. Mò lên đây đi. Lúc này, chuyến tới một khắc nào chim hoàng oanh giống như âm thanh lanh lảnh, chính là lâu thuyền chủ nhân. Hai tên nha hoàn đáp, phải. Này lâu thuyền chạy đến này đồng bình ở bên trong nước Sở Vân bên, vài tên thủy thủ hạ xuống đem Sở Vân từ trong nước vớt lên. Lúc này Sở Vân cả người ướt đẫm, tóc thai bù xù, quần áo lam lũ, hai mắt nhắm nghiền, vô cùng chật vật. Tiểu vị này lâu thuyền chủ nhân, nhìn Sở Vân nói, còn sống sót, không nghĩ tới dĩ nhiên là một vị vũ thánh. Hóa ra là một cái nho nhỏ vũ thánh, nhìn răng rấp, thương thế không nhỏ. Tựa hồ gặp phải kẻ thù truy sát, bị thương thật nặng. Nếu là cứu được, có thể hay không trêu ra phiền phức. Một cái tiểu nha hoàn nói rằng, không đúng, không chỉ là một vị vũ thánh càng là một vị đạo thuật cao thủ. Lâu thuyền chủ nhân cau mày nói rằng, dĩ nhiên là đạo thuật cao thủ. Ở đây nha hoàn, thủy thủ lập tức kinh ngạc, nhìn Sở Vân ánh mắt thay đổi, trở nên sùng kính đến cực điểm. Mà nhìn dáng vẻ của hắn đạo thuật đẳng cấp còn không thấp. Đã là 6 lần lôi kiếp, mà hắn tuổi trẻ kỳ cục, hảo như không phải thi giải chuyển thế, mà là đời thứ nhất, tuổi cũng bất quá là 18 tuổi. Lâu thuyền chủ nhân, trong miệng nói rằng, trong khoảnh khắc, đem Sở Vân nội tình, nói ra thất thất bát bát. Lẽ nào, hắn là 9 gia tộc lớn dòng chính thành viên? Chỉ có những cái kia cổ lão gia tộc, nắm giữ thiên lôi đài, mới có thể độ kiếp, tu luyện đạo thuật. Một cái tiểu nha hoàn nhìn, trong ánh mắt lấp lóe xuất kỳ dị vẻ. Ở thiên ngoại thiên, có thể tu luyện đạo thuật, đều là một ít quý tộc, mà có thể đem đạo thuật, tu luyện tới 5 lần lôi kiếp, 6 lần lôi kiếp, thường thường là dòng chính thành viên, thường thường là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trong nháy mắt, Sở Vân địa vị bị vô hạn cất cao. Quyển 11, Dương Thần chương 73, Cầm Tâm. Thiên ngoại thiên thế giới, có rất nhiều tinh cầu, có rất nhiều thế lực. Ở viễn cổ thời đại, nhân tộc Dương Thần cao thủ cùng ma thần bộ tộc hung hăng tranh đấu. Ma thần bộ tộc bại vong, năm đại thần vương bị phong ấn, rất nhiều ma thần thoát đi mà đi, lưu vong thiên ngoại thiên, bàn hoàng dưới trướng tinh nhuệ binh mã, hung hăng truy sát mà đi. Đến sau đó, bàn hoàng cùng mỗi cái dương thần, sản sinh xung đột, ly khai đại thế giới, đến thiên ngoại thiên định cư. Rất nhiều bàn hoàng nguyên soái, tướng lĩnh, văn thần các loại, đều là đi theo mà đi. Những thế lực này, cuối cùng định cư ở thiên ngoại thiên, trải qua vô số năm phát triển, không ngừng chinh chiến các cái tinh cầu, không ngừng chinh phục, thế lực càng ngày càng mạnh mẽ. Mà những thế lực này trong, cường đại nhất, không gì bằng 9 gia tộc lớn, này 9 gia tộc lớn tổ tiên đều là bản hoàng dưới trướng. Này 9 gia tộc lớn, phân biệt trưởng khống một cái thiên lôi đài. Mà thiên lôi đài, nhưng là tương đương với một cái hoàn mỹ đến cực hạn lôi trì, có thể thu nạp đại thế giới trong lôi đỉnh, do đó cọ rửa linh hồn, thành tựu lôi kiếp cường giả. Bởi vì có thiên lôi đài tồn tại, này 9 đại thành viên gia tộc có thể tu luyện đạo thuật, có thể thành tựu lôi kiếp quỷ tiên, tuổi thọ cực kỳ dài lâu, chiếm cứ thống trị địa vị. Mà thế lực của hắn, nhưng là thua kém rất nhiều, không có thiên lôi đài, nhiều là lấy võ đạo làm chủ, chỉ là võ đạo rất khó trường sinh. Trừ phi tu luyện tới nhân tiên đỉnh cao, một khiếu thông bách khiếu thông, mới có thể có 5.000 năm tuổi thọ. Chỉ là nhân tiên đỉnh cao, một khiếu thông bách khiếu thông, tương đương với đạo thuật trên tạo hóa, khó chi lại khó. Có thể nói là thiên kiêu trong thiên kiêu, chỉ có đạo ít lại càng ít võ giả, mới có thể đạt đến trình độ này. Mà giờ khắc này nhìn thấy Sở Vân, tu luyện đạo thuật, đặc biệt là đạt đến 6 lần lôi kiếp, lập tức nhượng mọi người ở đây tin tưởng, vị công tử này là 9 gia tộc lớn dòng chính tồn tại, địa vị cao quý tới cực điểm. Chỉ là bị cường địch vây giết. Mới như vậy chật vật, suýt nữa chết. Không cần biết hắn là ai, cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Lâu thuyền chủ nhân nói rằng, rất nhanh, đem Sở Vân thu xếp ở một cái giường trên giường nhỏ, còn có một chút chữa thương linh dược, dồn dập trong uống ngoài thoa các loại. Bận rộn không ngừng. Chỉ là Sở Vân như trước không có tỉnh lại, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, linh hồn càng là chịu trọng thương, không có tại chỗ ngã xuống, đã là ông trời phù hộ. Đương Sở Vân khi tỉnh lại, nhưng phát hiện mình ở một cái trang sức tao nhã trong phòng, từng trận tiếng đàn truyền đến, phối hợp ào ào nước sông, đặc biệt khiến người ta tâm thần sảng khoái. Từng kia một son phấn hương vị truyền đến, thanh đạm đến cực điểm, làm cho người ta thư thái cảm giác. Sở Vân trong lòng vi vi thở phào nhẹ nhõm, biết hắn còn sống, không có cúp máy. Xem trong phòng bố trí, cô gái này khuê phòng bên trong, dù chưa gặp người, nhưng có thể từ cầm âm bên trong nhìn lén ra này một viên trong suốt chi tâm, giống như là lưu ly. Không dính một hạt bụi, nghĩ đến dung mạo cũng xác định là khuynh quốc khuynh thành. Tuyệt thế cảm động. Sở Vân vi vi đứng dậy, nhưng cảm thấy thân thể dường như xé rách giống như vậy, một luồng từng trận quặn đau cảm giác truyền đến, cái nào một trận chiến quá làm khốc liệt, đến nay còn không có hảo lưu loát. Cọt kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra. Một cái bên ngoài thanh tú. Vóc người vừa phát dục nha đầu bưng một bát rán hảo dược đi vào, nhìn thấy Sở Vân ngồi ở trên giường hiện ra một vẻ vui mừng, nói rằng, ngươi tỉnh lại, uống dược đi. Thiểu nha đầu đoàn đã qua chén thuốc. Cảm ơn. Uống chén thuốc, Sở Vân lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái. Thương thế đang thong thả khôi phục. Dùng thiên tử vọng khí thuật, ngưng thần nhìn lại. Lập tức Sở Vân lấy làm kinh hãi, thiếu nữ trước mắt dĩ nhiên là một cái vũ thánh sơ kỳ. Nhìn thiếu nữ trước mắt, dáng dấp trang phục, rõ ràng là tiểu nha hoàn, tuổi bất quá là 15 tuổi, nhưng là một vị vũ thánh sơ kỳ, bực này tư chất là kinh khủng cỡ nào, ở đại thế giới trên, cũng chỉ có những cái kia gia tộc cao cấp, đỉnh cấp thiên tài, mới có bực này trình độ. Chỉ là, thiếu nữ trước mắt vẹn vẹn là một đứa nha hoàn mà thôi. Do một đứa nha hoàn, năng lực nhìn thấy chủ nhân của nàng, là cỡ nào mạnh mẽ, là cỡ nào kinh tài diễm diễm. Cũng có thể nhìn thấy thế giới này võ đạo là cỡ nào phồn vinh. Tư tỉnh lại một khắc đó, Sở Vân liền biết hắn rơi vào một cái tinh cầu trên, rơi vào một cái trung thiên thế giới trên. Chỉ là hết ngồi đại giếng, do cục bộ suy đoán suốt toàn bộ, như trước là nhượng Sở Vân giật mình không thôi. Đa tạ cô nương ân cứu mạng. Sở Vân nói rằng, không biết cô nương quý tính. Ta một tiểu nha đầu, có họ gì, công tử gọi ta Thanh Nhi chính là... Tiểu nha hoàn Thanh Nhi nói rằng, đợi lát nữa, ta liền đi gọi một tí tiểu thư. Một cái môi, đem chén thuốc cho ăn dưới sau đó, tiểu nha hoàn Thanh Nhi đứng dậy rời đi. Chỉ chốc lát sau, mành cuốn lên đến, chỉ thấy một cô thiếu nữ đi vào, tuổi bất quá là 18 tuổi, nhưng là cả người mang theo thanh nhã cảm giác, nhìn hắn mơ hồ trong lúc đó, tâm linh được gội rửa, ngày xưa các loại tạp nghiệm, các loại tà ác ý nghĩ, các loại âm mưu quỷ kế, đều là biến mất không còn tăm hơi. Cô gái trước mắt, võ đạo tu vi cũng không sai, dĩ nhiên là vũ thánh đỉnh cao. Lần này đa tạ cô nương cứu giúp tri ân, bằng không tại hạ còn thật không biết chết ở đâu. Sở Vân nói rằng, không sao, chỉ là việc nhỏ một cái mà thôi. Thiếu nữ nói, đối với cô nương chỉ là việc nhỏ một việc, có thể bực này đại ân, ta nhưng là suốt đời khó quên. Sở Vân nói rằng, không biết cô nương quý tính. Tên của ta đã sớm đã quên, chỉ là có một cái nghệ danh, gọi Cầm Tâm. Thiếu nữ nói rằng, trong giọng nói có nói không sai cô đơn. Sở Vân trong lòng hơi động, này mới phản ứng được, nguyên lai trước mắt cô gái này là một vị người trốn lầu xanh. Rất hiển nhiên, vị này thiếu nữ đã từng sinh ra làm gia tộc lớn, đã từng là một cái hào môn tử đệ, thậm chí là võ học thế gia, chỉ là gia tộc lưu lạc, trở thành người trốn lầu xanh. Người trốn lầu xanh tức là chỉ bán nghệ, không bán mình hoan trận nữ tử. Các nàng không chỉ có thanh lệ thoát tục bề ngoài, cũng sẽ đọc sách viết chữ, ngâm thơ vẽ tranh. Nhưng mà các nàng chỉ là kỹ viện trong thanh quan, các nàng tài hoa chỉ là bao trùm ở bên trên một tấm lụa mỏng. Một khi chân chính làm nổi lên người mua hứng thú, nó liền không lại cụ có giá trị tồn tại. Kỹ nữ cùng người trốn lầu xanh trong lúc đó quan hệ, thật giống như tiền cùng ngân phiếu giống như vi diệu. Tiền không nhất định là ngân phiếu nhưng nhất định là tiền. Kỹ nữ không nhất định từng là thanh quan đến cuối cùng nhưng dù sao sẽ biến thành kỹ nữ. Rất nhiều quý công tử trong mắt, thanh quan thông thường cùng đối xử kỹ nữ không khác nhau gì cả, chỉ là một cái năng lực dễ dàng đến muộn, một cái dễ dàng ăn không được mà thôi. Thanh quan nói cách khác là một loại cao cấp bán mình giả, là cần một lần xuất huyết nhiều mới có thể bị mua đi người. Bởi một số nguyên nhân, một vài gia tộc lớn nữ tử bị trở thành người trốn lầu xanh, các nàng thâm cho là nhục, bỏ qua vốn là danh tự, miễn cho tổ tiên hổ thẹn, mà là lấy nghệ danh làm tên gọi. Nếu là vô sự, tiểu nữ tử đi trước một bước. Nói, Cầm Tâm liền phải rời đi. Cô nương, trước tiên xin dừng bước. Sở Vân nói rằng, cô nương đại ân, khó lường khó quên. Tại hạ nơi này có một môn không sai võ học điển tịch, coi như làm là tạ lễ đi. Không biết Cầm Tâm cô có bằng lòng hay không? A, nghe được Sở Vân nói như vậy, Cầm Tâm hơi kinh hãi. Ở thiên ngoại thế giới, các đại thế gia đối với võ học khống chế cực kỳ nghiêm ngặt, chính là chuyện nam bất chuyển nữ, chuyện người vợ bất chuyển con gái. Đặc biệt là nhân tiên sau đó, cô đọng khiếu huyệt phương pháp, càng là cực kỳ thận trọng, mật không thể chuyện. Cầm Tâm dừng lại ở vũ thánh đỉnh cao, chủ yếu là bởi vì khuyết thiếu khiếu huyệt cô đọng phương pháp. Vẹn vẹn có 18 đạo khiếu huyệt cô đọng phương pháp. Quyển 11, Dương Thần chương 74, đại đạo không nhẹ chuyện, nhẹ chuyện tất có họa. Công tử, nếu là truyền thụ ta võ học, ngươi liền không sợ gia tộc trách phạt sao? Cầm Tâm trong lòng vi hơi kinh vui, còn là duy trì bình tĩnh, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, làm Sở Vân suy nghĩ. Cô nương xin yên tâm, những này võ học là ta từ một lần kỳ ngộ trong được, cũng không phải gia tộc truyền thụ, đều có thể lấy yên tâm. Cầm Tâm nghe xong thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vui mừng, cho tới nay bởi vì khiếu huyệt công pháp kỳ khuyết, vẫn dừng lại ở vũ thánh sơ kỳ, mà này một hồi cuối cùng cũng coi như là có hy vọng, có thể tiến vào nhân tiên cảnh giới. Ở trên thế giới này, có thực lực mới có quyền lên tiếng, có thực lực mới có bị coi trọng giá trị. Cô nương tính cách trên không thích tranh đấu, ta nếu là truyền dạy cho ngươi cái khác tuyệt học, không hẳn cùng tự thân phù hợp, không hẳn năng lực học được tốt nhất. Sở Vân nói rằng, vẹn vẹn là lần thứ nhất gặp mặt, đối với Cẩm Tâm đã là hiểu rõ đại khái. Vị cô nương này không thích tranh đấu, nhất định độc cô cửu kiếm, thiên tử vọng khí thuật, châu lưu lục hư công chờ tuyệt học, không thích hợp này một vị. Tại hạ này một môn võ học, chính là một vị nhạc đạo cao nhân, vị cao nhân này cả đời tuân theo thần võ không giết, lấy nhạc nhập vũ, đem đối với nhạc đạo cảm ngộ, nung nấu đến võ học trong, do đó cảm ngộ chư thiên tinh thần biến hóa. Cảm ứng tự thân khiếu huyệt, bước vào vô thượng cảnh giới võ đạo, chính thích hợp cô nương. Sở Vân nói rằng, nói thần niệm hơi động, đem, diệu nhạc linh phi kinh, truyền thụ đến. Giờ khắc này, diệu nhạc linh phi kinh, ở vốn có cơ sở trên, tìm hiểu Sở Vân rất nhiều võ đạo tinh hoa cô động mà xuất, tiềm lực to lớn, kinh thiên động địa không một chút nào làm quá. Cầm Tâm thân là người trốn lầu xanh, tinh thông nhất chính là nhạc khí chi đạo. Cái môn này võ học vừa vặn truyền thụ cho nàng. Luận cùng võ đạo huyền diệu, diệu nhạc linh phi kinh huyền diệu, không một chút nào thua kém cùng Châu Lưu Lục Hư Công, chỉ tiếc Sở Vân tính cách trên cùng cái môn này võ học không quá phù hợp, cao không được thấp không phải, miễn cưỡng tạm tạm. Vừa vặn dùng để tặng người, trả lại ân tình. Dựa vào bộ công pháp này, tiến vào nhân tiên một điểm hồi hộp cũng không có. Người tu đạo, nhưng có ân báo ân. Có thù báo thù, chỉ có như vậy mới có thể tâm niệm thông suốt, đọc đọc không trệ. Chỉ là cái môn này võ học, tựa hồ không có chuyên môn tu luyện khiếu huyệt phương pháp. Cầm tâm suy nghĩ sau đó. Nghi ngờ nói. Tự nhiên không có rồi. Sở Vân nói, đại đạo không nhẹ chuyện, nhẹ chuyện tất có họa. Cái thứ nhất tu luyện tới phá toái hư không võ giả, tất nhiên không có học tập người khác khả năng. Trên thân thể này từng cái khiếu huyệt vị trí, đều là từng bước một cảm ứng được đến. Từng bước một tu luyện được. Mà hậu nhân, nếu là dọc theo tiền nhân khiếu huyệt cô đọng phương pháp, cô đọng khiếu huyệt, đi rồi đường tắt, nhưng là cũng đi rồi lạc lối. Rất nhiều võ giả nhiều là dừng lại ở một khiếu thông bách khiếu thông, cao nhất cũng bất quá là huyết nhục diễn sinh, muốn đạt đến thiên biến vạn hóa cảnh giới, muốn đạt đến pha toái hư không cảnh giới, không có một khả năng nhỏ nhoi. Mà bản công pháp này trong, không có cụ thể khiếu huyệt cô đọng phương pháp. Nhưng nếu là cẩn thận tìm hiểu, sớm muộn có thể tìm hiểu thấu thân thể huyền bí, đạt đến pha toái hư không cảnh giới. Ở đại thế giới trong, rất nhiều dương thần lưu lại đạo thống, nguyên lưu lại đại thiện tự, huyền lưu lại thiên huyền quán, thái lưu lại thái thượng đạo, tạo hóa đạo nhân lưu lại tạo hóa chi thuyền. Những cường giả này, đều là ở đạo thuật trên bước vào dương thần cảnh giới, ở võ đạo cũng bước vào phá toái hư không cảnh giới. Đến phá toái hư không cảnh giới, có 1296 nơi khiếu huyệt cô đọng phương pháp. Chỉ tiếc, đại thiện sư vẹn vẹn là có 108 cái khiếu huyệt cô đọng phương pháp, thái thượng đạo cũng vẹn vẹn là 365 cái khiếu huyệt cô đọng phương pháp, tựa hồ cũng là khiếu huyệt cô đọng phương pháp đều không trọn vẹn. Vì sao không trọn vẹn? Đại đạo có khuyết, hoàn mỹ tất bị hủy. Nói cho đồ đệ, đáp án cuối cùng, từng bước một thuận đẩy, rất dễ dàng tiến vào nhịp điệu, rất dễ dàng tu luyện tới so sánh cảnh giới cao, nhưng là quá dễ dàng được, khuyết thiếu thăm dò chi tâm. Tất nhiên hội dừng lại không trước, đứt rời con đường tương lai. Cầm tâm gật gù, mơ hồ rõ ràng. Sở Vân bắt đầu cụ thể truyền thụ, giảng giải huyền cơ trong đó huyền bí. Châu Lưu Lục Hư Công, cảnh giới tối cao là pháp dùng vạn vật, mà Diệu Nhạc Linh Phi Kinh, cảnh giới tối cao, cũng là pháp dùng vạn vật. Diệu Nhạc Linh Phi Kinh lý luận trong, thiên địa không chỗ không phải âm nhạc, chim hót, lưu thủy, phong thanh, tiếng mưa rơi, lôi minh đến các loại, đều là tự nhiên thanh âm, đều là tự nhiên, mà bộ võ học này thực chất, chính là đem thân thể rèn luyện làm một kiện nhạc khí, lấy tự thân lực lượng, xúc động vạn vật cộng hưởng, bùng nổ ra to lớn sức chiến đấu. Bộ võ học này, rất nhiều người xem không hiểu, liền ít nhất nhập môn cũng không biết. Nhưng là, đối với tinh thông nhạc đạo kỳ nhân mà nói, nhưng là kỳ diệu vô cùng. Rất nhanh, cầm tâm mê muội ở trong đó, có chút tháng ba không biết thịt vị. Mà Sở Vân nhưng là một bên tu dưỡng thương thế, một bên nói bóng gió, tra xét thế giới này tin tức. Quả nhiên, nơi này đã rời xa đại thế giới, mà là ở thiên ngoại thiên một cái ngôi sao trên. Ở thiên ngoại thiên thế giới, không có lực lượng sấm sét, rất nhiều tu sĩ chỉ có thể là tu luyện võ đạo. Tựa hồ bởi vì đơn thuần, chỉ có thể là tu luyện võ đạo sinh sôi đến cực hạn, có thể nói là vũ thánh khắp nơi đi, nhân tiên nhiều như cẩu, chỉ có nhân tiên đỉnh cao, mới xem như là bình tĩnh. So ra, ở đại thế giới trong, võ đạo nhưng là có chút suy vi, tiến vào vũ thánh đạo ít lại càng ít, nhân tiên đạo ít lại càng ít, còn nhân tiên đỉnh cao, nhưng là một cái cũng không có. Ở trong này, cố nhiên có rất nhiều thiên tài, đi tới đạo thuật con đường duyên cớ, giảm thiểu người tập võ số lượng, có thể cũng bởi vì ở đại thế giới, cảm ngộ ngôi sao không dễ, rất khó kích phát tự thân khiếu huyệt, rất khó tu luyện võ đạo. Thân thể rất nhiều khiếu huyệt, chỉ là đơn thuần tìm kiếm, căn bản là không tìm được, chỉ có tìm hiểu ngôi sao, lấy ngôi sao tìm kiếm đối ứng khiếu huyệt, mới có thể tìm kiếm nói. Đồn đại, thiên địa là một cái đại vũ trụ, thân thể nhưng là một cái tiểu vũ trụ. Đến nhân tiên cảnh giới, mới xem như là bước đầu khai thác xem thân thể huyền bí, đến cảnh giới này, thân thể khiếu huyệt thu nạp chư thiên tinh thần chi lực, rèn luyện thể phách, mạnh mẽ đến chưa bên không duyên. Chỉ là đại thế giới, nằm ở vũ trụ loại trung tâm, đối với một ít ngôi sao cự ly khá xa, cảm ứng trời cao nhiên chỉ độn, mà ở thiên ngoại thiên, mỗi cái giữa các vì sao, cự ly khá gần, tinh thần chi lực nồng nặc, năng lực khá cảm ứng ngôi sao, do đó cảm nhận được tự thân khiếu huyệt. Đi tới trên tinh cầu này, Sở Vân vẹn vẹn là 3 ngày thời gian, tìm hiểu tinh thần biến hóa, phải dựa vào tinh thần chi lực cảm ứng, phát hiện 180 nơi khiếu huyệt. Mà ở đại thế giới trên, Sở Vân tiêu tốn 100 năm thời gian, cũng chưa chắc năng lực cảm ứng được 180 nơi khiếu huyệt. May mà có Long Nha Đan, không phải vậy còn thật không dễ dàng khôi phục. Sở Vân trong tay, nắm bắt một viên đan dược, chính là Long Nha Đan. Ở Long Nha Mễ cơ sở trên, đem Long Nha Mễ tinh hoa cô đọng, Sở Vân sáng tạo ra Long Nha Đan, càng bổ dưỡng thân thể, có lợi cho lớn mạnh khí huyết. Đương nhiên, trong đó tinh khí quá mức dồi dào, vũ thánh bên dưới, nếu là dùng, chỉ có thể quá bổ không tiêu nổi, trực tiếp bị cuồng bạo dược lực chết no. Chỉ có vũ thánh, mới có tư cách dùng Long Nha Đan. 3 ngày, rất là ngắn ngủi, nhưng là Sở Vân đã đem thương thế hảo lưu loát, liền ngay cả là linh hồn trên thương tích, cũng hảo một cái thất thất bát bát. Quyển 11, Dương Thần chương 75, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng quên đi ở giang hồ. Con đường võ đạo, chính là không ngừng nhận thức tự thân thể phách quá trình, không ngừng thối luyện nhục thân quá trình. Cô đọng khiếu huyệt phương pháp, chính là không ngừng tìm hiểu thân thể cùng chư thiên ngôi sao biến hóa. Một cái ngôi sao, đại biểu một cái khiếu huyệt. Ở thượng cổ thời đại, nhân tộc cường giả chính là tìm hiểu tinh thần biến hóa, tìm hiểu thấu đáo thân thể từng cái khiếu huyệt, do đó mãi đến tận phá toái hư không cảnh giới. Phúc hề hòa phục, hòa hề phúc ỷ vốn cho là bị mộng thần cơ truy sát, bị thương thật nặng, có thể nói là thiệt thòi lớn. Không nghĩ tới, trong lúc vô tình đi tới thiên ngoại thiên, thu được lớn như vậy cơ duyên. Sở Vân ngước nhìn tinh không, chỉ cảm thấy họa phúc bất định. Ở đại thế giới trên, có cửu trọng lôi đỉnh, có thể tu luyện đạo thuật, nhưng mà cự ly tinh không khá xa, khiếu huyệt khó hiểu, võ đạo khó có đại tiến triển. Mà ở thiên ngoại thiên thế giới, không có lôi đỉnh lực lượng, không cách nào tu luyện đạo thuật, nhưng mà năng lực cảm ứng được nồng nặc tinh thần chi lực, cảm ứng được khiếu huyệt biến hóa, ở võ đạo tiến triển cấp tốc. Quả nhiên là, có được tất có mất, đóng lại một cái cửa, thường thường là mở ra một cái khác cửa sổ, mà mở ra một cái cửa thời khác, thường thường là đóng cửa sổ lại. Lần này thiên ngoại thiên lữ hành, Sở Vân có thể nói là thu hoạch to lớn. Chẳng trách trung cổ thời đại, chư tử bách thánh thành tiểu tạo hóa sau đó, sẽ rời đi đại thế giới, bay đi thiên ngoại thiên, cố nhiên là vì sưu tầm một ít bảo vật, cũng là vì càng tốt hơn cảm ngộ ngôi sao, cảm ngộ khiếu huyệt huyền bí. Lúc này, Sở Vân bỗng nhiên cảm thấy hư không một trận run rẩy, chỉ thấy một luồng lang yên bình thường tinh khí, cuồn cuộn mà lên, hùng vĩ quyền ý phô thiên cái hiện lên xuất đến. Tại này cố quyền ý bên trong, xuất hiện một cái đàn ngọc. Đàn ngọc vừa bắt đầu khá là hư ảo, nhưng là dần dần trở nên chân thực, một luồng bàng bạc ý niệm lóe lên, không có giết chóc, không có chinh chiến, có chỉ là an bình. Loại khí thế này mãnh liệt, xa vượt xa vũ thánh đỉnh cao, hướng về nhân tiên áp sát. Cầm tâm đây là muốn xung kích nhân tiên. Sở Vân thay đổi sắc mặt, lợi dụng tiên tử vọng khí thuật cẩn thận quan sát. Trong lòng thập phần hưng phấn, chứng kiến từ đỉnh cao vũ thánh đến nhân tiên cảnh giới đột phá, đây là có thể gặp mà không thể cầu cảnh giới. Từ vũ thánh đến nhân tiên, là một cái đỉnh cao đột phá. Nhân tiên cảm ngộ thiên địa hảo diệu. Ngưng tụ nhật nguyệt ngôi sao tinh hoa, ở khiếu huyệt bên trong, có vô cùng đại lực, thần uy vô song. Từ vũ thánh đỉnh cao đột phá đến nhân tiên cảnh giới, không thua gì một lần sinh mệnh lột xác. Trong đó quý giá kinh nghiệm, đối với Sở Vân rất nhiều ích lợi. Cầm tâm tay hơi động, một viên đan dược căn vào, lập tức cảm giác được khắp toàn thân, khí huyết lan, hóa thành từng luồng tinh khiết nhiệt lưu, tại thân thể chảy xuôi. Vũ thánh cốt tủy như xương, nhưng là thời khắc này nhưng là trở nên trong suốt, hảo như thủy tinh bình thường không có tạp chất, từng cây xương cốt, dẻo dai độ. Cứng rắn tính đều tăng lên trên diện rộng. Quanh thân khiếu huyệt, dĩ nhiên có một loại mạnh mẽ hơn mở ra, thu nạp các loại nguyên khí dấu hiệu, đây là thân thể sắp thành tiểu nhân tiên ngàn cân treo sợi tóc. Sở Vân cảm giác được cầm tâm khiếu huyệt vận chuyển, không ngừng từ bốn phương tám hướng, hấp dẫn đến hơn 100 đạo tinh thần chi lực, cùng thân thể nàng lẫn nhau hô ứng, sau đó lẫn nhau chấn động một cái. Thân thể lần thứ 2 biến hóa, xương cốt răng rắc vang động, trên người 108-32 cái khiếu huyệt, toàn bộ bị mở ra. Khiếu huyệt trong phun ra từng luồng tự vân tự vụ, hữu hình lại vật vô hình, ngưng tụ thành từng vị thần linh dáng dấp. Bách khiếu bách thần. Thần từ khiếu trong suốt, người chi một thân. Lãnh tụ vạn thần, là làm người tiên. Cầm Tâm cũng cảm giác được khí đạt bách mạch, quanh thân 132 cái khiếu huyệt bên trong, lúc ẩn lúc hiện ở lại 103-12 vị thần linh, chỉ cần nhắc lên quyền ý, những này thần linh sẽ không ngừng mà thu nạp bên trong hư không sâu xa chuyển tới một ít sức mạnh. Sử được bản thân thịt thân bao quanh một loại thần thông. Đây chính là nhân tiên cảnh giới. Sở Vân cảm thán, tựa hồ rõ ràng cái gì, có thể tựa hồ cái gì đều không hiểu. Cựu nghi vấn vừa giải quyết, mà mới nghi vấn lại là sinh ra. Chúc mừng cô nương, bước vào nhân tiên cảnh giới. Sở Vân chúc mừng nói. Đa tạ công tử thụ nghiệp tri ân. Cầm Tâm đạo, nếu không là công tử giúp đỡ, ta cũng chưa chắc năng lực bước vào nhân tiên cảnh. Ta cũng coi như là thiên quân cường giả rồi. Ở thiên ngoại thiên bên trong thế giới, có vô số tinh cầu tạo thành, thần hồn này vô số cường giả. Mà ở võ đạo, tu luyện tới nhân tiên cảnh giới, được gọi là thiên quân, làm thiên tri quân vương ý tứ. Nhân tiên sơ kỳ, ở thiên ngoại thiên bên trong thế giới, tương đương với đại thế giới trong đại tông sư, cũng là thân phận cực kỳ tôn quý, có rất lớn quyền lên tiếng. Thương thế của ta cũng hảo gần như, là nên rời đi rồi. Sở Vân nói rằng, cô nương nếu là muốn rời đi, ta có thể giúp đỡ một phen, nhượng cô nương giành lấy tự do. Cầm Tâm con mắt lập tức sáng ngời lên, lóe vẻ kích động, chỉ là chỉ chốc lát sau, vẻ mặt bình tĩnh lại, nói rằng, ta biết công tử thân phận cao quý, nếu là ra tay giúp đỡ, mặc dù là tạo hóa cũng nể tình. Chỉ là hay là thôi đi, mặc dù là ly khai nơi này, ta có thể đi nơi nào. Xác thực, lập tức nơi này có thể đi nơi nào. Bất quá là từ một cái hố, nhảy đến một cái khác trong hầm, hay vẫn là ở tại trong hầm. Huống hồ, vị này quý công tử mặc dù là năng lực dẫn nàng rời đi, huống hồ nàng lại là lấy lý do gì, ở tại vị công tử này bên người, tỷ nữ, hay vẫn là tiểu thiếp. Nàng chỉ là một cái người trốn lầu xanh mà thôi, chỉ là một cái thấp hèn nữ tử mà thôi, mà trước mắt vị công tử này, xem thân phận địa vị, chính là xuất thân gia tộc lớn, chính là dòng chính trong dòng chính. Đi theo vị công tử này bên người, sẽ không có kết quả tốt. Một ít gái lầu xanh, gả vào nhà giàu, thường thường vận mệnh cực kỳ bi kịch. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng quên đi ở giang hồ. Nếu tương lai đã nhất định, không bằng lưu lại mỹ hảo ảnh hưởng. Sở Vân thở dài một hơi nói, đã như vậy, tại hạ cáo từ rồi. Tính cách quyết định vận mệnh, cô gái này quá kiêu ngạo, không muốn tiếp thu người khác trợ giúp. Đồng nhiên, Sở Vân trong lòng sinh ra một luồng thương tiếc cảm giác, muốn chưa cô gái này bói toán một quẻ. Đã như vậy, vậy liền làm cô nương bói toán một quẻ. Sở Vân nói rằng, từng cái ý nghĩ xuất hiện, hóa thành bát quái dáng vẻ, sau đó kịch liệt chuyển động, từng cái ý nghĩ bắt đầu cháy rừng rực. 8 loại quái tượng hiện lên, lần thứ 2 diễn hóa thành 64 quái, 64 quái lần thứ 2 hóa thành 128 quái. Một cái quái tượng đại diện cho một loại con đường tương lai. Càng là diễn dịch quái tượng đông đảo, diễn dịch xuất đến tương lai con đường càng nhiều. Mà quái tượng thôi diễn càng nhiều, thiên cơ càng nhiều. Đến cuối cùng, ầm ầm một tiếng, bát quái vỡ vụn, Sở Vân cả người đại hãn, từng cái ý nghĩ về đến trong thân thể, mệt nhọc đến cực điểm, dường như trải qua một hồi huyết chiến. Cô nương, phải cẩn thận. Người tương lai có một hồi tử kiếp, sẽ bị người đáng tin tưởng nhất bán đi. Sở Vân nói rằng, thiên cơ không thể tiết lộ liền không phải thiên cơ. Đáng tiếc, ta chỉ có thể là bói toán suất một ít tương lai đoạn ngắn, còn cụ thể chi tiết nhỏ, khó có thể suy đoán mà suất. Nói, Sở Vân lấy ra một khối ngọc bội, đưa tới, nói rằng, khối ngọc bội này, khả năng miễn đi cô nương tử kiếp. Quyển 11, Dương Thần.